Long Trần một ngón tay điểm ra, một đạo lôi đình chi lực bộc phát, đem cái kia con mắt đồ án nứt vỡ. Cái gì? Những đệ tử kia không khỏi hoảng hốt, Long Trần thậm chí ngay cả thần linh chi nhãn đều không để vào mắt, cái này nhưng là chân chính khinh nhờn thần linh a. Mao thần linh chi nhãn, đều là lừa dối người. Long Trần cười lạnh, cái kia con mắt đồ án bất quá là một loại chướng nhãn pháp, trên thực tế là vì cho nhân tạo thành áp lực tâm lý. Lợi dụng mọi người đối với thần linh kính sợ chi tâm, mà không dám tương lai không thực hiện nghĩa vụ của mình, tại đây thiên kiêu có trên trăm vạn nhiều. Long Trần vậy mới không tin, đan cốc hội đem chân quý như thế thần linh chi lực, tán nhập những phá giới châu này trong. Mà Long Trần đã chứng minh hắn phỏng đoán đúng, cái kia con mắt bất quá là biến ảo phù văn ngưng tụ mà thành, bên trong thần lực, chỉ tốt ở bề ngoài, căn bản chính là vô nghĩa. Long Trần vừa sải bước nhập cái kia màn sáng bên trong, lại để cho sở hữu cường giả khiếp sợ không thôi, chẳng lẽ đan cốc thật là dùng để hù dọa người sao? Long Trần đi vào màn sáng ở trong, lập tức lại để cho những cường giả này, có chút kích động rồi, bất quá bọn hắn vừa muốn đi theo tiến vào, Long Trần bỗng nhiên lại đi trở về. Long Trần sư huynh, ngươi, các ngươi tận mắt thấy ta đi vào, dám đi theo tiến, người khác không thấy được, chưa hẳn có đảm lượng tiến đến, như vậy, ta thử xem có thể hay không làm kiện chuyện tốt. Long Trần nói xong, trong tay nhiều ra một khối đồng thau phiến, cái kia đồng phiến đúng là đông hoang trung tàn phiến. Long Trần thò tay, ở đằng kia màn sáng phía trên vẽ một cái kia hào quang phía trên phù văn lưu chuyển, dĩ nhiên cũng liền như vậy bị Long Trần đồng phiến kéo lên một cái lỗ hổng lớn. Cái kia cái cự đại lỗ hổng vừa xuất hiện, lập tức vô tận đại đạo khí tức hướng ra phía ngoài tuôn ra, màn sáng nội đại đạo chi lực, xác thực như đan cốc theo như lời, muốn so với ngoại giới nồng đậm trên mấy lần. Cái kia lỗ hổng vừa xuất hiện, lỗ hổng trên có một loại đặc thù lực lượng tại đối kháng, cái kia màn sáng tại chậm rãi khép lại, nhưng là cái kia lỗ hổng trên, lưu lại lấy một loại kỳ dị lực lượng, ngăn cản nó khép lại, làm cho nó khép lại trở nên cực kỳ chậm chạp. Đông Hoang Trung, thật không hổ là tồn tại trong truyền thuyết, một mảnh nho nhỏ tàn phiến, đều có thể có như thế thần uy, không biết năm đó nó là như thế nào luân lạc tới tình trạng như thế. Long Trần bất quá là thử xem, không nghĩ tới vậy mà thật sự thành công rồi. Cái này một thành công, Long Trần trong lòng không khỏi cuồng hỉ, cả người mạnh mà bay lên, trong tay thanh đồng phiến tại màn sáng trên, kéo lê một đầu, dài đến hơn 10 dặm cực lớn cổng vòm. Màn sáng trên xuất hiện một cái lỗ thủng khổng lồ, vô tận đại đạo chi lực chút xuống, làm cho ngoại giới những cường giả kia, mừng rỡ như điên. Long Trần sư huynh, chúng ta có thể đi vào sao? Cái kia sẽ không hay là muốn tiền a? Có người nhìn xem cái kia cái cự đại cổng vòm, không khỏi vừa mừng vừa sợ, lại có chút tâm thần bất định đạo. Không cần, ta Long Trần không có liên tục thu phí đích thói quen, nếu như các ngươi nguyện ý, tự đem tin tức này truyền đưa cho tộc nhân của các ngươi. Ta Long Trần sẽ ở phiến khu vực này khai hơn vài chục cái đại môn, các ngươi không cần có bất kỳ cố kỵ, tùy tiện vào đến. Long Trần đạo, đa tạ Long Trần sư huynh, những đệ tử kia không khỏi cuồng hỉ. Không có gì hay tạ, ta cũng có ta mục đích của mình, ta cùng đan cốc thế bất lưỡng lập, sớm muộn gì có một hồi huyết chiến. Nếu như các ngươi gia nhập đan cốc, hội đối với chúng ta tạo thành rất lớn áp lực, như vậy các ngươi cũng không cần bị đan cốc bắt cóc, đây là cùng có lợi, tất cả mọi người vui vẻ. Long Trần nói xong, cầm trong tay thanh đồng phiến, bay ra mấy ngàn dặm bên ngoài, lại vạch phá một cái đại môn, rất nhanh người tự biến mất. Nhanh thông chi tộc nhân, không muốn ở bên ngoài lãng phí thời gian, tranh thủ thời gian tiến vào hạch tâm khu vực, tận dụng thời cơ. Đúng, tranh thủ thời gian thông chi, đại thời đại tiến đến, một điểm cơ hội đều không muốn thả qua, nếu không liền năng lực tự bảo vệ mình đều không có. Những đệ tử kia, vội vàng sử dụng bên trong tộc mình liên lạc phương thức, đem tin tức này nói cho mọi người. Kết quả vô số cường giả, còn ở ngoại vi thăm dò, nhận được tin tức, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, bọn hắn như là thủy triều hướng tại đây vào tới. Khi thấy cái kia cái cự đại cổng vòm thời điểm, đều bị mừng rỡ như điên, ngay từ đầu bọn hắn còn hoài nghi là trò đùa dai, khi thấy sự thật về sau, nhao nhao đem tin tức truyền đi, một truyền 10, 10 truyền 100. Càng ngày càng nhiều cường giả, điên cuồng dũng mãnh vào hạch tâm khu vực, nhìn xem những cường giả kia, Long Trần trên mặt hiển hiện một vòng mỉm cười đắc ý. Đan cốc kế hoạch này tại Long Trần quấy rối xuống, thoáng cái tự phá sản rồi, không biết đương đan cốc đệ tử đem tin tức này truyền cho đan cốc lúc, đan cốc các cường giả sẽ có phản ứng như thế nào. Long Trần cười hắc hắc, quay người biến mất tại nguyên chỗ, hắn muốn làm điểm chính sự rồi, lần này mạo hiểm tiến vào Phạm Thiên bí cảnh, có thể quan hệ đến hắn tương lai sinh tử. Chương 2018, Địa hỏa đản Linh Châu. Đương tiến vào hạch tâm khu vực, Long Trần trong nội tâm thầm giật mình, tại đây thiên đạo chi lực chấn động, thậm chí ngay cả hắn cũng có thể cảm ứng được rồi. Chỉ có điều loại này thiên đạo chi lực, không cách nào bị hắn hấp thu, nhưng là đối với mặt khác thiên kiêu mà nói, cái này chính là một loại cực kỳ cường đại trợ lực, làm bọn hắn thức tỉnh dị tượng cơ hội gấp bội. May mắn đến rồi, bằng không nhiều người như vậy, bị lừa dối tiến đan cốc trận doanh, tựu thật sự xong đời. Long Trần âm thầm lau một cái mồ hôi lạnh, nhiều người như vậy, nếu có một nửa người, bị lừa dối tiến đan cốc trận doanh, cũng đủ để phá vỡ toàn bộ đại lục. Chớ nói chi là, tiến vào phạm thiên bí cảnh về sau, vận dụng thiên đạo chi lực, làm bọn hắn dị tượng thức tỉnh. Tựu tính toán bọn hắn dị tượng, không cách nào hoàn toàn thức tỉnh, nhưng là cũng sẽ càng thêm viên mãn, cùng thiên đạo chi lực càng thêm thân hòa, chiến đấu, đạt được thiên đạo trợ lực lại càng lớn. Vạn nhất có một ít người đã thức tỉnh dị tượng, không cần nhiều, chỉ cần mấy trăm, đan cốc thậm chí có thể không đánh mà thắng địa cầm xuống thiên võ liên minh. Gạt người, tại đây truyền thừa đều là cho đan cốc đệ tử, chúng ta căn bản vào không được. Xa xa có người không khỏi chửi ầm lên, Long Trần chạy vội đi qua, 10 cái viễn cổ thế gia liên minh đệ tử, sắc mặt âm trầm, bọn hắn toàn thân là huyết, canh giữ ở một cái trên tế đàn, chật vật đến cực điểm. Tình huống như thế nào? Long Trần không khỏi hỏi, những đệ tử kia là vừa vặn theo Long Trần mở ra thông đạo vào, đối với Long Trần thập phần cảm kích, cũng sao có cái gì địch ý, trả lời ngay nói. Đan cốc gạt người, cái này tế đàn là một cái truyền tống trận, có thể truyền tống nhập phía dưới một cái thí luyện chi địa. Chúng ta mạo hiểm cử tử nhất sinh nguy hiểm, xông đến cuối cùng một cửa, chuẩn bị tiếp nhận ban thưởng, kết quả. Nói chúng ta không phải đan cốc đệ tử, đem chúng ta cho truyền tống đi ra. Nói đến đây, những đệ tử kia sắc mặt cực kỳ khó coi, một người trong đó, sắc mặt tái nhợt, lung lay sắp đổ, bị trọng thương. Nguyên thần của ngươi đã bắt đầu héo rũ, tranh thủ thời gian ăn viên đan dược kia, nếu không không xuất ra 3 ngày, nguyên thần của ngươi muốn tiêu tán. Long Trần bấm tay bắn ra một khỏa đan dược cho người đệ tử kia. Đệ tử kia tiếp nhận đan dược, vội vàng một ngụm nuốt vào, ở dưới mặt, nguyên thần của hắn bị thương, thiếu chút nữa nứt vỡ, hắn cũng biết nguyên thần của mình bắt đầu héo rũ, nhưng là tưởng rằng bị thí luyện chi địa nội pháp tắc gây thương tích, tại bên ngoài thiên đạo chi lực xuống, đều không thể chữa thương. Đa tạ Long Trần sư huynh. Đệ tử kia ăn vào đan dược về sau, lập tức cảm giác nguyên thần bị một cỗ nhu hòa lực lượng tẩm bổ, không hề héo rũ, hơn nữa bắt đầu chậm rãi khôi phục. Không cần khách khí, cái này thí luyện chi địa, các ngươi không cần a, nếu như không cần, ta tự vào xem. Long Trần đạo, chúng ta không cần, ngài muốn dùng, ngài tùy ý. Đệ tử kia vội vàng nói, bọn hắn thiếu chút nữa chết ở bên trong, kết quả cuối cùng liền mau đều không có kiếm đến, truyền tống đi ra, Long Trần cần, bọn hắn đương nhiên sẽ không tranh. Cái kia tốt, Long Trần gật gật đầu, đi đến tế đàn, trên tế đàn một đạo quang mang sáng lên, đem Long Trần bao phủ, tiễn đưa xuống dưới đất. Các ngươi nói, Long Trần sư huynh có thể thành công sao? Một người đệ tử hỏi, có lẽ a, dù sao cấp bậc kia quái vật, không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Thật sự là đáng tiếc, chúng ta thân là viễn cổ thế gia liên minh đệ tử, vốn mọi người khỏe tốt, hoàn toàn có thể đi theo Long Trần sư huynh hỗn được. Kết quả đế Long phụ tử, không biết vì cái gì nhất định phải cùng Long Trần sư huynh đối đầu, làm hại chúng ta cũng cần cùng hắn phân rõ giới hạn mới được. Oanh, Long Trần vừa biến mất, bỗng nhiên đại địa run lên bần bật, mấy cái đệ tử đang nói chuyện bị lại càng hoảng sợ. Tạch tạch tạch, đúng lúc này, cái kia tế đàn càng không ngừng lắc lư, phát ra ken két tiếng vang, thượng diện vậy mà hiện đầy vết rạn. Không tốt, chạy mau. Những đệ tử kia, sắc mặt đại biến, bọn hắn bản muốn ở lại chỗ này chờ Long Trần đi ra, nhìn xem kết quả. Nhưng là đột nhiên nguy hiểm đánh úp lại, mấy người lập tức bỏ mạng chạy vội. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cái kia tế đàn bạo toái, những đệ tử kia bị đánh bay thật xa, bọn hắn vẻ mặt kinh hãi mà nhìn xem tế đàn phương hướng. Long Trần sư huynh hắn muốn làm gì? Oanh oanh oanh oanh, liên tục địa bạo hưởng, đại địa sụp đổ khai, bụi đất tung bay, kích xạ vân tiêu. Nguyên lai cái kia thí luyện chi địa, ngay tại phía dưới mặt đất, Long Trần tiến vào thí luyện chi địa về sau. Lập tức đi ra một đám thạch đầu khôi lỗi thẳng hướng Long Trần. Những cái kia thạch đầu khôi lỗi, toàn thân phù văn lưu chuyển, lực lớn vô cùng, khí tức vậy mà không kém cùng bình thường diễn thiên giả bao nhiêu. Long Trần hừ lạnh một tiếng, hai đấm vung vẩy, đến mức những cái kia thạch đầu khôi lỗi nhao nhao bạo toái, lực lượng khổng lồ nứt vỡ vách tường phù văn, làm cho dưới mặt đất không gian sụp đổ, tính cả thượng diện tế đàn cũng nứt vỡ rồi. Dù sao không phải là nhà mình, tùy tiện nện, căn bản bất dụng tâm đau. Tuyệt đối không thể cho đan cốc lưu lại một kiện vật hữu dụng. Rầm rầm rầm, Long Trần dọc theo dưới mặt đất thông đạo một đường sông về trước giết, những cái kia thạch đầu khôi lỗi nhao nhao bạo toái, phía trước khôi lỗi càng ngày càng mạnh, nhưng là như trước ngăn không được Long Trần. Rất nhanh Long Trần sông đến cuối cùng đại điện trước, cái kia đại điện chi môn trên phù văn sáng lên, từ từ mở ra. Oanh, Long Trần một đao chạm tại đại môn kia phía trên, đại môn nứt vỡ. tất cả mọi người rất bận, khai cái môn cũng như vậy lề mề. Long Trần dẫn theo Long Cốt Tà Nguyệt, nhảy vào đại điện, chỉ là vừa nhảy vào đại điện phía trên, một đạo kim quang, đem Long Trần bao phủ. Ngay tại lúc đó, một cái máy móc thanh âm truyền đến, không phải đệ tử ta, không được tiếp nhận truyền thừa, nhanh chóng cách. Ông, Long Trần một đao tựa đầu đỉnh cột sáng nứt vỡ, cười lạnh nói, ai tới đón thụ ngươi truyền thừa. Đem thứ tốt, đối với cho lão tử giao ra đây. Long Trần thoáng nhìn thoáng qua chung quanh vách tường, bỗng nhiên trong tay Long Cốt Tà Nguyệt hào quang bạo lên, một đạo đao ảnh trùng thiên mà ra, xuyên thủng thiên địa, vậy mà theo phía dưới mặt đất, thẳng vào vân tiêu. Khai, Long Trần một tiếng gào to, trường đao chạm xuống, đại điện nứt vỡ, phía trước trên thạch bích, vô tận phù văn sáng lên, nhưng là như trước tại Long Trần một dưới đao, hóa thành bột mịn. Thạch bích nứt vỡ, lộ ra nguyên một đám cái hộp, Long Trần phất tay đem những cái kia bị phù văn bảo hộ cái hộp thu hồi, mở ra một cái là không, lại mở ra một cái, hay vẫn là không. Long Trần một hơi mở ra 31 cái hộp, kết quả tất cả đều là không, Long Trần mặt đen, sẽ không như vậy chút xui xẻo a. Mở ra cuối cùng một cái hộp, Long Trần rốt cục thấy được một vật, đó là một khỏa hạt châu, bên ngoài bị một tầng hỏa diễm bao khỏa, nhìn về phía trên lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, thập phần xinh đẹp. Này, tiểu hỏa, cho ta xem đây là cái gì. Long Trần vừa mới đem hạt châu kia lấy ra, không đợi cẩn thận nghiên cứu đâu rồi, hỏa long theo Long Trần cánh tay ở bên trong chui ra, một ngụm đem cái kia khỏa hạt châu nuốt vào. Hỏa long nuốt cái kia khỏa hạt châu về sau, lập tức phản hồi Long Trần hỗn độn không gian, tiếp tục luyện hóa ngọn lửa kia man long lực lượng. Long Trần một hồi bất đắc dĩ, hỏa long thật sự quá nóng lòng, tốt xấu lại để cho hắn nhìn xem là cái gì nha. Bất quá hỏa long có thể vội vã như thế nuốt vào, nhất định là nó phi thường cần thứ đồ vật. Long Trần nhìn kỹ thoáng một phát hỏa long, phát hiện hỏa long khí tức trên thân càng ngày càng lớn mạnh rồi, xem ra ngọn lửa kia man long lực lượng đối với nó mà nói xác thực là đại bổ. Bận việc đã hơn nửa ngày, tự lấy tới một khỏa hạt châu, tuy nhiên bị hỏa long cấp tốc nuốt vào, nhưng là Long Trần phán đoán, vậy hẳn là một khỏa địa hỏa đản linh châu. Hẳn là cho địa hỏa linh thú khải linh kỳ vật, đây là một loại bảo bối, có thể cho địa hỏa linh thú dẫn dắt trí tuệ. Long Trần tại Thiên Võ Đại Lục nhiều năm như vậy, chỉ là nghe nói qua, nhưng chưa từng thấy qua. Địa hỏa linh thú trí tuệ có hạn, đối với chủ nhân độ trung thành cũng không cao, cực dễ dàng phát sinh phệ chủ, nhưng là nếu như địa hỏa linh thú đã có linh trí, sẽ cùng chủ nhân độ thân mật rất cao. Đối với Long Trần mà nói, cái này địa hỏa đản linh châu nhìn về phía trên có chút gân gà, nhưng là mồi lửa long mà nói, nhưng lại trí bảo. Phải biết rằng, hỏa long linh trí càng cao, lại càng có thể cùng Long Trần phối hợp càng thêm ăn ý, bất kể là chiến đấu hay vẫn là luyện đan, đều muốn làm chơi ăn thật. Đáng tiếc vận khí không tốt, tự cho tới một khỏa địa hỏa đản linh châu, nếu như lấy tới đầy đủ địa hỏa đản linh châu cho nó nuốt vào, hỏa long trí tuệ có lẽ sẽ không thua cho thường nhân. Oanh, Long Trần từ dưới đất bay ra, mang theo đầy trời bụi đất, những viễn cổ kia thế gia liên minh đệ tử, nhưng vẫn thủ tại đâu đó, vẻ mặt kinh hãi mà nhìn xem Long Trần. Bọn hắn bị hù rồi sao, Long Trần đây là muốn đem chọn cái thí luyện chi địa cho hủy đi a, cái này quá mãnh liệt a. Long Trần đối với những đệ tử kia gật gật đầu, quay người rời đi, rất nhanh Long Trần lại thấy được một đám đệ tử tụ tập cùng một chỗ, cực kỳ chật vật. Đồng dạng đây cũng là một đám sông cửa thất bại đệ tử, đến cuối cùng, đều bị truyền tống đi ra, bọn hắn những người này so sánh không may, có mấy người, vậy mà đã bị chết ở tại thí luyện chi địa. Đan cốc hỗn đản, cố ý gạt chúng ta, tại đây thí luyện, đều là lưu cho đan cốc đệ tử, chúng ta mau đều kiếm không đến. Đúng vậy, nhờ có chúng ta là theo Long Trần mở ra đại môn vào, nếu không cái gì cũng không có kiếm đến, lại muốn lập lời thề, tựu đặc sao lỗ lớn rồi. Đan cốc quả nhiên âm hiểm, thứ tốt đều cho mình đệ tử giữ lại đem chúng ta lừa gạt tiến đến, vì bọn họ bán mạng. Một đám đệ tử ngồi ở chỗ kia chửi ầm lên, bọn hắn rốt cục minh bạch, cái này chính là một cái bẫy dập, ngẫm lại nếu như sử dụng phá giới châu, cái kia vẫn không thể bị buồn nôn chết. Quan trọng nhất là, tuy nhiên Long Trần đã nói, cái kia phá giới châu là gạt người, thế nhưng mà vạn nhất thật sự đâu. Một khi vận dụng, mặc kệ thật giả, đều làm lòng người ở bên trong có chướng ngại, loại này chướng ngại, sẽ ở người tiến giai thời điểm hình thành tâm ma. Tưởng tượng lấy tối tăm bên trong có một đôi mắt, tại nhìn bọn hắn chằm chằm, vận dụng phá giới châu, lại không có thực hiện hứa hẹn, bọn hắn tương lai còn như thế nào trùng kích thông minh, tìm hiểu sinh tử. Nghĩ tới đây, bọn hắn tự từng đợt nghĩ mà sợ, đan cốc thật sự rất đáng hận rồi, bọn hắn chính mắng, chửi, chợt phát hiện Long Trần, vội vàng đứng lên. Long Trần sư huynh, lại để cho Long Trần không nghĩ tới chính là, những người này chính là huyền thú nhất tộc cường giả, vậy mà cũng gọi là xưng hô Long Trần là sư huynh. Long Trần lập tức minh bạch, cổ tộc, huyền thú nhất tộc cũng giống như vậy, cũng không phải tất cả mọi người như vật hiếu chiến, bất luận cái gì một chủng tộc, đều có tốt có xấu, chỉ có điều người xấu cầm quyền, Long Trần vô ý thức địa cho rằng huyền thú nhất tộc đều là người xấu rồi. Long Trần lại theo chân bọn họ đã muốn cái này thí luyện chi địa, đồng dạng, Long Trần đem cái này thí luyện chi địa cho đạp nát, cuối cùng đã lấy được 3 khỏa địa hỏa đản linh châu cùng 2 thanh hỏa thuộc tính thần khí, lần này thu hoạch phi thường không tệ. Long Trần trên mặt rốt cục nở một nụ cười, đem địa hỏa đản linh châu cho Hỏa Long, Long Trần vừa phải ly khai, mấy cái huyền thú nhất tộc đệ tử kêu lên. Long Trần sư huynh chậm đã, chúng ta còn biết rất nhiều như vậy địa phương, không biết người muốn hay không. Chương 2019, điên cuồng phá hư. Rầm rầm rầm, đại địa liên tục bạo toái, Long Trần càng không ngừng phá hư Phạm Thiên Bí cảnh thí luyện chi địa, cuối cùng nhất đem thí luyện chi địa nội ban thưởng tận diệt rồi. Vốn những thí luyện chi địa này, một khi qua cửa, hội lập tức đạt được một kiện bảo vật, sau đó đệ tử kia cũng sẽ bị truyền tống ra ngoài, còn lại bảo vật là lưu cho những người khác. Mà Long Trần mặc kệ những cái kia, trực tiếp giết đến ban thưởng chi địa, đem đại trận nứt vỡ, đem sở hữu bảo vật toàn bộ lấy đi. Cái này Phạm Thiên Bí cảnh là đan cốc truyền thừa chi địa, tại đây hết thảy đều là con người làm ra bố trí, chỉ có điều không biết bởi vì sao, đan cốc đã mất đi đối với nó khống chế, chỉ có thể là mệnh tinh cảnh đệ tử mới có thể tiến nhập. Có không ít đan cốc mệnh tinh cảnh đệ tử, đang tại sông cửa đâu rồi, bỗng nhiên Long Trần giết tiến đến, sợ tới mức bọn hắn mặt đều tái rồi. Bất quá Long Trần cũng không có giết bọn hắn, dựa theo Long Trần nói, phàm là thu trả tiền, chỉ cần không chủ động đối với hắn ra tay, hắn là tuyệt đối sẽ không sát nhân. Nhưng là Long Trần thủ đoạn quá độc ác, liền chọn lấy mấy trăm cái truyền thừa chi địa, những truyền thừa chi địa này tọa độ, đều là những tiến vào kia thí luyện chi địa các đệ tử, truyền lại cho Long Trần. Bọn hắn lúc này trong nội tâm tràn đầy phẫn nộ cùng nghĩ mà sợ, nếu như không phải Long Trần, bọn hắn chỉ sợ sớm đã rơi vào bẫy dập, được một mực buộc chặt rồi, đem đến không làm không được người ta đầy tớ, ngẫm lại tự muốn mắng người. Biết được Long Trần có thể phá hư đan cốc truyền thừa chi địa, tuy nhiên bọn hắn không chiếm được chỗ tốt, nhưng nhìn lấy đan cốc truyền thừa chi địa, nguyên một đám nứt vỡ, bọn hắn trong lòng là phi thường thoải mái. Tiến vào hạch tâm khu vực, phần lớn người, tìm khắp đi một tí tương đối yên lặng địa phương, yên tĩnh địa cảm ngộ đại đạo chi lực, cầu thông dị tượng, hy vọng sớm chút lại để cho dị tượng thức tỉnh. Long Trần bới lộn những truyền thừa kia về sau, đem những ban thưởng kia cho bọn hắn nhìn, toàn bộ đều là đan cốc đệ tử tu hành cần thiết chi vật, ngoại nhân cơ hồ căn bản không cách nào sử dụng. Cái kia trong truyền thuyết 11 giai đan dược, căn bản chính là vô nghĩa, Long Trần bới lộn nhiều như vậy truyền thừa chi địa, liền mau đều không có gặp, có thể thấy được đan cốc tựu là tại lừa dối người. Lúc này đây, đan cốc thanh danh xem như bị Long Trần cho làm xấu, vốn muốn hấp dẫn một nhóm lớn người tới, kết quả những người này đều bị bọn hắn cho đắc tội, tương lai muốn bị cùng đan cốc hấp thu xác suất tựu trở nên phi thường thấp. Long Trần đoán chừng, đan cốc là cố ý lừa gạt những người này tiến đến, sau khi đi vào, phát hiện trên giờ cũng hết cách rồi, có cái kia cái gọi là thần linh nguyền rủa tại, những người này chỉ có thể nhận mệnh. Mặt khác bọn hắn cũng không tính không thu hoạch được gì, tại hạch tâm khu vực đại đạo chi lực, xác thực so bên ngoài nồng đậm mấy lần. Đợi mọi người sau khi đi ra, đan cốc làm tiếp một ít đền bù tổn thất, an ủi thoáng một phát những người này kích động cảm xúc, cơ bản cũng tựu không sai biệt lắm dọn dẹp rồi. Cái này rất giống là sinh gạo nấu thành cơm, người không muốn cũng phải nguyện ý, hơn nữa, những thiên kiêu này bị lừa, lại có thể thế nào? Nói ra, chỉ biết càng thêm mất mặt, chỉ có thể làm mất răng hướng trong bụng nuốt. Những thiên tài này, sợ nhất đúng là đạo tâm bị nhục, dù là cái kia thần linh nguyền rủa là giả, nhưng là bọn hắn trong nội tâm thủy chung sẽ có một cái phiền phức khó chịu. Cái này phiền phức khó chịu hội khi bọn hắn tìm hiểu sinh tử thời điểm, tạo thành một cái gông cùng xiềng xích, hội gắt gao tạp trụ bọn hắn. Chính là bởi vì như thế, những đệ tử này, đối với đan cốc hèn hạ, sinh ra cực độ thống hận, bọn hắn tình nguyện miễn phí cung cấp cho Long Trần tất cả đại truyền thừa chi địa tọa độ, vì được tựu là lối ra ác khí. Mà Long Trần mấy ngày nay, cái gì cũng không có làm, mỗi ngày bận việc, càng không ngừng phá hư đoạt bảo, Long Trần những nơi đi qua, một mảnh đống bừa bộn, những đệ tử kia, ăn no thỏa mãn. Thậm chí có chút ít đệ tử, chuyên môn đi theo Long Trần đằng sau, nhìn xem Long Trần bạo lực phá bỏ và rời đi nơi khác. Đó là một loại lực cùng thẩm mỹ thị giác trùng kích, làm cho người vui vẻ thoải mái. Thậm chí có người cho rằng, quan sát Long Trần phá bỏ và rời đi nơi khác, càng có lợi cho bọn hắn tu hành. Trong lúc nhất thời, Long Trần làm việc, không ít người nhao nhao móc ra ảnh lưu niệm ngọc, đem những đặc sắc này thời khắc ghi chép lại. Long Trần những ngày này, thu hoạch phi thường phong phú, quang địa hỏa đản linh châu, Long Trần tự lấy được hơn 3.000 khỏa, hỏa diễm thần khí, hơn 200 kiện, cường đại địa hỏa linh thú, bị giết mấy chục đầu. Những địa hỏa kia linh thú cùng địa hỏa đản linh châu, toàn bộ bị Hỏa Long cho cắn nuốt, hôm nay Hỏa Long, càng ngày càng khủng bố rồi. Mỗi thôn phệ một đầu địa hỏa linh thú, nó đều khống chế một loại hỏa diễm chi lực, hơn nữa, trí tuệ của nó càng ngày càng cao, cùng Long Trần phối hợp lại, càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Long Trần cũng thập phần hào phóng, phàm là cung cấp truyền thừa chi địa tọa độ người, Long Trần ngoại trừ lấy đi hỏa long cần thứ đồ vật bên ngoài, những thứ khác đều ném cho bọn hắn. Bọn hắn ngay từ đầu thập phần khách khí, nói không muốn, chỉ cần nhìn xem Long Trần phá hư truyền thừa chi địa, bọn hắn ra một hơi là tốt rồi. Nhưng là Long Trần hay vẫn là đem những không cần kia thứ đồ vật, đều ném cho bọn hắn, phải biết rằng những vật kia, đồng dạng giá trị xa xỉ, bán đi, có thể giá trị không ít tiền, thực tế đối với có được hỏa diễm chi lực tu sĩ, tuyệt đối đều là chí bảo đồng dạng tồn tại. Gặp Long Trần cũng không phải khách khí, mà thật sự cho bọn hắn, những đệ tử này, càng thêm dũng cảm rồi, nhao nhao ra sức đi tìm những truyền thừa chi địa kia. Hỗn đản, đương có đệ tử theo Phạm Thiên bí cảnh ở bên trong đem tin tức truyền tới, đan cốc nội các cường giả sắc mặt đại biến, Thiên tỷ trưởng lão càng là khuôn mặt vặn vẹo, phát ra một tiếng nghiến răng nghiến lợi gào thét. Hắn lúc này, rốt cuộc chứa không được phong khinh vân đạm chí giả rồi, trong ánh mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, bộ dáng kia, hận không thể đem Long Trần phanh thây xé xác. Long Trần đây là muốn đem chọn cái Phạm Thiên bí cảnh cho hủy đi, mà bọn hắn hết lần này tới lần khác lại vô pháp tiến vào Phạm Thiên bí cảnh, chỉ có thể lo lắng suông. Ở đây hơn 10 vị trưởng lão, cũng không dám lên tiếng, có thể đem gần đây trấn định tự nhiên Thiên tỷ trưởng lão tức giận đến sắp điên mất, chỉ sợ cũng chỉ có Long Trần có thể làm được rồi. Nếu không, chúng ta thông chi thoáng một phát thần nữ đại nhân a. Có một trưởng lão thử thăm dò đạo, ngươi là ngu ngốc sao? Thần nữ đại nhân đang tại Phản Thiên thần điện nội tiếp nhận thần quang tẩy lễ, cái lúc này có thể đánh nhau quấy nàng sao? Thiên tỷ trưởng lão đối với cái kia trưởng lão chửi ầm lên. Cái kia trưởng lão lập tức câm miệng, lại trong nội tâm thầm mắng, chính ngươi không thể bắt lấy Long Trần, lại đem khí rơi tại trên người của ta, tính toán ta không may. Cái kia chúng ta bây giờ phải làm gì? Một cái khác trưởng lão nhíu mày nói. Vị trưởng lão này địa vị cực cao, Thiên tỷ trưởng lão không dám đối với hắn nổi giận, hít sâu một hơi nói. Long Trần là tuyệt đối không cách nào chạy ra đan cốc, nhưng là tên hỗn đản này, hiện tại tựa như một chỉ làm cho người chán ghét con chuột, càng không ngừng phá hư, làm chúng ta tổn thất thảm trọng không nói. Còn triệt để làm rối loạn cốc chủ đại nhân bố trí, vốn là muốn nhận lấy được một ít trung thực thủ hạ, nhưng bây giờ bởi vì Long Trần, toàn bộ đều bị phá hư rồi. Những đệ tử kia, nếu không cảm kích chúng ta, còn cố ý giúp đỡ Long Trần đi tìm truyền thừa chi địa, lại đem chúng ta trở thành địch nhân. Bọn này bạch nhãn lang, chẳng lẽ không biết, cái này Phạm Thiên bí cảnh là của chúng ta sao? Không công lại để cho bọn hắn tiến vào, bọn hắn còn muốn thế nào? Nói đến đây, Thiên tỷ trưởng lão lại bắt đầu chửi ầm lên, hôm nay hắn mắng chửi người, so với hắn hơn nửa đời người cộng lại đều nhiều hơn. Chúng ta bây giờ không có bất kỳ biện pháp nào, hôm nay chỉ có thể chờ thần nữ đại nhân xuất quan, hoặc là tự là đợi có người thức tỉnh dị tượng, đi tìm Long Trần quyết chiến. Chúng ta bây giờ có thể làm sự tình, chỉ có lẳng lặng yên chờ đợi. Thiên tỷ trưởng lão cuối cùng, bất đắc dĩ thở dài, cứ việc hắn đã đầy đủ cẩn thận rồi, kết quả hay vẫn là bị Long Trần chui chỗ trống, cái này Long Trần, quá giảo hoạt rồi. Không qua mọi người cũng không cần lo lắng, Long Trần tại chúng ta trong tay, bị bắt chặt chỉ là sớm muộn gì vấn đề. Long Trần một mực đều được xưng là Thiên Võ Liên Minh hy vọng, tuy nhiên tương lai minh chủ là Diệp Linh San, nhưng là linh hồn chi trụ nhưng lại Long Trần. Chỉ cần Long Trần vừa chết, Long Huyết Quân đoàn hội bởi vì quần Long vô thủ, tất cả đại cao thủ ai cũng không phục ai, lập tức hội sụp đổ, Thiên Võ Liên Minh sĩ khí, sẽ phải chịu trầm trọng đả kích, nhân tâm tan rã, rốt cuộc đừng muốn tụ lại. Cho nên, Long Trần tạo thành nhiều hơn nữa tổn thất, chỉ cần Long Trần vẫn còn chúng ta trong tay, chúng ta vĩnh viễn đều là người thắng. Tề Lực trưởng lão, đại trận ngươi cần phải cho ta chằm chằm chết rồi, nếu như ra một điểm chỗ sơ suất, hậu quả kia ngươi hiểu được. Thiên tỷ trưởng lão, đối với một cái trong đó ục ịch trưởng lão nói. Cái kia ục ịch trưởng lão mỉm cười, thập phần chấn định mà nói, Thiên tỷ trưởng lão xin yên tâm, thủ hạ ta 36 người đệ tử, đã toàn bộ phái ra, càng có 16 vạn hỏa thần điện đệ tử, phân thủ 8 cái thần trận, không người nào dám nháy thoáng một phát mắt. Hôm nay đan cốc đã cấm xuất nhập, coi như là cốc chủ đại nhân xuất quan, nếu như không thể tập hợp chúng ta tất cả trưởng lão thẻ bài, cũng đừng muốn đi ra ngoài. Lúc này đây Long Trần đi vào đan cốc đem thần trận mở ra đã đến cực hạn, cảnh giới tăng lên tới cấp bậc cao nhất, đại trận cũng mở ra đã đến lớn nhất. Muốn đóng cửa đại trận, nhất định phải tập hợp đủ đan cốc 36 trưởng lão, cùng hỏa thần điện 72 trưởng lão sở hữu thẻ bài, hơn nữa muốn đóng cửa suốt 8 cái thần trận, mới có thể đem đại trận hoàn toàn đóng cửa. Cái kia Phạm Thiên bí cảnh chỉ có đan cốc một cái cửa ra vào, không cùng thế giới hàng rào giáp giới, muốn phá vỡ không gian rời đi, căn bản không có khả năng. Cho nên một khi Phạm Thiên Bí Cảnh đóng cửa, Phạm Thiên Bí Cảnh nội tất cả mọi người sẽ bị truyền tống đi ra, đến lúc đó tựu là Long Trần thúc thủ chịu trói thời điểm. Ngươi biết là tốt rồi, nhớ kỹ, bởi vì Thiên La Cổ bảo người ly khai, Long Trần tiến vào Phạm Thiên Bí Cảnh tin tức đã tản đi ra ngoài. Chúng ta không riêng muốn phòng bị nội gian, cũng cần phòng bị ngoại lực tập kích, lúc này đây, tuyệt đối muốn làm đến không sơ hở tí nào. Thiên Tỷ trưởng lão gật gật đầu, hắn ánh mắt ở chỗ sâu trong hiển hiện một vòng hung ác lệ chi sắc, không biết có phải hay không là tại tính toán, bắt sống Long Trần về sau, dùng phương pháp gì đến tra tấn Long Trần, đến thổ lộ hắn phẫn nộ trong lòng. Thời gian một ngày đi qua, Long Trần liên tiếp bề bộn hồ 7 ngày, tại ngày thứ 7 thời điểm, Long Trần tại dưới mặt đất gặp một đầu khủng bố địa hỏa linh thú. Dĩ nhiên là hắc ám huyễn long viêm biến thành một đầu hắc ám cự long, cái kia hắc ám cự long lực lượng quá kinh khủng, Long Trần tới kịch chiến suốt mấy canh giờ, mới cùng hỏa long tề tâm hợp lực, đem chi thu nhập hỗn độn không gian. Cái kia hắc ám hỏa long, không biết còn sống bao lâu, hỏa long đã cường đại như thế rồi, nhưng là muốn thôn vệ nó, lại phi thường khó khăn. Hỏa long nổi giận phía dưới, vậy mà một ngụm đem chi nuốt vào, sau đó mình cũng lâm vào một loại thai tức trạng thái, hiển nhiên nó muốn toàn lực luyện hóa đầu kia hỏa long, tạm thời không cách nào bang Long Trần rồi. Rất rõ ràng, hơn nữa cái này đầu địa hỏa linh thú, hỏa long đã hoàn toàn ăn no, rốt cuộc ăn không vô rồi, muốn tĩnh hạ tâm lai, bắt đầu toàn lực tiêu hóa những năng lượng này. Ngay tại Long Trần điên cuồng giày vò trong khoảng thời gian này, đại đa số cường giả cũng đã mai danh ẩn tích, đều tự tìm địa phương bế quan. Cái này Phạm Thiên Bí Cảnh quá lớn, Long Trần không thể quang đi phá hư truyền thừa chi địa, hôm nay hỏa long bế quan, Long Trần nghỉ ngơi và hồi phục thoáng một phát. Nhìn xem phương vị, thẳng đến Phạm Thiên Bí Cảnh trung tâm khu vực chạy đi. Chương 2020, Phản Thiên Thần Điện. Long Trần một đường chạy như điên đã hơn nửa ngày, rất nhanh tựu thấy được từng tòa thần trụ phía trên, thần quang lưu chuyển, tại mỗi một tòa thần trụ phía trên, đều có một cường giả bàn ngồi ở trong đó. Long Trần theo những cái kia thần trụ bên trong, thấy được Đế Phong, Tà La bọn người thân ảnh, không khỏi bừng tỉnh đại ngộ, nguyên tới nơi này có chuyên môn tìm hiểu đại đạo đặc thù địa phương. Những cái kia thần trụ cao tới trăm trượng, là tứ tứ phương phương một cái cây cột, trên cây cột, có thần văn lưu truyền, uy áp mênh mông, đại đạo chi quang rủ xuống, đưa bọn chúng bao khỏa. Đế Phong, Tà La bọn người tựu ngồi xếp bằng trong đó, hư không phía trên, thiên đạo chi lực lưu truyền, giống như nguyên một đám vòng xoáy, bao phủ tại đỉnh đầu của bọn hắn. Long Trần nhìn về phía xa xa, cũng nhìn thấy Hùng Thiên Bá thân ảnh, lúc này bọn hắn đều giống như nhập định bình thường, hai mắt nhắm nghiền, sau lưng dị tượng càng không ngừng rung rung. Đang cùng thiên đạo câu thông. Cái kia đài cao tổng cộng chỉ có 108 cái, nhưng là đan cốc đệ tử, cũng không có bao nhiêu, cơ bản đều bị thế lực khác cường giả chiếm lĩnh. Long Trần sư huynh, không cần đi về phía trước rồi, phía trước có thần quang thủ hộ, nếu như đi qua, sẽ bị thần quang chém giết. Long Trần vừa đến nơi đây, xa xa đã có người nhắc nhở. Long Trần quay đầu nhìn lại, cái này mới phát hiện, ở đằng kia chút hít thần trụ xa xa, còn có một chút thưa thất cường giả. Khoanh chân mà ngồi, đã ở tìm hiểu đại đạo. Chỉ có điều bởi vì Long Trần liếc đã bị những cái kia thần trụ hấp dẫn, không có chú ý tới bọn hắn, Long Trần thần thức quét qua, phát hiện ở phía xa, vậy mà đã ẩn tàng mấy vạn cường giả. Đây là cái gì tình huống? Long Trần đi đến những thân nhân kia bên cạnh, mở miệng hỏi. Long Trần cái này mới phát hiện, những cường giả này, có ít người nhìn về phía Long Trần, địch ý cực kỳ nồng đậm, Long Trần thoáng cái đã minh bạch chuyện gì xảy ra. Những người này cơ bản đều là những đầu nhập vào kia đan cốc, cho nên bọn hắn cũng không có tại bên ngoài dừng lại, mà là thẳng đến tại đây mà đến. Nhưng là cũng có một bộ phận người ở phía ngoài, mặc dù không có nhận được tin tức, nhưng là cũng sợ đến nơi này. Cho nên Long Trần thứ nhất, những cường giả kia, sắc mặt biến hóa, trong ánh mắt tất cả đều là phòng bị chi sắc. Tại đây vậy mà cũng có trận pháp thủ hộ, khó trách không có chú ý tới bọn hắn. Long Trần đi vào những người này về sau, mới phát hiện, bọn hắn chỗ khu vực, có nhàn nhạt thần lực chấn động, đưa bọn chúng vây quanh. Xem tới nơi này tìm hiểu hiệu quả, tuy nhiên so ra kém cái kia thần trụ, nhưng là so địa phương khác cường đại hơn rất nhiều, cảm tình, đan cốc cho những người này mở tiểu táo. Cho Long Trần cảnh báo chính là một vị trung lập tông môn đệ tử, gặp Long Trần đi tới, đệ tử kia căn bản không quan tâm những đệ tử kia cảnh cáo ánh mắt, mở miệng nói. Chúng ta đều bị lừa dối rồi, cái gọi là cơ hội, cũng đã dự định tốt rồi, sớm một bước đã đến người, đã bị thần quang tập trung. Bọn hắn cũng tìm được cái này một phiến thiên địa tán thành. Mà chúng ta những về sau này, căn bản tựu không được đến bất luận cái gì chiếu cố, cái này căn bản là một hồi âm mưu. Nhờ có Long Trần sư huynh thả chúng ta tiến đến, nếu không chúng ta đều muốn hối hận muốn chết. đệ tử kiêu oán hận địa đạo. Đúng vậy, đây đều là âm mưu, chúng ta thiếu chút nữa tự bị lừa rồi, ngẫm lại, thật sự lại để cho người nén giận. Một cái khác đệ tử cũng đi theo kêu lên, Long Trần vừa đến, trong đám người, lập tức đi ra mấy trăm cường giả, trải qua giải, Long Trần thế mới biết. Bọn hắn những người này đều đã tới chậm, cho dù bọn họ ở đằng kia thần quang bao phủ bên trong, nhưng là cái kia thần quang đã không nhận có thể bọn hắn rồi, đại trận hấp thụ đại đạo chi lực, chỉ chảy về phía nguyên lai ngay ở chỗ này những người kia. Những người tài giỏi này là đan cốc người ủng hộ, cho nên, bọn hắn nhận lấy đặc biệt ưu đãi, nói cách khác, cho dù bọn họ sử dụng phá giới châu tiến đến, cũng chỉ có thể so bên ngoài hơi đỡ một ít, chính thức chỗ tốt, đã sớm dự định rồi, bọn hắn mau đều kiếm không đến. Cho nên chứng kiến Long Trần đã đến, những đệ tử này trực tiếp chạy tới cáo trạng, hận không thể Long Trần đem tại đây toàn bộ dỡ xuống, đã chúng ta kiếm không đến chỗ tốt, cái kia tất cả mọi người đừng kiếm chỗ tốt rồi. Long Trần nhìn về phía những xếp bằng ở kia trong thần trận đệ tử, những đệ tử kia sắc mặt thoáng cái tựu thay đổi, một ít người vụng trộm lực ngưng tụ lược, chuẩn bị tùy thời động thủ. Long Trần thản nhiên nói, các ngươi không cần sợ, ta Long Trần lời hứa đáng giá nghìn vàng, không đáng bởi vì các ngươi tự hủy lời hứa. Ta nói rồi, thu tiền của các ngươi, chỉ cần các ngươi không chủ động công kích ta, ta sẽ không đối với các ngươi ra tay, không riêng gì các ngươi, bọn hắn cũng đồng dạng. Long Trần duỗi ngón tay chỉ trên đài cao đế phong bọn người, tiếp tục nói, bất quá, ta có câu nói muốn tặng cho các ngươi ngàn vạn phải nhớ kỹ, cái này có lẽ sẽ cứu các ngươi một mạng. Những lời này tựu là, dù cho các ngươi thành công đã thức tỉnh dị tượng, cũng muốn tốt, muốn hay không cùng ta Long Trần là địch, bởi vì đương các ngươi cầm binh khí đối với ta lúc, lời hứa của ta đem không bao giờ nữa là của các ngươi hộ thân phù rồi. Những cường giả này trong lòng dùng mình, Long Trần ý tứ cũng không giống như quan tâm bọn hắn, đừng nói là bọn hắn, mà ngay cả Đế Phong, Nghiêm Tung, Hùng Thiên Bá bọn người, đều không bị để vào mắt, cũng không có ra tay ngăn cản ý nghĩ của bọn hắn. Long Trần đối với nhắc nhở hắn cường giả nói, đa tạ nhắc nhở của ngươi, bất quá nơi này có ta muốn thứ đồ vật, ta được tiến đi xem đi. Nói xong Long Trần thẳng tắp đi về hướng những cái kia thần trụ, những này thần trụ, nhìn về phía trên loạn thất bát tao, thập phần mất trật tự, không có bất kỳ quy luật đáng nói, nhưng là Long Trần trực giác nói cho hắn biết, đây là một cái cửa hộ. Gặp Long Trần đi qua, trước khi nhắc nhở Long Trần đệ tử, vừa muốn lần nữa nhắc nhở, phải biết rằng trước khi có người chậm rãi tới gần những cái kia thần trụ, kết quả bị thần quang diệt sát, liền một tia phản kháng chỗ trống đều không có. Ông, quả nhiên Long Trần vừa mới tới gần, bỗng nhiên một đạo thần quang từ trên trời giáng xuống, xé rách hư không, đối với Long Trần vô tình chém rụng. Oanh, chỉ thấy Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt, một đao chạm ở đằng kia thần trên ánh sáng, một tiếng bạo hưởng, thiên địa cộng hưởng, Long Trần bị chấn lùi lại mấy bước, nhưng là đạo kia thần quang, cũng bị Long Trần một đao chém vỡ. Tốt mãnh liệt, người ở phía ngoài cả kinh, Long Trần thật là bá đạo, dĩ nhiên cũng làm như vậy đi đến bên trong ngạnh sông. Ông, theo Long Trần đem đạo kia thần quang chém vỡ, thiên địa một hồi lắc lư, vô tận thần uy bộc phát, đại địa nổ vang bạo hưởng, kim quang chói mắt, một tòa rộng lớn thần điện, vậy mà chậm rãi hiển hiện tại mọi người trước mắt. Cái kia thần điện cực đại vô cùng, thẳng như nhập thiên, một gạch một ngói, đều có thần quang tách ra, tất cả mọi người vẻ mặt kinh hãi mà nhìn xem cái kia thông thiên đại điện. Theo thông thiên đại điện xuất hiện, những cái kia thần trụ vị trí cấp tốc biến hóa, nhanh chóng liệt vào hai hàng, tạo thành một đầu rộng chừng trăm dặm thông đạo. Thần trụ rung chuyển, tại thần trụ trên ngồi xuống những cường giả kia, nhao nhao bừng tỉnh, đồng dạng vẻ mặt kinh hãi mà nhìn xem cái kia đại điện. Nguyên đến nơi này chính là toàn bộ Phạm Thiên bí cảnh lớn nhất truyền thừa chi địa. Chỉ có điều cái kia bốn chữ to là cái gì? Vì cái gì nhìn về phía trên, làm cho người như thế kính sợ? Trong lúc nhất thời sở hữu cường giả, nhìn về phía cái kia đại điện, khi thấy trên đại điện, cái kia bốn cái lưu kim chữ to thời điểm, lại linh hồn sợ run, sinh ra một loại kính sợ chi tâm, phảng phất cảm thấy không có lẽ nhìn nó. Cái kia bốn chữ, cũng không phải là tiên cổ văn, ai cũng không biết, chữ trên có thần quang lưu chuyển, uyển như vật sống, thần thánh sao, làm cho người không dám trực tiếp. Phạn Thiên thần điện, không biết vì cái gì, chứng kiến cái kia bốn chữ to, hoặc là nói, chứng kiến cái kia Phạm Thiên hai chữ, Long Trần khóe miệng hiển hiện một vòng trào phúng. Trong đôi mắt mang theo vô tận sát cơ. Long Trần cũng không nhận cái kia bốn chữ, nhưng là cái kia bốn chữ vừa xuất hiện, hắn tự bật thốt lên gọi ra cái tên này. Ông ông, đại điện hiển hiện, thần thánh sao, kim quang vạn đạo, thần uy trấn áp muôn đời, tiên gai nhọn nhập thiên khung, ở đây sở hữu cường giả đều sợ ngây người. Nhìn xem cái kia vàng son lộng lẫy thần điện, Đế Phong bọn người thành thành thật thật ngồi ở thần trụ phía trên, một cử động cũng không dám, bọn hắn khoảng cách thần điện thân cận quá, bị một cỗ thần uy bao phủ, làm bọn hắn hãi hùng khiếp vía. Hô, Long Trần đem Long Cốt Tà Nguyệt hướng trên bờ vai một kháng, tựu như vậy thẳng đến cái kia Phản Thiên Thần Điện đi đến, vừa mới tới gần lối đi kia, bỗng nhiên cái kia 108 căn thần trụ phía trên, thần văn sáng lên, có 108 đạo thần kiếm, đối với Long Trần kích xạ mà đến. 108 đạo thần kiếm chi quang vừa mới bắn ra, xa xa những cường giả kia, tóc gáy một cái chớp mắt nổ tung, dù cho cách khoảng cách xa như vậy, bọn hắn như trước cảm nhận được cái kia thần trên thân kiếm khủng bố lực lượng. Đại Phạm Thiên Miếu đổ nát, lão tử tiến đến, là cho mặt mũi ngươi, còn dám ngăn trở ta. Không biết vì cái gì, Long Trần nộ khí trùng thiên, đối mặt cái kia 108 đạo thần kiếm, không tránh không né, hừ lạnh một tiếng, tựu như vậy giết tới. Rầm rầm rầm, Long Trần trường đao bay múa, màu đen đao ảnh đầy trời, vậy mà ngạnh chằm chằm vào những công kích kia tiến lên. Dừng tay, dừng tay, đau quá, đây chính là thần đạo ý chí ngưng tụ lực lượng, đánh vào người rất đau. Long Cốt Tà Nguyệt oa oa kêu to, thế nhưng mà Long Trần nộ khí trùng thiên, phảng phất nghe không được hắn mà nói bình thường, bỗng nhiên gầm lên giận dữ, sau lưng thần hoàn rung rung, chống đỡ khai thiên địa. Đương thần hoàn xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ thế giới mạnh mà một hồi rung rung, trong thiên địa vô tận thần uy vậy mà cứng lại, một cỗ cuồng ngạo bá đạo bế nghĩa cửu thiên ý chí, bao trùm thiên vũ, vậy mà áp chế thiên đạo ý chí. Dám ngăn cản ta, cho ta bị diệt, Long Trần gào thét, vậy mà ngạnh vọt tới cái kia thần trụ trước khi, Long Cốt Tà Nguyệt một đao hung hăng địa chém về phía một căn thần trụ. Hỗn đản, mau dừng tay, tại cái đó thần trụ trên một cái cổ tộc thiên kiêu không khỏi kêu to, đây chính là hắn thần trụ, nếu như bị chém, sẽ không có. Oanh, đáng tiếc hắn gọi, căn bản không cách nào ngăn cản Long Trần, Long Trần một đao hung hăng chạm ở đằng kia thần trụ phía trên, một tiếng bạo hưởng, thần quang vẩy ra, loạn thạch kích xạ. Cái kia cực lớn cột đá, lại bị Long Trần một đao chặt đứt, cây cột đá khẽ đảo, ầm ầm bạo hưởng, cột đá trên cái kia cổ tộc thiên kiêu trên đỉnh đầu vòng xoáy khổng lồ trong nháy mắt nứt vỡ. Cái kia vòng xoáy một nứt vỡ, cái kia cổ tộc thiên kiêu sắc mặt đại biến, vừa sợ vừa giận, nhưng là xa xa đang xem cuộc chiến một ít cường giả, lại mặt hiện lên sắc mặt vui mừng. Bởi vì cái kia vòng xoáy nứt vỡ về sau, chung quanh đại đạo chi lực, rõ ràng địa nồng đậm thêm vài phần, hiển nhiên đã không có hắn hấp thụ, người khác tự hấp thu đến càng nhiều nữa đại đạo chi lực. Bởi vì thần điện xuất hiện, hào quang đâm rách thiên khung, toàn bộ Phạm Thiên bí cảnh đều có thể cảm ứng đạo, khắp nơi cường giả, như là thủy triều vào tới. Khi thấy Long Trần, có đệ tử hưng phấn mà kêu to, Long Trần sư huynh, thêm chút sức, đem tại đây cũng dỡ xuống a. Đối với đan cốc âm mưu, những người này triệt để rõ ràng, có thể nói, đối với đan cốc lừa gạt, bọn hắn vô cùng phẫn nộ, Long Trần huyên náo càng lớn, bọn hắn lại càng vui vẻ. Bất quá bọn hắn là vui vẻ rồi, thế nhưng mà những ngồi ở kia thần trụ phía trên các cường giả, sắc mặt tự biến tái rồi, bởi vì Long Trần dẫn theo Long Cốt Tà Nguyệt, thẳng đến bọn hắn thần trụ đánh tới rồi. Chương 2021, tiếp tục hủy đi. Long Trần, nhanh dừng tay, những cường giả này gào thét, một khi thần trụ bị chém đứt, bọn hắn cái kia cơ hồ ăn gian thức rút ra đại đạo chi lực, sẽ chung kết. Rầm rầm rầm, Long Trần căn bản mặc kệ nhiều như vậy, một đao một cái, những cái kia thần trụ nhao nhao bị chém đứt, thần trụ ngã xuống, bọn hắn đỉnh đầu vòng xoáy nứt vỡ, trong thiên địa đại đạo chi lực càng không ngừng trở nên càng thêm nồng đậm. Những chạy đến kia các cường giả, không khỏi hưng phấn được kêu to, Long Trần quá sinh mãnh liệt, bữa tiệc này cuồng chém, cuối cùng nhất được lợi nhưng lại bọn hắn. Long Trần, ta liều mạng với ngươi, một cái đến từ huyền thú nhất tộc cường giả, gầm lên giận dữ, hóa thành thương ưng đập xuống, hai móng như câu, xé rách hư không, đối với Long Trần chộp tới. Lan, Long Trần một tiếng gào to, Long Cốt Tà Nguyệt chém ra, cái kia huyền thú nhất tộc cường giả, bị Long Trần một đao chặt đứt hai móng, cái kia huyền thú nhất tộc cường giả, kêu thảm một tiếng, bay rớt ra ngoài. Long Trần, ngươi không muốn khinh người quá đáng, chúng ta đều là giao phí bảo hộ, ngươi vì sao còn muốn công kích chúng ta? Ngươi đây là béo nhờ nuốt lời, Đế Phong quát lạnh nói, thiếu cùng ta chơi văn tự trò chơi, ta chém đan cốc cây cột, với ngươi có mao quan hệ. Đây là các ngươi ra, ghi ngươi tên, ngươi gọi nó một tiếng, nó hội đáp ứng, ngươi hỏi một chút người ở chỗ này, ta chém những cây cột này, có tính không công kích ngươi? Long Trần cười lạnh, không tính, không tính, tuyệt đối không tính. Những cường giả kia cùng kêu lên hô to, nói đùa gì vậy, Long Trần đem những cái kia thần trụ chặt đứt, đem những này người ăn gian phương thức đánh vỡ, đem đại đạo chi lực chia đều cho mọi người, bọn hắn như thế nào hội không ủng hộ Long Trần. Trong lúc nhất thời, bất kể là cổ tộc, huyền thú nhất tộc, viễn cổ thế gia liên minh, hay vẫn là những trung lập kia cường giả, đại đa số người đều đứng ở Long Trần bên này, hoặc là nói, bọn họ là vì ích lợi của mình, bắt đầu cùng kêu lên hò hét. Ta muốn vào cái này Phản Thiên Thần Điện, những cây cột này ngăn cản ta muốn đem chi chặt đứt. Nếu như các ngươi dám ngăn cản ta chỉ có thể xem các ngươi là địch nhân, như vậy chúng ta tự xung đột vũ trang a. Long Trần quát lạnh xong, Long Cốt Tà Nguyệt lần nữa chém ra, một đao một cái, đem những cái kia thần trụ liên tục chặt đứt, tức giận đến những cường giả kia cơ hồ muốn hộc máu. Bọn hắn muốn cùng Long Trần dốc sức liều mạng, nhưng là muốn dốc sức liều mạng cũng đều là những vẫn ngồi ở kia thần trụ phía trên, mà những đã kia theo thần trụ trên đến rơi xuống cường giả, giống như có lẽ đã mất đi dốc sức liều mạng lý do. Mọi người ở đây do dự, muốn hay không cùng Long Trần dốc sức liều mạng mà do dự thời điểm, Long Trần căn bản không để cho bọn hắn cân nhắc thời gian, từng bước chém. Long Trần, người tên hỗn đản này, đặt sao đau chết ta rồi. Long Cốt Tà Nguyệt gào thét, cái kia thần trụ nứt vỡ, hội có thần lực dũng mãnh vào Tà Nguyệt bên trong, loại lực lượng này, đều bị nó đã nhận lấy, tức giận đến nó muốn điên rồi. Nhịn một chút là tốt rồi, thật vất vả tìm lấy cớ, không thể như vậy buông tha cho. Rầm rầm rầm, Long Trần liên tục địa mãnh liệt chém, trên thực tế, cái kia thần trụ bị chém đứt, cực lớn lực phản chấn, làm cho Long Trần miệng hổ vỡ ra, máu tươi giàn giụa. Nhưng là Long Trần cắn răng, nhịn đau, điên cuồng chảm kích, thần trụ một căn đón lấy một căn ngã xuống, trong thiên địa đại đạo chi lực, càng lúc càng nồng nặc rồi, những đứng ngoài quan sát kia các cường giả, hưng phấn đến độ muốn nhảy dựng lên rồi. Đương cuối cùng một căn thần trụ bị chém đứt, phiến khu vực này đại đạo chi lực, đã ngưng thực đã đến một loại trước nay chưa có trình độ, tại đây các cường giả, nhao nhao tìm cái địa phương căng ra dị tượng, rất nhanh cảm ngộ đại đạo chi lực, ra tốc thức tỉnh dị tượng. Long Trần, ngươi chờ đó cho ta. Trong đám người Lạnh Vô Phong gắt gao chằm chằm vào Long Trần, hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, bởi vì hắn tại thời khắc mấu chốt bị cắt đứt rồi, hắn cảm giác hắn tự kém một ít, có thể hoàn toàn thức tỉnh dị tượng rồi. Không riêng Lạnh Vô Phong gắt gao chằm chằm vào Long Trần, những người khác nhìn xem Long Trần, đều quăng đến rồi không quá hữu hảo ánh mắt. Tại cái kia trong đám người, Long Trần thấy được lưng đeo song kiếm Lư Tử Xuyên, người này vậy mà cũng đầu phục đan cốc, nếu không sẽ không đứng ở chỗ này. Về phần Đế Phong, Tà La, Nghiêm Tung bọn người tựu càng không cần phải nói, bộ dáng kia hận không thể đem Long Trần tươi sống xé thành mảnh nhỏ. Được rồi, ta thừa nhận, ta rất thích xem lấy các ngươi chán ghét ta, rồi lại làm không hết bộ dáng của ta. Đối mặt vạn phu chỗ chỉ, Long Trần cười hắc hắc, vẻ mặt không phục đến cắn ta a thần sắc. Hắn biết rõ, những người này không sẽ động thủ, tối thiểu nhất sẽ không hiện tại động thủ, bởi vì bọn họ cũng đã tiến nhập thời khắc mấu chốt, còn kém một bước có thể triệt để thức tỉnh dị tượng, bọn hắn chỉ cần không phải kẻ đần, tự nhịn được. Long Trần vừa muốn đi, bỗng nhiên trong đầu truyền đến Long Cốt Tà Nguyệt gào thét, vội vàng đem những cây cột kia thu lại, cái kia là của ta thuốc bổ. Long Trần sững sờ, bất quá cũng không có hỏi nhiều, vung tay lên, vậy mà đem cái kia một cây cực lớn thần trụ, ném vào hỗn độn không gian. Đế Phong bọn người còn ở vào phẫn nộ bên trong, còn không có kịp phản ứng, Long Trần cũng đã đem những cái kia thần trụ đều thu lại rồi. Chừng cái gì con mắt, đây là các ngươi ra hay sao? Ta thu đan cốc thứ đồ vật, quản các ngươi mau sửa tình. Gặp Đế Phong bọn người vừa muốn nói chuyện, Long Trần trực tiếp ngăn chặn miệng của bọn hắn. Long Trần vừa mới đem những cái kia thần trụ thu nhập hỗn độn không gian, Long Cốt Tà Nguyệt lập tức theo Long Trần trong tay biến mất, cũng tiến nhập hỗn độn không gian, trường đao đâm vào cái kia cột đá bên trong, cột đá phía trên phù văn sáng lên, thần uy bành trướng mà ra. Bất quá cái kia thần uy vừa mới khởi động, lập tức tự mờ đi, chỉ thấy Long Cốt Tà Nguyệt toàn thân hắc khí vần quanh, trên thân đao hai đạo hình rồng đồ án sáng lên, vậy mà tại hấp thu cái kia thần trụ lực lượng. Tà Nguyệt, ngươi xem đi, cái đồ chơi này đối với ngươi hữu dụng, không uổng công ta hoa lớn như vậy khí lực giúp ngươi chém. Long Trần vừa mừng vừa sợ địa đạo, nói láo, ta đều là mới phát hiện bên trong thần lực, có thể bị ta hấp thu một bộ phận, ngươi sớm đã biết rõ. Có thể hay không yếu điểm mặt, Long Cốt Tà Nguyệt khinh thường nói, chặt đứt những cái kia thần trụ nội lực lượng, làm cho Long Cốt Tà Nguyệt kịch liệt đau nhức khó nhịn, tuy nhiên nó đã không có thân thể, nhưng là thân là khí linh, hắn có thể cảm nhận được mặt khác một loại thống khổ. Bất quá tinh tế thưởng thức phía dưới, nó đột nhiên phát hiện, cái này thần trụ bên trong lực lượng, hắn vậy mà có thể hấp thu một bộ phận. Hấp thu thập phần lực lượng, chỉ có một phần có thể sử dụng, còn lại chín phần, cần bước ra đi, hơn nữa bước ra cái kia một loại thần lực, phi thường phiền toái, nhưng là vì cái kia một phần thần lực, còn là phi thường đáng giá. Tiểu Thiên, tới cùng một chỗ hấp, ta dạy cho ngươi làm như thế nào. Long Cốt Tà Nguyệt đem phiên thiên ấn cũng gọi là đi qua, Tiểu Thiên là Long Cốt Tà Nguyệt một tay dạy dỗ, đối với Long Cốt Tà Nguyệt vừa kinh vừa sợ, bất quá Long Cốt Tà Nguyệt còn là phi thường đạt đến một trình độ nào đó, có thứ tốt, cùng một chỗ chia sẻ. Hôm nay Tiểu Thiên, Long Trần chỉ có tại vạn bất đắc dĩ thời điểm, mới có thể đi vận dụng, bởi vì mỗi lần vận dụng về sau, Tiểu Thiên đều hao hết lực lượng của mình, sau đó lại đi chậm tích lũy từ từ, bình thường chỉ có thể dùng để làm bảo vệ tánh mạng phù. Nhưng là có một điểm lại để cho Long Trần giật mình chính là, thời gian dài như vậy đến, tiểu thiên lực lượng, phảng phất chính là một cái vô địch động, chỉ cần cho nó thời gian, nó có thể càng không ngừng tụ lực, Long Trần chưa bao giờ biết rõ cực hạn của nó ở nơi nào. Hôm nay tại Long Cốt Tào Nguyệt dạy bảo xuống, cùng nó cùng một chỗ hấp thu cái kia thần trụ lực lượng, bất quá trong đó khó tránh khỏi phải bị Long Cốt Tào Nguyệt mắng vài câu đồ đần các loại lời nói, bất quá tiểu thiên cũng đã thích ứng, nó biết rõ, Long Cốt Tào Nguyệt tựu là hung điểm, những thứ khác đều rất tốt, tối thiểu có chỗ tốt, vẫn chưa quên nó. Long Cốt Tào Nguyệt cùng phiên thiên ấn tại hấp thu thần trụ chi lực, Long Trần không đi quản chúng, về phần Đế Phong, Tà La, Lạnh Vô Phong, Lư Tử Xuyên bọn người, Long Trần nhìn cũng không nhìn bọn hắn liếc, Long Trần thẳng đến phía trước đại điện chạy vội mà đi. Cái kia đại điện thoạt nhìn rất gần, nhưng tựa hồ có một loại kỳ dị không gian pháp tắc, trên thực tế phi thường xa xôi, Long Trần dọc theo đại lộ thẳng tắp về phía trước, chạy vội tới bậc thang phía trước. Nhìn xem Long Trần chạy về phía này tòa đại điện, Đế Phong bọn người lập tức có chút dị động rồi, rất hiển nhiên cái này tòa đại điện, nhất định là toàn bộ Phạm Thiên Bí cảnh ở bên trong trung cực truyền thừa chỗ. Chúng ta muốn hay không cũng đi vào, một người đề nghị đạo. Đế Phong lắc đầu nói, Phạm Thiên Bí cảnh trung cực truyền thừa, tuyệt đối sẽ không lưu cho chúng ta căn bản tựu không khả năng đi vào đi. Dùng gót chân muốn cũng biết, loại này chính thức truyền thừa, làm sao có thể tiện nghi ngoại nhân. Đã đan cốc dám để cho bọn hắn ở chỗ này hấp thụ đại đạo chi lực, đã nói lên bọn hắn căn bản không sợ bọn họ phát hiện cái này Phạm Thiên thần điện. Long Trần hắn cái này là tại tìm đường chết, tòa thần điện này, toàn bộ đan cốc, chỉ có thần nữ Dư Thanh Tuyền đại nhân, có tư cách vào nhập, mà ngay cả cốc chủ đại nhân đều không được. Hắn Long Trần nếu có thể tiến vào Phạm Thiên thần điện, ta liền đem toàn bộ thần điện ăn tươi. Một cái đan cốc cường giả cười lạnh nói, đó là một vị đan cốc cường giả, tuy nhiên lực chiến đấu của hắn cũng không phải đặc biệt cường, nhưng là người này luyện đan chi thuật, cực kỳ cường hãn, có phần thụ đan cốc coi trọng. Đan cốc bên này, có tư cách vào nhập bên này cũng không có nhiều người, không biết đan cốc là làm vi chủ nhân đặc biệt lớn khí, đem càng nhiều nữa cơ hội lưu cho minh hữu, hay vẫn là đan cốc thật không có nhân tài rồi. Ông, ngay tại Long Trần vừa mới tới gần bậc thang thời điểm, trên bậc thang, cao tới ngàn trượng lưỡng cái cự đại quái thú, miệng rộng mở ra, đạo đạo phù văn, hóa thành phù văn thần kiếm, đối với Long Trần chém tới. Phốc, Long Trần toàn lực tránh né, như trước bị một đạo thần quang bắn trên bả vai trên, sắc bén thần quang, xuyên thủng Long Trần bả vai, tiên huyết phi tiên. Ha ha ha, thấy được sao? Đây chẳng qua là một loại cảnh cáo mà thôi, Long Trần xông vào, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cái kia đánh cuộc nói muốn ăn tươi thần điện đan cốc đệ tử cười ha ha đạo, một bộ nhìn có chút hả hê bộ dáng. Hy vọng Long Trần không muốn xông vào, hắn phải chết, cũng chỉ có thể chết ở ta Hùng Thiên Bá trong tay. Hùng Thiên Bá nắm nắm đấm đạo, hừ, người đã bị bại một lần rồi, không có tư cách sẽ cùng Long Trần là địch, Long Trần đầu người, nhất định là ta Lạnh Vô Phong. Lạnh không khe hở cười lạnh nói, Hùng Thiên Bá sắc mặt trầm xuống, vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, Long Trần lần nữa phóng tới bậc thang. Kết quả tránh được những phù văn kia trường kiếm, lại đâm vào một đạo phù văn môn hộ phía trên. Cái kia phù văn môn hộ một mực không lộ ra, chỉ có đương Long Trần xuất hiện tại phụ cận thời điểm, mới đột nhiên hiện ra, Long Trần bị đâm cho thất điên bát đảo, bay ngược đi ra ngoài, trên người còn bị hơn 10 đạo phù văn chi kiếm chảm được máu tươi đầm đìa. Long Trần một tiếng gào to, cầm trong tay trường côn, đối với một đầu thạch đầu quái thú đập tới, kết quả cái kia quái thú mạnh mà nhoáng một cái, lại bị Long Trần một gậy nện đến lắc lư. Cự thạch kia quái thú nhoáng một cái, toàn bộ hư không một hồi rung rung, cái kia phù văn chi trận cũng trở nên trì trệ, mà ngay cả phi kiếm cũng thoáng cái biến mất. Có môn, Long Trần đại hỉ, thương long chi lực vận chuyển, mạnh mà hướng một đầu thạch đầu quái thú đập tới. Chương 2022, hỗn độn châu phát huy. Long Trần phát hiện, cái kia cực lớn thạch đầu quái thú sống bỗng nhúc nhích về sau, những thẳng hướng kia hắn phù văn kiếm quang thoáng cái biến mất. Hiển nhiên cái này hai đầu thạch đầu quái thú, có trận pháp cấm chế, chỉ cần phá hư một đầu, có thể phá vỡ cấm chế này rồi. Rầm rầm rầm, Long Trần lưu manh, càng không ngừng nện hòn đá kia quái thú, ở thế tục giới, có thân phận có địa vị phủ đệ, đều có hai con sư tử đá tử trấn chỗ ở. Nhưng là cái này hai đầu quái thú, mình sư tử ưng vũ, đầu sừng dài, sau có đuôi dài, Long Trần căn bản không biết đây là cái gì. Long Trần một trầu cuồng nện, lực lượng càng lúc càng lớn, toàn bộ đại điện đều đi theo rung rung. Nổ mạnh rung trời, những vừa mới kia nhập định cường giả, nhao nhao bị đánh thức, loại trạng thái này xuống, căn bản không cách nào tính hạ tâm lai cảm ngộ đại đạo chi lực. Sở hữu cường giả, đều vẻ mặt kinh hãi mà nhìn xem Long Trần, đây là làm sao vậy? Đây là hủy đi nghiện hay vẫn là dù thế nào? là muốn đem Phạn Thiên Thần Điện cũng dỡ xuống sao? Oanh, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, thần quang bộc phát, bay đầy trời mảnh kích xạ mà đến, mọi người sắc mặt đại biến. Cái kia phi mảnh không phải cái khác, chính là Long Trần trong tay Trường Côn, lại bị Long Trần cho đánh bại rồi. Không tốt, phốc phốc phốc phốc, thần khí mảnh vỡ bay qua, tuy nhiên bọn hắn có chỗ chuẩn bị tạo ra phòng ngự, kết quả hay vẫn là bị thần khí tàn phiến, xuyên thủng thân thể, có một cái tà đạo cường giả so sánh không may, thân thể bị chém thành hai đoạn. May mắn không có chạm tại đầu lâu phía trên, hay không người kinh khủng kia một kích, có thể sẽ diệt sát nguyên thần của hắn. Long Trần quá điên cuồng, thậm chí ngay cả thần khí đều đánh bại rồi, bất quá đó là man bá thiên thần khí, đánh nát Long Trần cũng không đau lòng. Hòn đá kia quái thú quá cứng rắn rồi, thần khí nứt vỡ rồi, nó đều không có nổ bung, bất quá lại bị Long Trần ném ra rất nhiều dấu vết, phá hủy thượng diện thần phù. Thạch đầu quái thú trên trận pháp bị đánh hư mất, công kích đình chỉ, Long Trần đại hỉ, thò tay ôm lấy cái kia giống như núi cao quái thú. Nặng nề, Long Trần thấy kia quái thú rõ ràng đã cùng mặt đất sai chỗ, nói rõ không phải cùng bậc thang nhất thể, nhưng là Long Trần thò tay ôm lấy, vậy mà ôm bất động. Ngũ tinh chiến thân khai, Long Trần một tiếng gào to, trong con ngươi năm khỏa ngôi sao lưu chuyển, cái kia cực lớn thạch đầu quái thú, vậy mà chậm rãi bị Long Trần nâng lên. Thu, cái kia quái thú bị nâng lên, Long Trần lập tức đem hắn thu nhập hỗn độn không gian. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cái kia toàn bộ hỗn độn không gian run lên bần bật, đang tại hấp thu thần tính năng lượng Long Cốt Tào Nguyệt cùng Tiểu Thiên đều bị lại càng hoảng sợ, hòn đá kia quái thú quá nặng đi, giống như một ngôi sao rơi đập. Thiên La Sao Băng Nham, Long Cốt Tào Nguyệt không khỏi giật mình địa kêu to, hiển nhiên nhận ra hòn đá kia phẩm chất. Ha ha, thứ tốt, thứ tốt, Long Cốt Tào Nguyệt cười ha ha, hiển nhiên tảng đá kia quái thú, so với kia thần trụ rất tốt, làm cho nó có chút mừng rỡ như điên. Oanh, lại là một tiếng bạo hưởng, một cái khác thạch đầu quái thú cũng bị Long Trần ném đi tiến đến, Tiểu Thiên nghe Long Cốt Tào Nguyệt nói là đồ tốt, lập tức vò tới. Đồ đần, trở lại, Long Cốt Tào Nguyệt kêu to, kết quả phiên thiên ấn vừa mới dán tại hòn đá kia quái thú phía trên, còn không có chuẩn bị hấp thụ lực lượng, tự bị khủng bố lực lượng đánh bay đi ra ngoài, trên người vậy mà xuất hiện vài đạo vết rạn. Đần chết rồi, vật kia không phải như vậy hấp, tranh thủ thời gian hấp thu thần tính lực lượng, chờ ngươi thần linh khôi phục, lại đi hấp. Long Cốt Tào Nguyệt giận dữ hét, bị tổn thất nặng phiên thiên ấn, thành thành thật thật địa trở lại cột đá bên người, tiếp tục hấp thu cái kia thần trụ nội thần tính lực lượng. Bên ngoài cường giả, gặp Long Trần đem hai cái thạch đầu quái thú, vậy mà thu vào, nguyên một đám con mắt đều muốn lồi đi ra. Đem hai cái thạch đầu quái thú thu vào hỗn độn không gian, Long Trần lập tức đã ra động tác thần điện top 18 căn cột đá chú ý, hòn đá kia cây cột cực lớn vô cùng, cao vút trong mây, tạo ra thần điện môn hộ đời trước. Thượng diện khắc có thần văn, Long Trần như là một con kiến bình thường, ôm cái kia cực lớn cây cột, có thể coi là Long Trần tạo ra ngũ tinh chiến thân, toàn lực bộc phát, cái kia cây cột vậy mà không chút sứt mẻ, Long Trần lại cảm thấy hai tay một hồi đau buốt nhức. Không được lực lượng chênh lệch nhiều lắm, coi như là triệu hồi ra thương Long chiến thân cũng vô dụng. Long Trần không khỏi lắc đầu, nếu như ngũ tinh chiến thân dưới tình huống, có thể làm cho cây cột có chút lắc lư, Long Trần có lẽ sẽ triệu hồi ra thương Long chiến thân thử một lần, nhưng là như thế này, cũng không cần thử rồi, căn bản cầm không được. Đừng nói giỡn, tại đây mỗi một cây cột, đều là dùng Thiên La Sao Băng Nham đánh bóng đi ra. So trước người tượng đá lớn hơn trăm ngàn lần, cũng nặng hơn trăm ngàn lần, một căn cột đá sức nặng có thể so với một ngôi sao, người tựu đừng lãng phí thời gian. Long Cốt Tào Nguyệt bị cắt đứt hấp thu, vừa vặn chứng kiến Long Trần muốn đi hủy đi cây cột, không khỏi tức giận đạo. À, ta đây chẳng phải là không có biện pháp đem cái này tòa đại điện thu lại. Long Trần có chút thất vọng địa đạo, không có biện pháp với người câu thông. Long Cốt Tào Nguyệt thiếu chút nữa một hơi không có đi lên, hét lớn, cái này đại điện ngoại trừ trước cửa hai cái tượng đá là sau tăng thêm đi, còn lại đều là dùng nghiêm chỉnh khối Thiên La Sao Băng Nham tạc ra đến, ngươi lại vẫn muốn toàn bộ đại điện thu lại. Đầu của ngươi là nghĩ như thế nào hay sao? Nghe xong Long Cốt Tào Nguyệt, Long Trần thoáng cái hết hy vọng rồi, xem ra kiện bảo bối này, muốn triệt để cùng hắn vô duyên rồi. Nhìn xem tốt như vậy bảo bối, không cách nào thu, lòng ta đau quá cáp. Long Trần không khỏi thở dài một hơi, trong mắt tất cả đều là không bỏ. Long Cốt Tào Nguyệt, khinh bỉ ngươi, vốn cũng không phải là đồ đạc của ngươi, ngươi đau lòng cọng lông. Bên ngoài các cường giả, nhìn xem Long Trần ôm hòn đá kia cây cột, dùng sức lắc lư, thế nhưng mà cái kia cây cột một điểm động tĩnh đều không có, không khỏi lại là giật mình lại là buồn cười, cái này Long Trần thật đúng là ý định dỡ xuống cái này thần điện a. Long Trần không cách nào thu thần điện, đành phải thôi, thẳng đến thần điện đại môn đi đến, Long Trần vừa mới tới gần đại môn, đại trên cửa một trái một phải xuất hiện hai cái chữ to. Phạn Thiên Đương hai cái chữ to vừa xuất hiện, đạo đạo thần uy phóng xạ, tại Long Trần trước người, vậy mà xuất hiện một cái kim sắc bồ đoàn, vừa lúc ở Long Trần dưới chân. Trời ạ, như vậy cũng được, Long Trần vậy mà đã lấy được thần điện tán thành, tại sao có thể như vậy? Nhìn xem cái kia cái bồ đoàn, tất cả mọi người sợ ngây người, chẳng lẽ trước khi, đều là một loại khảo thí sao? Long Trần vậy mà thông qua được khảo nghiệm có thể tiến vào. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người điên rồi, đan cốc quy tắc không sẽ như thế biến thái a, nhà buôn người, có thể thuận lợi thông qua. Cái này còn có thiên lý sao? Để cho ta Long Trần hướng ngươi lễ bái, ngươi có tư cách kia sao? Chứng kiến cái kia cái bổ đoàn, Long Trần trong đôi mắt sát cơ hiện lên, cái này đối với người khác mà nói, có lẽ là một loại ân điển, chỉ cần quỳ ở phía trên hành lễ, có lẽ có thể tiến vào đại điện rồi. Nhưng là đối với Long Trần mà nói, loại hành vi này, nhưng lại một loại vũ nhục, loại cảm giác này, lai nguyên ở Long Trần sâu trong linh hồn cao ngạo. Ông, mọi người ở đây cho rằng Long Trần hội hướng thần điện hành lễ, bị bồ đoàn truyền tống nhập đại điện, đối với Long Trần tràn đầy đố kỵ cùng cực kỳ hâm mộ lúc, Long Trần vậy mà đem Long Cốt Tà Nguyệt giơ lên cao cao, một đao chém về phía cái kia thần quang bồ đoàn. Cái gì, mọi người đều sợ ngây người, miệng há được so nắm đấm của mình đều đại, bọn hắn không thể tin vào hai mắt của mình. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cái kia thần quang bồ đoàn lại bị Long Trần một đao nứt vỡ, hóa thành đầy trời phù văn, cái kia hình ảnh khiến cho mọi người khiếp sợ, Long Trần vậy mà cự tuyệt. Hắn đến cùng muốn làm gì? Người đại phạm thiên tính toán cái gì đó, cũng dám tiếp nhận ta Long Trần quỳ lạy, vật của ta muốn, không cần ngươi đồng ý, lão tử chính mình sẽ đến đoạt. Long Trần một đao chém vỡ thần quang bồ đoàn, cười lạnh nói. Trên thực tế, Long Trần lúc này ở thỏa thích địa phóng thích phẫn nộ của mình. Hắn muốn cho một cái khác ý chí chủ đạo hắn, hắn muốn nhìn xem cái kia ý chí bí mật. Ông, Long Trần cử động phảng phất chọc giận cái kia thần điện, toàn bộ thần điện một hồi rung rung, đạo đạo thần quang tách ra, đốt sáng lên vạn cổ thiên khung, khủng bố thần uy, phóng xạ cửu thiên thập địa, đại đạo nổ vang bạo hưởng, tựa hồ toàn bộ thế giới đều cũng bị áp phát nổ. Phù phù phù phù, tại kinh khủng kia thần uy trước mặt, ở đây các cường giả, kìm lòng không được địa quỳ xuống, thần chi nộ, không thể ngăn cản, đó là tại sâu trong linh hồn kính sợ. Không cách nào cải biến. Ông, đột nhiên Long Trần sau lưng thần hoàn run lên bần bật động, lúc này đây Long Trần không có bất kỳ động tác, hoàn toàn là không tự chủ được địa bộc phát. Trong cơ thể hắn 108.000 ngôi sao lưu chuyển, ngay tại lúc đó, hỗn độn thế giới càng không ngừng lắc lư, một đạo lực lượng vô hình chậm rãi tuôn ra. Cái này là hỗn độn châu lực lượng, Long Trần một tiếng thét kinh hãi, hắn tựa hồ rốt cuộc tìm được khống chế hỗn độn châu phương pháp. Thế nhưng mà không đợi hắn cẩn thận nghiên cứu, bỗng nhiên thiên địa run lên bần bật. Long Trần ý chí chi lực cùng thần điện uy áp đụng vào nhau, toàn bộ thế giới đột nhiên tối sầm lại, phảng phất lâm vào vĩnh hằng hắc ám. Bất quá cái kia hắc ám tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, phảng phất một loại ảo giác, không biết làm sao vậy, cái kia phản thiên thần điện khủng bố thần uy, vậy mà tiêu tán ở vô hình. Đáng tiếc quá là nhanh, không thấy rõ nó là như thế nào vận chuyển. Long Trần thầm kêu đáng tiếc. Cái này hỗn độn châu ẩn chứa làm cho người sợ hãi lực lượng, nhưng là Long Trần không có chí bảo, nhưng lại không biết như thế nào sử dụng. Long Trần bây giờ có thể vận dụng lực lượng, cũng chỉ tại hỗn độn không gian nội, cần đem một ít gì đó thu nhập hỗn độn không gian, mới có thể tiến hành áp chế. Thế nhưng mà hỗn độn không gian, vật còn sống cần theo linh hồn trong không gian chuyển đổi tiến đến mới được, xích huyết linh ngư chính là như vậy thu vào. Thế nhưng mà cùng người đối chiến, làm sao có thể đem địch nhân thu nhập linh hồn không gian? Cái này cùng tự sát có cái gì khác nhau? Long Trần một mực lục lọi hỗn độn không gian năng lực phóng ra ngoài phương pháp, thế nhưng mà thủy chung không được phương pháp, hôm nay tựa hồ thấy được một đầu phương pháp, nhưng là hết thảy quá là nhanh, cảm giác còn chưa bắt đầu, tựu đã xong. Nhưng là thời cơ trôi qua tức thì, lúc ấy không có bắt đến cái kia cơ hội, muốn lại đi hồi ức, đã vô dụng thôi rồi, hoặc là chính mình chậm rãi nghiên cứu, hoặc là chờ hỗn độn châu lần sau ra tay, lại đi cẩn thận quan sát. Phản thiên thần điện thần uy phảng phất bị hỗn độn châu bộc phát ý chí cho áp chế, Long Trần chạy vội về phía trước, không còn có lọt vào công kích, thò tay đẩy ra đại môn kia. Phát hiện đại môn cực kỳ trầm trọng, Long Trần toàn lực ngạnh đẩy, cái kia cùng núi cao đồng dạng đại môn ken két rung động, từ từ mở ra. Cửa đá độ dày, có mấy ngàn trượng, Long Trần cánh tay vừa chua xót lại chập choạng, đẩy ra một đạo khe hở, Long Trần lập tức lách mình mà qua. Long Trần thân ảnh biến mất tại trước cổng chính. Cái kia cánh cửa cực lớn lập tức đóng cửa, phát ra một tiếng bạo hưởng, chấn động trời cao. Một tiếng này bạo hưởng, đem những cường giả kia đánh thức, thân hình khẽ động, vậy mà cũng đi theo phi thân mà lên, thẳng đến đại môn kia đánh tới, bọn hắn cũng muốn đi vào cái kia phản thiên thần điện. Ông, đúng lúc này, cái kia bị Long Trần hỗn độn châu lực lượng áp chế thần uy, lần nữa bộc phát. Không tốt, những cường giả kia sắc mặt đại biến. Chương 2023, nội loạn. Phốc phốc phốc, tuy nhiên bọn hắn trước tiên rút lui rồi, bất quá vẫn là có người bị thần quang diệt sát. Hùng Thiên Bá xông vào trước nhất, hắn phản ứng rất nhanh, thế nhưng mà một đầu cánh tay đã bị thần quang quét trúng, hóa thành bột mịn. Lẽ nào lại như vậy, Long Trần vì cái gì có thể tiến? Hùng Thiên Bá gào thét, hắn một đầu cánh tay biến mất, đạo đạo thần quang lưu chuyển, không ngừng phá hư thân thể của hắn cơ năng, hắn tạm thời không cách nào lợi dụng thiên đạo chi lực làm cho Đoạn Tí tái sinh. Nhưng khi nhìn lấy Long Trần có thể đi, mà bọn hắn toàn bộ bị cái kia thần quang ngăn trở tại bên ngoài, Hùng Thiên Bá muốn chọc giận nổ. Chẳng lẽ cái này thần điện cũng bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh? Bọn hắn không biết là, Long Trần sở dĩ có thể tiến vào thần điện, đó là bởi vì thần điện thần uy, kích phát hỗn độn châu uy năng. Nhưng là bọn hắn lại xem không hiểu, bởi vì hỗn độn châu uy áp là vô hình, ngoại trừ Long Trần, những người khác căn bản cảm ứng không đến cỗ lực lượng kia. Khi bọn hắn xem ra, thật giống như phản thiên thần điện thoáng hù dọa thoáng một phát Long Trần, lại không có hù dọa ở Long Trần, tụ lại để cho hắn tiến vào. Kết quả đã đến bọn hắn, cũng không phải là có chuyện như vậy rồi, cái kia căn bản cũng không phải là hù dọa, thật là hạ sát thủ a, nếu như không phải bọn hắn thoát được nhanh, những người này đều được chết ở chỗ này, nguyên một đám sợ tới mức mặt mũi trắng bệch. Để cho nhất bọn hắn không nghĩ ra chính là, Long Trần rõ ràng là đan cốc tử địch, khắp nơi cùng đan cốc đối nghịch, liền tiến vào phản thiên thần điện, đều là một đường giết đi vào. Mà ngay cả cửa ra vào hai cái quái thạch pho tượng đều bị dỡ xuống cầm đi. Cái kia phản thiên thần điện lại còn là đem Long Trần thả đi vào, mà bọn hắn những thành thật thật này người, lại bị cự, cái này còn có thiên lý sao? Vừa rồi có người nói muốn đem thần điện ăn tươi, ta muốn mở to hai mắt, hảo hảo học tập học tập. Đúng lúc này, trong đám người, có người âm dương quái khí kêu lên. Trước khi có người đệ tử đã từng nói qua, nếu như Long Trần có thể đi vào phản thiên thần điện, hắn liền đem toàn bộ thần điện ăn tươi, hôm nay những lời này bị người nhắc tới, hắn lập tức cảm thấy khuôn mặt nóng rát. Ăn đi, chúng ta ảnh lưu niệm ngọc đã chuẩn bị xong, ngươi sắp danh dương tứ hải, uy trấn vũ nội, do dự cái gì đâu? Sẽ không phải là đồ mặt dày a, chẳng lẽ đan cốc đệ tử cũng chỉ biết sử dụng âm mưu quỷ kế lừa người hại người, những thứ khác chó má không phải? Có một người mở miệng trào phúng, lập tức có nhiều người hơn bắt đầu trào phúng rồi, cái gọi là hạch tâm khu vực, cái gọi là phá giới châu, cái gọi là thần linh nguyền rủa, cái này lần lượt nói dối, đều bị Long Trần cho vạch trần, bọn hắn bị trở thành như heo bị lừa dối. Bọn hắn có thể nào không giận? Thực tế lại tới đây, đan cốc âm mưu đã toàn bộ đều bại lộ, cơ hội tốt cũng sớm đã dự định rồi, mà bọn hắn lại còn như kẻ đần đồng dạng tin là thật. Nếu như không phải Long Trần phá vỡ phòng ngự, thả bọn họ tiến đến, bọn hắn đã rơi đan cốc vô sỉ trong cạm bẫy rồi, vậy bọn họ vẫn không thể nghẹn mà chết. Bọn hắn lửa giận trong lòng đã sớm tích xúc thật lâu, hôm nay tại một người dẫn đầu xuống, lập tức bộc phát, đầu mâu trực chỉ những đan cốc kia cường giả. Làm càn, ở chỗ này các ngươi có tư cách gì nói chuyện? Nếu như không phải chúng ta đan cốc miễn phí đem Phạm Thiên bí cảnh mở ra, các ngươi có tư cách vào đến sao? Chúng ta không có yêu cầu các ngươi cái gì a, như thế nào mang bọn ngươi vào, cho các ngươi không công đạt được chỗ tốt, các ngươi còn chưa đủ, không biết cảm ơn không nói, lại vẫn muốn bị cắn ngược lại một cái, các ngươi hay vẫn là người sao? Cái kia đan cốc đệ tử lớn tiếng chỉ vào những người kia giận dữ mắng mỏ. Cái kia đan cốc đệ tử một mắng, đám người lập tức nổ nồi. Phải biết rằng, lúc này tiến vào Phạm Thiên bí cảnh các cường giả, 9 thành 9 đều bị hấp dẫn đến bên này. Trong lúc này có một nhóm người, đều chuẩn bị sử dụng phá giới châu, tiến vào hạch tâm chi địa. Bởi vì hấp dẫn quá lớn, hạch tâm khu vực cùng bên ngoài đại đạo chi lực chênh lệch, tụ đầy đủ làm cho người động tâm, chớ nói chi là cái kia cái gọi là truyền thừa chi địa, cùng với cái kia trong truyền thuyết 11 giai đan dược, cái kia quả thực tự là chí mạng hấp dẫn. Thế nhưng mà Long Trần mở ra thông đạo về sau, miễn phí thả bọn họ tiến đến. Bọn hắn mới phát hiện, ngoại trừ đại đạo chi lực nồng độ không giống với bên ngoài, những thứ khác đều là lừa dối người. Thực tế tiến vào tại đây, chứng kiến là tối trọng yếu nhất cơ hội, đều bị dự định rồi, bọn hắn đều cảm giác bị người đương kẻ đần đùa nghịch rồi. Hôm nay cái kia đan cốc đệ tử nói bọn họ là không biết cảm ơn Bạch Nhãn Lang, lập tức nộ khí trùng thiên. Phóng cái rắm vào mặt mẹ ngươi, các ngươi là miễn phí mở ra, nhưng là các ngươi đan cốc ăn chính là cái gì tâm, chính các ngươi trong nội tâm không có điểm bức sổ sao? Đem người khác đều trở thành đồ ngốc có phải không? Đây hết thảy đều là các ngươi đan cốc bố trí bẫy dập, muốn dùng một cái Phạm Thiên bí cảnh, đem chúng ta đều biến thành các ngươi tay chân, để đối phó Thiên Võ Liên Minh, dụng tâm của các ngươi thật sự là ngoan độc độc đó a. Nếu như không phải Long Trần sư huynh, chúng ta tại đây không biết có bao nhiêu người bị các ngươi lừa dối, thực nhìn không ra, các ngươi đan cốc thật không ngờ ác độc. Trong lúc nhất thời, càng ngày càng nhiều cường giả chửi ầm lên, phát tiết bọn hắn trong lòng bất mãn, bọn hắn thiếu chút nữa sẽ đem cả đời tiền đồ đều đáp vào được, trong nội tâm tràn đầy oán khí. Những đan cốc kia đệ tử sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, nhưng là bọn hắn ít người, tự tính toán mắng nhau, há miệng sao có thể địch nổi Ung Dung chi khẩu. Cái kia đan cốc đệ tử cũng nổi giận, hét lớn, đều câm miệng, biết rõ là bẫy dập, các ngươi còn đi đến bên trong nhảy. Cái này chỉ có thể trách các ngươi là ngu ngốc, dưới đời này nào có miễn phí cơm trưa, đã các ngươi tới ăn, chỗ tốt cũng kiếm đã đến, cũng đừng mò mẫm tất tất, các ngươi có tư cách gì tất tất. Tự tính toán chúng ta bố trí bẫy dập, đó cũng là người nguyện mắc câu, chính các ngươi nhịn không được hấp dẫn, lại trách được ai đây. Cái kia đan cốc đệ tử giống to, Đế Phong cho mày, biết rõ muốn hư mất, cái này đan cốc đệ tử, nói chuyện không lịch sự đầu óc, có lẽ là bởi vì trường kỳ luyện đan, đầu óc đều cháy hỏng rồi. Quả nhiên những cường giả kia trải qua ngắn ngủi yên lặng về sau, phảng phất núi lửa phun trào bình thường, những cường giả kia thoáng cái trở nên tình cảm quần chúng xúc động. Ha ha ha, các ngươi thấy được chưa? Cái này là đan cốc chân diện mục, bọn hắn tựu là đào một cái hố to. Dùng mồi nhử đem chúng ta đã lừa gạt đến, thứ tốt tuy nhiên cũng lưu cho mình người, đây là cái gì? Đây không phải đều muốn chúng ta trở thành loại ngu xuẩn đến sao? Lời này thế nhưng mà theo đan cốc thiên kiêu trong miệng nói ra được, các ngươi đều nhớ kỹ chưa? Một cái trung lập cường giả đứng ra kêu lớn, hừ, há lại chỉ có từng đó nhớ kỹ, ta ngay cả ảnh lưu niệm ngọc đều khai đâu rồi, ta sẽ đem phần này ảnh lưu niệm ngọc, chiêu cáo toàn bộ thiên hạ, lại để cho mọi người xem tinh tường đan cốc chính thức sắc mặt. Trong đám người, có cường giả giơ trong tay ảnh lưu niệm ngọc hừ lạnh nói. Cái kia đan cốc cường giả, mặt thoáng cái tựu trắng rồi, hắn vừa rồi bất quá là nhất thời nói nhảm, tuy nhiên sự tình là có chuyện như vậy, nhưng là loại chuyện này, là tuyệt đối không thể nói ra được, nhất là loại lời này, tuyệt đối không thể theo đan cốc đệ tử trong miệng nói ra. Nói ra chẳng khác nào là thừa nhận, hôm nay không riêng bị mọi người nghe được, còn bị người dùng ảnh lưu niệm ngọc ghi chép xuống, cho nên Đế Phong bọn người cảm thấy, người này quá ngu ngốc rồi. Ta nói đúng là nói nhảm, đảm đương không nổi thực, cái kia đan cốc cường giả vội vàng khoát tay, nói nhảm, không sao, không thông qua suy nghĩ tự nói ra được nói nhảm, nhất định là lời nói thật, chúng ta muốn đúng là lời nói thật. Có người cười lạnh, ta, phốc, cái kia đan cốc đệ tử dưới tình thế cấp bách, vậy mà một ngụm máu tươi phun ra, hắn biết rõ hắn đã xong, đây đã là hết đường chối cãi sự thật. Đan cốc là tuyệt đối sẽ không thừa nhận loại chuyện này, đến lúc đó vì dẹp loạn nhiều người tức giận, khẳng định có người muốn đi ra ngăn cản thương, mà cái này người chịu tội thay, nhất định là cái này miệng không tốn sức hắn, có lẽ cái này là cái gọi là họa là từ ở miệng mà ra a. Bị bắt chặt tay cầm, phẫn nộ các cường giả, là tuyệt đối sẽ không buông tha cơ hội này, bọn hắn sau khi ra ngoài, nhất định sẽ gây sự. Thổ huyết trang đáng thương sao? Nói cho người biết, không có tác dụng đâu, chúng ta. Một ít đệ tử còn không thuận theo không buông tha, bỗng nhiên có người đứng ra nói, bây giờ không phải là xoắn xuýt chuyện này thời điểm. Long trần chặt đứt những cái kia thần trụ, đại đạo chi lực thiên hạ chia đều. Tất cả mọi người không muốn nhao nhao rồi, tranh thủ thời gian hấp thu đại đạo chi lực, đến đều đến rồi, chúng ta muốn chính là kết quả, về phần quá trình, đã không trọng yếu. Người nọ đúng là Âm Dương Kiếm Tông Lư Tử Xuyên, lúc trước hắn đã ở thần trụ phía trên, lúc này vậy mà đứng ra nói chuyện, mặc dù nói được rất có lý, bất quá trong giọng nói, rõ ràng có chênh lệch chút ít đản đan cốc. Ý tứ quá trình không trọng yếu, quan trọng là tất cả mọi người đã nhận được chỗ tốt, vạn nhất đã thức tỉnh dị tượng, tất cả đều vui vẻ, làm gì xoắn xuýt tại quá trình. Trải qua Lư Tử Xuyên nhắc nhở, những cường giả kia, lập tức không nói, nhao nhao tản ra, lần nữa khoanh chân cố định, ý thủ nguyên thần, triệu hồi ra dị tượng, bắt đầu cảm ngộ đại đạo chi lực. Trải qua thời gian dài như vậy, Hùng Thiên Bá đứt tay rốt cục sinh đi ra, bất quá hắn không còn có dũng khí đi xông cái kia phản thiên thần điện rồi. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Nhìn xem cái kia thần điện đại môn, Hùng Thiên Bá cùng Lạnh Vô Phong vậy mà trăm miệng một lời điện nói ra những lời này. Long trần như thế đối với thần điện bất kính, liền hủy đi mang trộm, thần điện lại vẫn phóng hắn đi vào, lại đưa bọn chúng cự chi môn bên ngoài, mà ngay cả đan cốc đệ tử đều không nhận, dưới đời này nào có như vậy đạo lý. Hắn Long trần trên mặt mọc hoa rồi sao? Thế nhưng mà biết rất rõ ràng, không có lẽ có như vậy đạo lý, nhưng là cũng không ai dám đi tìm phản thiên thần điện nói rõ lý lẽ đi. Long trần là đòi tiền, thần điện là muốn chết, có người không khỏi cảm khái, mọi người chỉ có thể nhìn qua điện than thở, cũng không dám tiến lên, đối với Long trần ngoại trừ hâm mộ đố kỵ bên ngoài, còn có một loại phát ra từ nội tâm bội phục, thằng này quả thực không phải người, cái kia chính là cái quái vật. Trong lúc nhất thời thần điện phía trước, phương viên mấy vạn dặm, bị tất cả mọi người vây quanh, bởi vì đại đạo chi lực, đều là vây quanh cái này thần điện lưu chuyển, giống như một cái vòng xoáy, tại thần điện chung quanh, đều là tốt nhất tu hành khu vực. Long Trần sau lưng đại môn đóng chặt, phát ra một tiếng vang thật lớn, tại trống trải trong đại điện, vô tận hồi âm kích động, dù cho Long Trần lá gan lại đại, cũng có chút chột dạ. Tà Nguyệt, ta có phải hay không có chút xúc động rồi? Ngươi không hề xúc động thời điểm sao? Long Cốt Tà Nguyệt hỏi ngược lại. Lúc này Long Cốt Tà Nguyệt, một bên hấp thu lấy thần lực, một bên chú ý Long Trần bên này hướng đi, tùy thời chuẩn bị cùng Long Trần cùng một chỗ chiến đấu hăng hái. Tiến vào đại điện, tại đại điện chính giữa, một cái cự đại vương tọa phía trên, ngồi xếp bằng một người nam tử, đó là một cái tượng thần. Tượng thần phía trên, không có bất kỳ thần văn, nhưng là Long Trần vừa mới tiến đến, cũng cảm giác toàn thân tóc gáy dựng lên, phảng phất bị một đôi lợi hại con mắt cho nhìn thẳng rồi, Long Trần trong lòng kinh hoàng. Đại Phạm Thiên, chương 2024, Đại Phạm Thiên Kinh Quyển 3. Long Trần trong lòng kinh hoàng, cái này tòa pho tượng đúng là đan cốc cửa ra vào cái kia hai tòa pho tượng một trong, là đan cốc thờ phụng hai vị thần linh một trong Đại Phạm Thiên. Lúc này Đại Phạm Thiên, khoanh chân mà ngồi, hai mắt khép hờ, hai tay đặt ở đầu gối trước, tất cả nắm bắt một cái cổ quái thủ ấn. Đại Phạm Thiên quanh thân không có thần văn hiện lên, tự như vậy lẳng lặng yên ngồi ở chỗ kia, lại làm cho Long Trần có chút hãi hùng khiếp vía, cái kia tượng thần phía trên, cho Long Trần cực độ cảm giác nguy hiểm. Coi chừng, đây mới thực là thần truyền giống, Long Cốt Tà Nguyệt trầm giọng nói, cái gì là thần truyền giống? Long Trần không khỏi hỏi. Long Cốt Tà Nguyệt giải thích nói, thần như một loại chia làm hai chủng, một loại là sinh động giống, một loại là thần truyền giống, nói trắng ra là tựu là hai chủng bất đồng truyền lại phương thức. Sinh động giống, bình thường là bị cung phụng tượng thần, cung cấp tín đồ cúng bái, do đó thu thập thành kính tín đồ chỗ sinh ra tín ngưỡng chi lực. Đan cốc cửa ra vào tượng thần, tựu là loại này, tượng thần đem bắt được tín ngưỡng chi lực, truyền lại cho thần linh, giữa hai người hình thành một loại cộng minh. Bất quá cái kia tượng thần bên trong, ẩn chứa đại bộ phận thần lực, trên thực tế đều là tín ngưỡng chi lực cùng thần linh chi lực hồi quỹ một bộ phận, cũng không phải là chính thức thần linh chi lực. Nhưng là thần truyền giống vừa vặn trái lại. Là thần linh dùng chính mình một tia thần lực, dung nhập trong pho tượng, với tư cách lưu cho hậu nhân ân trạch. Cho nên, ngươi ngàn vạn không muốn làm chuyện ngu xuẩn, ngươi nếu xông đi lên chém hắn, tuyệt đối sẽ bị lập tức diệt sát, tuyệt đối không có bất kỳ may mắn. Cái này tượng thần bên trong, có được Đại Phạm Thiên một tia thần niệm. Long Trần lắp bắp kinh hãi, thế thì không nhất định, ta hiện tại thân thể còn không có hoàn toàn khôi phục, không cách nào làm ra tinh chuẩn phán đoán. Nhưng là theo hắn thần lực chấn động đến xem. Cái này tượng thần bên trong thần lực chấn động cực kỳ vững vàng, cũng không có tự hành vận chuyển dấu hiệu, cái này trong pho tượng, có lẽ chỉ có thần lực, mà không có thần niệm mới đúng. Long Cốt Tà Nguyệt đạo, cái kia nếu không chém một đao thử xem, nhìn xem có thể hay không cho hắn lấy máu, ngươi vừa vặn hấp thu thần lực của hắn. Long Trần kích động địa đạo, Long Cốt Tà Nguyệt lại càng hoảng sợ, tiểu tử ngươi điên rồi. Đây là tuyệt đối không thể thực hiện được, tượng thần nội thần lực, tinh thuần vô cùng, phải dùng hắn tán thành lực lượng dẫn động mới được. Nói trắng ra là, cái này tượng thần nội thần lực, là lưu cho hắn chọn chúng người khác đụng vào, sẽ lập tức bị diệt sát. Hiện tại ta đây, còn không cách nào hấp thu loại lực lượng này, mà ngươi, chỉ cần chém một đao, lập tức sẽ bị thần lực chấn thành cho bụi. Tốt, hôm nay nên tha cho ngươi một mạng. Long Trần nhìn xem cái kia pho tượng, không khỏi oán hận mà nói, dựa theo Long Trần tính tình, không tại Đại Phạm Thiên trên người kéo phao thì, cũng muốn vung phao nước tiểu, bất quá hôm nay. Không biết có phải hay không là bị cái kia ý chí ảnh hưởng tới, thậm chí có chút hít khinh thường tại đi làm loại sự tình này rồi. Cái này Đại Phạm Thiên tượng thần, sau đan cốc cửa ra vào chính là cái kia Đại Phạm Thiên, nhìn về phía trên càng thêm rất thật, đó có thể thấy được, hắn hình dạng cực kỳ tuổi trẻ, nhìn về phía trên rất anh tuấn. Mang trên mặt như có như không dáng tươi cười, bình thản tự nhiên, cho người một loại yên tĩnh tường hòa cảm giác, Long Trần tận lực không bị ý chí ảnh hưởng, cẩn thận dò xét Đại Phạm Thiên. Mũi chật vật môi mỏng, cái cằm hơi nhọn, trời sinh một bộ mỏng mắt chi tướng, dù cho thành thần, cũng không phải cái gì tốt điều. Long Trần khinh thường nói, ngươi còn có thể xem tướng, Long Cốt Tà Nguyệt sững sờ, phàm là gạt người thứ đồ vật, ta đều một điểm. Long Trần gật đầu nói, theo Đông Hoang đến Trung Châu, Long Trần duyệt vô số người, một đường chinh chiến, không biết gặp bao nhiêu đối thủ, là tự nhiên mình xem người biết người đích bổn sự, tuy nhiên không đến mức nhìn thấu một người nội tâm. Nhưng là một người cơ bản tính cách, lại đó có thể thấy được 7-8 phần 10. Tự tính toán không có đan đế ý chí ảnh hưởng, Long Trần cũng có thể nhìn ra cái này Đại Phạm Thiên, không phải một cái mặt hàng nào tốt. Chỉ là Long Trần một mực không có làm minh bạch, đan đế rốt cuộc là cái gì cấp bậc tồn tại, tại sao phải đối với Đại Phạm Thiên cùng Lạc Thiên Dạ loại này thần linh, có sâu như vậy cừu hận, chẳng lẽ đan đế cùng thần linh là một cái cấp bậc tồn tại sao? Long Trần vượt qua Đại Phạm Thiên tượng thần, chu mặt xuất hiện một cái thang lầu đi thông trên một tầng. Long Trần cẩn thận từng ly từng tí địa dọc theo thang lầu hướng lên, đường đi đến hai tầng thời điểm, không khỏi sững sờ, một tầng cực đại vô cùng, hai tầng lại nhỏ nhất, nhìn về phía trên chỉ có phương viên mấy trăm trượng mà thôi. Tại hai tầng trong đại sảnh, có một cái tứ phương bệ thần bên trong, có một cái hơn một xích vuông viên cầu, thượng diện thần quang lưu chuyển, giống như một vòng mặt trời đỏ, tách ra lấy hoa mỹ hào quang. Long Trần nhìn chung quanh liếc, phát hiện chung quanh cũng không có người, đường chậm rãi tới gần cái kia viên cầu, cái này mới phát hiện, viên cầu nội, có đạo đạo phù văn lưu chuyển. Là truyền thừa phù văn, Long Trần không khỏi vừa mừng vừa sợ, hắn nhận ra những phù văn này, chính là một loại truyền thừa phù văn nội khắc hóa linh hồn trí nhớ, có thể đem một ít tri thức, truyền thừa xuống dưới. Phù văn mang theo chấn động, hẳn là không lâu, có người đến tiếp nhận qua truyền thừa rồi. Long Trần nhìn xem quang cầu nội truyền thừa phù văn, chậm rãi nhảy lên, chính dần dần trở về bình tĩnh, trong đầu, thoáng cái hiện ra Đan Tiên Tử thân ảnh. Hiển nhiên Đan Tiên Tử nhất định cũng ở đây Phản Thiên Thần Điện bên trong, nàng đã tiếp nhận đã qua truyền thừa, người đã đi ra. Long Trần bàn tay lớn chậm rãi vươn hướng cái kia quang cầu, lại bị một cổ lực lượng vô hình bắn ra, Long Trần tròng mắt hơi híp, cái này quang cầu là Đại Phạm Thiên truyền thừa, ngoại nhân thì không cách nào lấy được. Long Trần rất muốn đem cái này quang cầu chém, bất quá không nói trước có thể hay không đem quang cầu đập phá, tự tính toán đập phá rồi, bên trong phù văn, không ánh sáng cầu bảo hộ, thần tính biến mất, bên trong truyền thừa trí nhớ cũng kiểu nhiên không có. Long Trần do dự một chút, bỗng nhiên chạy đến dưới lầu Đại Phạm Thiên trước tượng thần, rút ra Long Cốt Tà Nguyệt. Ngươi muốn làm gì, cái này chém không được, Long Cốt Tà Nguyệt kêu to, ta là như vậy không đáng tin cậy người sao, ta không chém hắn, yên tâm đi. Long Trần nói xong, song tay nắm lấy Long Cốt Tà Nguyệt, dùng lưỡi đao nhẹ nhàng mà thổi mạnh Đại Phạm Thiên mặt. Tạch tạch tạch, Đại Phạm Thiên pho tượng trên thậm chí có kim nước sơn rơi xuống, cái kia kim nước sơn mang theo thần lực chấn động, bị Long Trần thu vào. Long Cốt Tà Nguyệt trong nháy mắt đã minh bạch, Long Trần đây là muốn cho mình mạ vàng, muốn đã lừa gạt cái kia viên cầu phân biệt, không khỏi một hồi cảm thán, Long Trần đầu, rốt cuộc là cái gì làm, loại này tổn hại chiêu cũng có thể nghĩ ra. Ngươi cẩn thận một chút, ngàn vạn không muốn cạo lọt, bằng không thì gây ra bên trong thần uy, ngươi tựu xong đời. Long Cốt Tà Nguyệt nhắc nhở, yên tâm, ta trước kia học qua điêu khắc, cái này ta lấy tay. Long Trần cười hắc hắc nói, Đại Phạm Thiên pho tượng cực lớn, Long Trần ở trước mặt hắn, tựu cùng tiểu giống như con kiến, Long Trần tại pho tượng cái ót địa phương, qua lại cạo nước sơn, rất nhanh tựu xuất hiện một chữ. Vương, Long Cốt Tà Nguyệt ngẩn ngơ, giờ khóc giờ cười mà nói, ngươi làm gì vậy? Ngươi tại hắn cái trán khắc cái chữ vương là có ý gì? Đương hắn là nhị hổ, Long Trần cười không đáp, cái trán cạo xong, chạy dưới mũi bên cạnh, rất nhanh, Đại Phạm Thiên xuất hiện tám chữ dâu ria. Ngay sau đó Long Trần tại hắn bên trái đôi má, cạo ra một cái độc, bên phải đôi má, cạo ra một cái tử chữ. Con rùa con bê, Long Cốt Tà Nguyệt bừng tỉnh đại ngộ, vốn là thần thánh sao tượng thần, bị Long Trần vẽ xấu thành cái này bộ hình dáng, mà ngay cả Long Cốt Tà Nguyệt đều một hồi im lặng, Long Trần, thật tài tình. Hắc hắc, thoăn thoắt, muôn hình vạn trạng, hạ bút tật như cuồng phong, thu bút ổn như bàn thạch, chữ tốt, chữ tốt. Long Trần nhìn mình đại tác, không khỏi gật gật đầu, dương dương tự đắc. Long Cốt Tà Nguyệt nhìn xem cái kia méo mó khúc khúc bốn chữ, quả thực tựu cùng tiểu hài tử vẽ xấu đồng dạng, tính toán mau chữ tốt. Đã như vậy tự tin, gì không ở lại tên của mình, làm hậu thế lưu lại một bộ truyền thừa thiên cổ tác phẩm xuất sắc. Long Cốt Tà Nguyệt đạo, khục khục, người cũng biết, ta là người tương đối là ít nổi danh, trương dương, không phù hợp phong cách của ta, làm chuyện tốt, không lưu danh, mới là vương đạo. Long Trần nghiêm mặt nói, nói xong, Long Trần đem cạo xuống đến cái kia chút ít kim nước sơn, lại để cho hỏa long đến trợ giúp hòa tan, những này kim nước sơn, chẳng qua là tượng thần bên ngoài trang trí, chỉ trong chốc lát, tự hòa tan. Cùng Quách Nhiên ở chung lâu như vậy, đối với đúc khí chi thuật, Long Trần cũng có một chút giải, tuy nhiên không cách nào đúc khí, nhưng là chế tạo một bộ cánh tay giải cái bao tay, vẫn là có thể. Chỉ có điều chế tạo sau khi hoàn thành, Long Trần mặt đỏ lên, vừa rồi đánh cho quá nhanh, vậy mà nhiều đánh nữa một đầu ngón tay đi ra. Được rồi, có thể sử dụng là được. Long Trần đem cánh tay giải cái bao tay, bộ đồ trên cánh tay, lần nữa đi vào hai tầng, đưa cánh tay chậm rãi vươn hướng cái kia quang cầu, quả nhiên cái kia quang cầu, lần này không có đưa hắn đẩy ra. Hắc hắc, có môn, Long Trần bàn tay lớn, rốt cục va chạm vào này quang cầu, cái kia quang cầu có chút rung rung, nhưng lại không có phản ứng gì, bên trong truyền thừa phù văn, cũng không có chủ động hướng Long Trần vọt tới. Ngươi không đến, ta đây chủ động một điểm tốt rồi, Long Trần linh hồn chi lực, theo bàn tay thỏ ra, trực tiếp dò xét hướng truyền thừa phù văn. Ông, quang cầu một hồi rung rung, một đạo khổng lồ tin tức, như là thủy triều một bên, dũng mãnh vào Long Trần trong óc. 11 giai đan dược đan phương, Long Trần không khỏi đại hỉ, toàn lực tiếp nhận cái kia phù văn tin tức, trong lúc nhất thời đủ loại đan phương, dũng mãnh vào Long Trần trong óc, dù cho dùng Long Trần bình tĩnh, cũng không khỏi muốn mừng rỡ như điên rồi. Đã có 11 giai đan phương, hắn có thể rất nhanh tu hành, nếu không hắn chỉ sẽ bị người vung được càng ngày càng xa. Thời gian từng điểm địa trôi qua, Long Trần trong đầu đan phương càng ngày càng nhiều, may mắn Long Trần linh hồn chi lực đầy đủ cường đại, nếu như là những người khác, khủng bố như vậy tin tức lượng, hội làm cho người linh hồn sụp đổ. Ông, bỗng nhiên quang cầu lần nữa rung rung, Long Trần trong đầu, nổ vang bạo hưởng, thần thánh sao tụng kinh chi tiếng vang lên, nghe tới cái thanh âm kia, Long Trần toàn thân cấm không ngừng run rẩy. Đại Phản Thiên Kinh quyển 3, Long Trần thoáng cái nhận ra lai lịch của hắn, bởi vì đương cái này kinh tiếng vang lên thời điểm, Long Trần cảm giác là như vậy quen thuộc, giống như đã từng quen biết, hơn nữa Long Trần trong óc đồng thời vang lên Đại Phản Thiên Kinh quyển 1 cùng thứ hai cuốn tụng kinh thanh âm. Ba cuốn kinh văn sáp nhập, trở nên triệt để nguyên vẹn rồi, nguyên vẹn kinh văn, biến thành một bộ mới Đại Phản Thiên Kinh. Long Trần ngưng thần tĩnh khí, nghiêm túc lắng nghe kinh văn thanh âm, yên lặng nhớ kỹ, kinh văn từ đầu tới đuôi tổng cộng bị ngâm tụng 3 lượt, mà Long Trần lần thứ nhất tự triệt để nhớ kỹ. Đem kinh văn toàn bộ nhớ kỹ về sau, cái kia quang cầu nội phù văn chậm rãi ảm đạm xuống, phảng phất đã tiêu hao hết lực lượng, mà lúc này quang cầu ở dưới trên bệ thần phù văn sáng lên, có đạo đạo thần lực dũng mãnh vào quang cầu bên trong, tẩm bổ những truyền thừa kia phù văn. Long Trần hướng chung quanh nhìn thoáng qua, xác nhận không có gì bỏ sót về sau, thẳng đến ba tầng chạy đi, đi đến ba tầng, đương nhìn rõ ràng trước mắt tình cảnh thời điểm, Long Trần không khỏi huyết mạch thư giãn, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Chương 2025, nghịch đạo thủy linh viêm. Ba tầng dĩ nhiên là một cái cự đại thần trì, chính giữa có một tòa suối phun, nước suối lưu động, mờ mịt bốc hơi, suối phun bên trong, một cái uyển như tiên tử nữ tử, đang ngồi ở suối phun trung tâm. Người nọ không phải người khác, đúng là đan tiên tử Dư Thanh Tuyền, lúc này nàng thân không mảnh vải, ngồi ở chỗ kia, trắng muốt như ngọc da thịt, cùng cái kiêu uyển chuyển dáng người, hoàn toàn địa bạo lộ tại Long Trần trước mặt. Lúc này Dư Thanh Tuyền, toàn thân bị thần trì nội tiên vụ bao phủ, sương mù bốc hơi, rơi vào trên người của nàng, giống như ngọc châu ngưng tụ, chậm rãi chảy xuôi, tốt một trương tiên tử tắm rửa đồ. Dù cho hôm nay Long Trần đã không còn là một tên mao đầu tiểu tử, cũng trải qua phiên vân phúc vũ kinh nghiệm, hơn nữa còn là hai lần, nhưng là như trước thấy hắn miệng đắng lưỡi khô, trong lòng kinh hoàng. Ngươi có thể hay không có chút tiền đồ, ngươi thế nhưng mà liền thần linh lên một lượt qua người. Long Cốt Tà Nguyệt khinh bỉ nói, hiển nhiên đối với Long Trần lúc này bộ dáng, tỏ vẻ chân thành xem thường. Ngươi thiếu cho ta để cái kia hồi, lão tử Mỹ hảo nhân sinh đều bị nàng làm hỏng, khiến cho ta hiện tại cũng đối với việc này có bóng mở rồi. Long Trần cả giận nói, truyền thuyết đó là trong đời nhất chuyện tốt đẹp tình, kết quả Long Trần hai lần đều không có gì hạnh phúc nhận thức, một lần là bị người bắt buộc, một lần là bắt buộc người khác, cảm giác kia cùng trong truyền thuyết một chút cũng không giống với. Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn, gặp đan tiên tử ngồi ở chỗ kia vẫn không nhúc nhích, Long Trần vội vàng trong miệng than nhẹ, nhắc nhở chính mình. Thối không biết xấu hổ, phi lễ chớ nhìn, người tròng mắt còn chừng lớn như vậy. Long Cốt Tà Nguyệt gặp Long Trần trong miệng nói phi lễ chớ nhìn, trong mắt nhưng vẫn là gắt gao chằm chằm vào đan tiên tử, không khỏi mắng. Vậy mà không thể so với Lãnh Nguyệt Nhan kém bao nhiêu, không thể tưởng được đan tiên tử thật không ngờ có liệu. Khục khục, phi lễ chớ nhìn, Long Trần chút bất chi bất giác, đem thiệt tình lời nói ra, vội vàng hít sâu một hơi, vô cùng đại nghị lực đem ánh mắt theo đan tiên tử trên mặt ngọc thể thu hồi lại, nhìn về phía chung quanh. Đại điện ba tầng tựu là tầng cao nhất, tại đây chỉ có một tòa thần trì. Thần trong ao, một đạo cột nước tuôn ra, hiển nhiên chỗ đó tựu là chỗ hạch tâm, đan tiên tử vừa vặn ngồi xếp bằng tại suối phun trung tâm một chương trên bồ đoàn. Lúc này đan tiên tử hai mắt nhắm nghiền, dung nhan thánh khiết mà thần thánh, nàng lúc này, không bao giờ nữa là hòa ái dễ gần nhà bên tỷ tỷ, đã là một vị thần thánh mà không thể mạo phạm tiên tử. Cái này nước, Long Trần thò tay tiến vào thần trì, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, cái này căn bản cũng không phải là nước, mà là hỏa diễm. Long Trần thò tay vào nước trong nháy mắt. Trên ngón tay, lập tức bốc lên một hồi khói đen, dù cho trước tiên thu tay lại, ngón tay như trước bị thiêu đắc khét lẹt. Địa hỏa bảng xếp hạng thứ nhất nghịch đạo thủy linh viêm. Long Trần thoáng cái nhận ra cái kia tồn tại trong truyền thuyết, địa hỏa trên bảng thần bí nhất, phải chăng tồn tại đều làm người hoài nghi nghịch đạo thủy linh viêm, vậy mà tại đây thần điện bên trong. Phải biết rằng, Long Trần thân thể hạng gì cường hãn. Va chạm vào cái này nghịch đạo thủy linh viêm, vậy mà làm cho Long Trần tại đụng vào trong nháy mắt. Bàn tay đều bị cháy khét rồi, cái này nếu dưới sự khinh thường nhảy vào trong đó, còn không nên bị tươi sống chết cháy. Nghịch đạo thủy linh viêm danh tự, phi thường có chú ý, từ xưa đến nay xung khắc như nước với lửa, đây là mỗi người biết rõ đạo lý. Thế nhưng mà cái này nghịch đạo thủy linh viêm, lại có được thủy hỏa chi lực, có thể nước hình thái xuất hiện, cũng có thể hỏa hình thái tồn tại, nghịch thiên đạo mà đi, là đáng sợ nhất tồn tại. Long Trần nhìn nhìn đan tiên tử, phát hiện đan tiên tử như trước khuôn mặt bình tĩnh, không chút nào biết có người đã đến, nàng toàn thân bị sương mù bao phủ, cái kia nghịch đạo thủy linh viêm lực lượng, chính dần dần dung trong cơ thể nàng. Nàng đây là tại chậm rãi luyện hóa nghịch đạo thủy linh viêm, muốn từng điểm thích ứng. Long Trần đã nhìn ra mánh khóe, đan tiên tử mới là chủ nhân nơi này, đạt được đại phạm thiên tán thành, tại đây hết thảy, đều vì nàng sử dụng, cho nên cái này nghịch đạo thủy linh viêm tổn thương không đến nàng, có thể chậm rãi hấp thu, thẳng đến có một ngày, hoàn toàn thích ứng, có thể khống chế cái này địa hỏa bảng đệ nhất hỏa diễm rồi. Tào Nguyệt, người nói có lẽ sát sinh tốt, hay vẫn là giết thục tốt. Long Trần nhìn xem đan tiên tử có chút khó xử địa đạo. Sát sinh, Long Cốt Tào Nguyệt tựa hồ đã minh bạch cái gì, trực tiếp hồi đáp. Ân, ta cũng thì cho là như vậy, hiện tại đan tiên tử để cho ta cảm thấy lạ lắm, có lẽ không có gì không tốt ra tay. Long Trần gật gật đầu, một bộ chính hợp ý ta bộ dáng. Ta còn chưa nói xong, sát sinh không địa đạo. Long Cốt Tào Nguyệt đến rồi cái nói chuyện thở mạnh, ngươi nói rất đúng, sát sinh xác thực không mà nói, ta cùng đan tiên tử tuy nhiên cảm giác lạ lắm. Nhưng là dù sao có một tia giao tình, ta còn đưa cho nàng một cây linh lung huyết ngọc lam đấy. Bởi vì cái gọi là gặp một mặt nhi phân một nửa nhi, có phúc cùng hưởng, có hỏa cùng chia, giết thục, có lẽ không có gì không tốt ra tay. Long Trần đồng ý nói, ngươi đặc sao vô sỉ như vậy rồi, còn hỏi ta cái giám a, dù sao ngươi vô sỉ, ngươi nói cái gì đều đúng. Long Cốt Tà Nguyệt chửi ầm lên, Long Trần quả thực là mù lòa tính toán mệnh hai đầu lấp, như thế nào đều có thể vây quanh cái kia bên cạnh. Người người này như thế nào như vậy không có tí sức lực nào đâu rồi, ta đây không phải muốn tìm trong nội tâm an ủi sao, có người đồng ý, ta mới tốt ra tay a. Long Trần có chút xoắn xuýt mà nói, nếu như là người khác, Long Trần mới mặc kệ nhiều như vậy, trực tiếp hạ thủ, nhưng này dù sao cũng là đan tiên tử a, từng có giao tình, còn từng tại mấu chốt nhất thời khắc, phóng Long Trần một con ngựa, cam nguyện vi Long Trần bối nồi. Đã thành, kỳ thật hiện tại đan tiên tử, đã thay đổi, bởi vì tiếp nhận thần ân nguyên nhân. Nàng sẽ dùng thần linh ý chí thành chủ đạo. Ngươi cùng đan cốc là địch, tương lai nàng nhất định là tử địch của ngươi, ngươi bây giờ ra tay là cơ hội tốt nhất, Lượng Tiểu Phi quân tử, vô độc bất trượng phu. Long Cốt Tà Nguyệt rượt dây đạo, mặc kệ đan tiên tử có phải hay không đã từng cái kia đan tiên tử, nàng đã tiếp nhận thần linh truyền thừa, chính là nó đan cốc thần nữ, là thần linh trên thế gian người phát ngôn, Long Trần cùng nàng nhất định là tử địch. Long Cốt Tà Nguyệt biết rõ Long Trần sẽ không giết nàng. Nhưng là Long Trần chỉ cần phá hủy nàng truyền thừa, Long Trần về sau sẽ thiếu một cái họa lớn trong lòng. Nếu như nàng tương lai địch nhân là của ta, ta sẽ cùng nàng quang minh chính đại một trận chiến, nhưng là hiện tại, ta không hạ thủ được, được rồi, hay vẫn là nguyên kế hoạch, gặp một mặt phân một nửa. Long Trần nói xong, đem hỗn độn không gian nội bế quan hỏa long tỉnh lại. Đương hỏa long chứng kiến nghịch đạo thủy linh viêm lúc, thần kỳ địa không có bất kỳ hưng phấn, ngược lại mang theo một loại sợ hãi. Long Trần vốn là muốn nó đi đem thần chỉ nội nghịch đạo thủy linh viêm hút đi một nửa, kết quả nó vậy mà chết sống cũng không dám mở miệng. Không thể nào, người vậy mà thôn phệ không được nó. Long Trần lắp bắp kinh hãi. Hỏa Long cắn nuốt vô số địa hỏa đàn linh châu, thần chí càng ngày càng cao, đối với Long Trần phát ra một đạo thần niệm. Đại khái ý là, cái kia nghịch đạo thủy linh viêm bên trong, có chứa kỹ năng bơi năng lượng, đối với nó mà nói, cái kia chính là kịch độc, một khi thôn phệ, hội tiêu hao quang nó sở hữu bổn nguyên chi lực. Nó sẽ chết. Long Trần không khỏi một hồi thất vọng, địa hỏa bảng xếp hàng thứ nhất nghịch đạo thủy linh viêm, năng lực hạng gì nghịch thiên, nếu như hỏa long đều không thể luyện hóa, thì thật là đáng tiếc. Bất quá hỏa long lại truyền tới một đạo thần niệm, ý là, hiện tại nó thực lực có hạn, không dám thôn phệ nghịch đạo thủy linh viêm, nhưng là chờ nó hoàn toàn tiêu hóa trước khi năng lượng, có lẽ có thể thử một lần. Cái này lại để cho Long Trần trong nội tâm an tâm đi một tí, bất quá nan đề lại tới nữa. Nên như thế nào thu cái này nghịch đạo thủy linh viêm, lại không kinh động bên kia đan tiên tử đấy. Long Trần hai tay chậm rãi kết ấn, tâm thần động đến hỗn độn không gian, muốn thu nghịch đạo thủy linh viêm, phải dùng hỗn độn không gian mới được. Trước kia thu bất luận cái gì địa hỏa, hỗn độn không gian cho tới bây giờ đều là tuyệt đối áp chế, nhưng là lần này thu thế nhưng mà nghịch đạo thủy linh viêm, Long Trần có chút tâm thần bất định rồi, vạn nhất gây chuyện không tốt, cái kia thật đúng là nhóm lửa sao rồi. Cái kia nghịch đạo thủy linh viêm nếu như đem hỗn độn không gian cháy hỏng rồi, Long Trần đời này có thể tự phế đi, không có tại đây dược biển, Long Trần căn bản không cách nào luyện đan tu hành. Ông, ngay tại Long Trần khống chế được hỗn độn không gian, chuẩn bị cẩn thận từng ly từng tí địa thu một điểm nghịch đạo thủy linh viêm thử xem, nếu như không thành, tranh thủ thời gian buông tha cho thời điểm, kết quả không đợi thu nghịch đạo thủy linh viêm, toàn bộ đại điện bỗng nhiên một hồi nổ vang, vậy mà bắt đầu đung đưa. Long Trần lại càng hoảng sợ, vội vàng đình chỉ thúc dục hỗn độn châu, lần nữa nhìn về phía đan tiên tử, khá tốt, đan tiên tử cũng không có bị bừng tỉnh. Long Trần đổ mồ hôi đều dọa đi ra, rõ ràng cẩn thận từng ly từng tí địa khống chế hỗn độn châu rồi, như thế nào sẽ khiến động tĩnh lớn như vậy? Không cần hỗn độn châu, như thế nào thu nghịch đạo thủy linh viêm? Dùng tay nâng, cái kia không muốn sống nữa sao? Long Trần lấy ra một kiện thần khí, đó là một cái cực kỳ kỳ quái thần khí, nhìn về phía trên tựa như một cái hồ lô, là Long Trần theo một cái tà đạo cường giả trong tay đoạt được. Long Trần cẩn thận từng ly từng tí địa múc ra một phiếu nghịch đạo thủy linh viêm, kết quả không đợi đưa về hỗn độn không gian, kết quả cái kia hồ lô rất nhanh hiện đầy vết rạn, cuối cùng nổ, chìm vào thần trong ao. Ta đi, khủng bố như vậy hỏa diễm, nhất định phải đạt được. Liền thần khí đều không thể thu, cái này nghịch đạo thủy linh viêm quá kinh khủng, nhất định phải cầm xuống mới được. Tà Nguyệt, người có cái gì biện pháp chưa? Long Trần hỏi dò, ta có thể có biện pháp nào? Người như thế quỷ kế đa đoan, đều không thể làm gì, chớ nói chi là ta rồi. Mặt khác ngươi đừng đánh chủ ý của ta. Ta tuy nhiên không sợ cái này nghịch đạo thủy linh viêm, nhưng thật sự không có biện pháp thu. Long Cốt Tà Nguyệt đạo, ngẫm lại cũng thế, Long Cốt Tà Nguyệt dù sao cũng là một thanh đao, mà không phải vật chứa, không cách nào thu nghịch đạo thủy linh viêm. Long Trần cũng không thể ngạnh chém, vạn nhất kinh động đan tiên tử, cái này có thể tựu xấu hổ rồi, huống chi, đan tiên tử còn thân thể trần truồng đấy. Long Trần vây quanh thần trì bên cạnh một đường tra tìm, phát hiện cái này thần trì là do nghiêm chỉnh tảng đá gảy đi ra. Đủ có mấy trăm dặm lớn nhỏ, đánh bóng được cực kỳ bóng loáng. Vốn Long Trần muốn có thể hay không đào xuống một khối, làm thành một cái chậu, chậm rãi thu nghịch đạo thủy linh viêm, thế nhưng mà phát hiện cái kia trên tảng đá, thậm chí có trận pháp gia trì, một khi động thủ, tất nhiên khiến cho dị động. Vậy phải làm sao bây giờ? Long Trần lập tức nóng nảy, cái này nghịch đạo thủy linh viêm chính là chí bảo, nếu như có thể khống chế, hắn sẽ nhiều ra một cái bảo vệ tánh mạng át chủ bài. Thế nhưng mà nghĩ nửa ngày, Long Trần vậy mà không nghĩ ra một cái có thể thực hiện xử lý pháp, chẳng lẽ thật sự muốn dùng tay nâng sao? Mấu chốt là, cái kia muốn nâng đến cái gì thời đại, mới có thể phân đến một nửa. Ai nha, đã có. Long Trần bỗng nhiên vỗ trán một cái, xếp bằng ở thần trì biên giới, nhắm mắt ngưng thần, trong nội tâm yên lặng ngâm tụng Đại Phạn Thiên Kinh, vô tận kinh văn tại Long Trần trong đầu quanh quẩn. Trong nháy mắt đó, Long Trần trên người đạo đạo phù văn xuất hiện, đem Long Trần bao quanh bao khỏa. Đắm chìm trong thần quang bên trong Long Trần, bỗng nhiên mở to mắt, một chỉ chậm rãi bàn tay nhập thần trì. Chương 2026, Lục Tinh Đan Phương. Long Trần bàn tay lớn, bị vô tận thần văn bao khỏa, đây là dung hợp Đại Phạn Thiên Kinh về sau, Long Trần nắm giữ một loại năng lực. Nói đến phi thường kỳ quái, loại năng lực này, Long Trần tựa hồ từ nhỏ sẽ, hôm nay tự nhiên mà vậy địa tựu sử đi ra rồi. Long Trần bàn tay lớn, chậm rãi vươn vào thần trì. Cái kia nghịch đạo thủy linh viêm bị phù văn ngăn cách, Long Trần rốt cuộc cảm giác không thấy khủng bố nhiệt lượng, cái kia nghịch đạo thủy linh viêm cũng không có đối với Long Trần phát động công kích. Có môn, Long Trần đại hỉ, chậm rãi đem chân cũng vươn vào thần trì, phát hiện có phù văn bảo hộ, cái kia nghịch đạo thủy linh viêm tổn thương hắn không được. Cái này mới chậm rãi tiến vào thần trì, bất quá Long Trần thủy chung bảo trì cảnh giác, vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn, tranh thủ thời gian chạy, bằng không thì muốn biến thành heo nướng rồi. Long Trần cả người chui vào thần trì, nhưng là Long Trần không dám xuống tiềm, mà là dừng lại trong chốc lát, xác định không có bất cứ vấn đề gì về sau, mới chậm rãi tiếp tục hướng xuống. Tiến vào thần trì về sau, Long Trần mới phát hiện, cái này thần trì vậy mà sâu không thấy đáy, Long Trần cố tình muốn tiềm đi xuống xem một chút, nhưng là lại có chút không dám. Vạn nhất thần phù mất đi hiệu lực rồi, lẻn vào quá sâu, chỉ sợ tựu không về được, không thể mạo hiểm như vậy. Lặn xuống vài chục trượng, Long Trần tựu không tiếp tục lặn xuống rồi, mà là lặng lẽ triệu hoán Hỏa Long. Hỏa Long đối với cái kia nghịch đạo thủy linh viêm có trời sinh sợ hãi, không dám cùng tiếp xúc đụng, Long Trần trấn an tốt một hồi, nó mới chậm rãi xuất hiện tại Long Trần trên cánh tay, chậm rãi đem cái kia nghịch đạo thủy linh viêm nuốt vào. Vạn hạnh chính là, cái này nghịch đạo thủy linh viêm chỉ là một loại năng lượng, mà không phải địa hỏa linh thú, nếu không ai cũng đừng tưởng thu phục nó. Có lẽ chính là vì nghịch đạo thủy linh viêm quá kinh khủng, cho nên mới kiến tạo trận pháp đặc biệt, chính là vì phòng ngừa nó sinh ra đời linh trí, hóa thành địa hỏa linh thú. Nghịch đạo thủy linh viêm tựu là một loại vô chủ năng lượng, chỉ cần lúc ấy nhận lấy, không có phản kháng, về sau tựu cũng không phản kháng. Bất quá cái này là lần đầu tiên thăm dò, Hỏa Long không dám nuốt quá nhiều, nuốt vào rất ít một bộ phận, liền đem chi đưa vào hỗn độn không gian. Hỏa Long đem một ngụm nghịch đạo thủy linh viêm nhổ ra, cái kia nghịch đạo thủy linh viêm giống như bọt nước bình thường, muốn rơi trên mặt đất. Không thể rơi trên mặt đất a, cho ta phiêu trên không trung. Long Trần biết rõ, thứ này một khi rơi trên mặt đất, đại địa trong nháy mắt muốn đốt thành xích địa, mảng lớn cây cối đều cũng bị đốt thành cho than, đó cũng không phải là hắn muốn. Cũng không biết có phải hay không là hỗn độn châu đã nghe được Long Trần hò hét, hư không có chút run run, một cổ lực lượng vô hình, nâng cái kia đường kính hơn một xích nghịch đạo thủy linh viêm bay lên không trung, tại cách mặt đất cực khoảng cách xa dừng lại, giống như một quả nho nhỏ thủy cầu. Thấy thế, Long Trần một lòng cuối cùng để xuống, bất quá Hỏa Long tại nghịch đạo thủy linh viêm nội không dám hiện thân, chỉ có thể thông qua Long Trần cánh tay đến hấp thu cái kia nghịch đạo thủy linh viêm. Thăm dò mấy lần về sau, Hỏa Long khẩu càng lúc càng lớn, tiêu trừ đối với nghịch đạo thủy linh viêm sợ hãi về sau, Hỏa Long hiệu suất cũng càng ngày càng cao, có đôi khi mạnh mà hấp một ngụm, Long Trần có thể rõ ràng cảm giác được, toàn bộ thần trì đều tại hạ hàng. Những nghịch kia đạo thủy linh viêm bị đưa vào hỗn độn không gian về sau, cấp tốc phiêu hướng không trung, hỗn độn không gian phía trên có một đoàn cực lớn thủy cầu. Lúc này Long Trần rốt cuộc cảm giác không thấy nguy hiểm, bắt đầu chậm rãi hướng phía dưới tiềm, lại để cho Long Trần không nghĩ tới chính là, cái này thần trì, vậy mà có mấy trăm dặm chi sâu. Hiện lên một ngụm thạch nồi hình, Long Trần một đường hướng phía dưới, rất nhanh tiếp cận đáy nồi, tại đáy nồi địa phương, có một đạo phương viên 10 trượng tả hữu nhô lên bộ phận, chỗ đó khắc lấy một miếng cổ xưa phù văn. Cái kia đáy nồi phía trên phù văn, có đạo đạo thần huy lưu chuyển, hình thành một đạo cột sáng, thẳng đến thần trong ao, chỗ đó đúng là đan tiên tử tu hành chỗ. Chỉ cần ngươi hơi chút phá hư một điểm phù văn, cái nhà đầu kia, khả năng tự cần dùng nhiều thời gian rất lâu, mới có thể khống chế cái này nghịch đạo thủy linh viêm. Long Cốt Tà Nguyệt nhắc nhở, không cần hoàn toàn phá hư, chỉ cần phá hư một chút, căn bản sẽ không khiến cho dị động, nhưng có thể lại để cho đan tiên tử hấp thu hiệu quả kém hơn rất nhiều. Nhưng là Long Trần giống như không có nghe được Long Cốt Tà Nguyệt bình thường, chậm rãi đi về hướng cái kia miếng thần phù, đương hắn đi vào cái kia đạo trong cột sáng lúc, cái kia phù văn vậy mà mạnh mà rung động bỗng nhúc nhích. Long Trần bỗng nhiên quay đầu lại, hắn nhìn thấy một đạo xinh đẹp bóng hình xinh đẹp, bóng dáng là hư ảo, đó là một cái xinh đẹp nữ tử. Đó là một đôi lại để cho Long Trần quen thuộc con ngươi, thanh tịnh thấy đáy, mang theo an tường, nhân từ cùng chiều mến, lại để cho người cảm nhận được vô tận ấm áp. Nàng, phong hoa tuyệt đại, nàng, vạn trùng nhu tình, lúc này nàng xem thấy Long Trần, trong con ngươi, mang theo vô tận thương tiếc. Ngươi đây cũng là tội gì? Nàng kia môi anh đào khẽ mở, Long Trần nghe không được thanh âm, nhưng lại có thể minh bạch nàng nói gì đó. Nàng tựu như vậy lẳng lặng yên đứng tại Long Trần trước mặt. Nhưng là Long Trần lại cảm ứng không đến sự hiện hữu của nàng, hai người phảng phất cách vô tận thời không ngưng mắt nhìn. Chút bất chi bất giác, Long Trần nước mắt đã dính đầy đôi má, hắn không biết nữ tử này, nhưng là không biết vì cái gì, đã gặp nàng, lòng của hắn cảm giác vô cùng đau nhức, cái loại này đau nhức, giống như đau xoắn. Long Trần tốt muốn ôm lấy nàng khóc giống một hồi, thế nhưng mà Long Trần biết rõ, trước mắt người này, căn bản không tồn tại. Ngươi là ngươi, ngươi lại không phải ngươi, bị cuốn vào cái này mười giới hạo kiếp bên trong. Người đây là tội gì? Nàng kia nhìn xem Long Trần, trong con người tất cả đều là đau lòng. Bởi vì ta muốn cứu ngươi, Long Trần bỗng nhiên thốt ra mà ra, hắn cũng không biết, như thế nào sẽ nói ra những lời này để. Nàng kia phảng phất đã nghe được Long Trần, nước mắt giống như trân châu rơi xuống, khóe miệng của hắn có chút cong lên một cái xinh đẹp độ cong. Ngươi hay vẫn là như vậy quật cường, bá đạo như vậy, cũng thế, mặc dù vạn kiếp bất phục, ta cũng cùng ngươi tựu là. Nàng kia nói xong, ngọc thủ điểm tại Long Trần mi tâm. Long Trần lập tức ý nghĩ một hồi hôn mê, sau đó cả người cái gì cũng không biết rồi, không biết đã qua bao lâu, Long Trần bỗng nhiên bừng tỉnh. Phát hiện vẫn còn thần trong ao, chỉ có điều Long Trần trong đầu, nhiều ra rất nhiều thứ đổ vật. Cửu tinh bá thể quyết thứ 6 tinh đan phương, Long Trần thiếu chút nữa đại kêu lên, hắn vậy mà đã nhận được thứ 6 tinh đan phương, nói cách khác, hắn về sau có thể mở ra cửu tinh bá thể quyết thứ 6 khỏa ngôi sao rồi. Là trọng yếu hơn là, trong óc hắn, nhiều ra rất nhiều thứ, thậm chí liền Long Trần chính mình cũng không biết là cái gì. Nàng rốt cuộc là ai? Nàng như thế nào sẽ xuất hiện tại Phản Thiên Thần Điện bên trong? Nàng cùng ta trong đầu đan đế trí nhớ, đến cùng có quan hệ gì? Long Trần trong đầu, liên tiếp nghi vấn, nữ tử này ban đầu ở Thiên Long Hỏa vực truyền thừa trong tấm bia đá xuất hiện qua, lúc ấy Long Trần tốt đến Đại Phản Thiên Kinh thứ 2 cuốn, đến loại trừ tà đạo nguyền rủa, được đan tiên tử trợ giúp, Long Trần mới đạt được truyền thừa chi địa vị trí. Cái kia một lần, nàng kia từng nói qua một câu, ngươi là ngươi, ngươi không phải ngươi, ngươi là duy nhất, ngươi không phải duy nhất. Lúc ấy Long Trần sẽ không suy nghĩ cẩn thận, mà lúc này lần nữa gặp được nữ tử kia, Long Trần trong lòng có một loại không hiểu chua xót, cái loại này đau nhức, hắn đã từng trải qua, tại Cửu Lê bí cảnh, Diệp Chi Thu ngã vào trong lòng ngực của hắn lúc thống khổ, cùng vừa rồi giống như đúc. Thế nhưng mà Long Trần cảm giác đầu óc càng ngày càng hỗn loạn, cái kia cái gọi là 10 giới hạo kiếp, lại chỉ chính là cái gì? Cùng đại hắc ám thời đại, có quan hệ sao? Long Trần nghĩ đến đầu đau muốn nứt, nhưng lại càng nghĩ càng loạn, mặc hắn tự phụ thông minh cơ trí, lại làm cho người nghĩ không ra một cái đầu mối đến. Để cho nhất Long Trần không cách nào lý giải chính là, nàng tại sao phải hai lần đều xuất hiện tại đan cốc trong truyền thừa, đều cùng đại phạm thiên có quan hệ, cái này lại để cho Long Trần nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông. Tà Nguyệt, ta đã bất tỉnh đã bao lâu? Long Trần hỏi, có tầm một tháng rồi. Long cốt Tà Nguyệt hồi đáp, một tháng, Long Trần lại càng hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy hướng trên đỉnh đầu, đan tiên tử vẫn đang bế quan tu hành, thoáng thở dài một hơi. Long Trần cái lúc này, mới phát hiện, hắn vậy mà không cần vận chuyển đại phản thiên kinh, vậy mà tự động có thần văn bảo hộ lấy hắn, khỏi bị nghịch đạo thủy linh viêm thiêu đốt. Hơn nữa lúc này Long Trần phát hiện, đại phản thiên kinh không cần vận chuyển, vậy mà tự động vận hành hộ chủ rồi. Chờ sau khi rời khỏi đây, hảo hảo tiêu hóa thoáng một phát lần này thu hoạch, Long Trần theo đáy nước chậm rãi trồi lên mặt nước, Long Trần phát hiện, hỏa long thật đúng là nghe lời. Khiến nó hấp thu một nửa, nó tự thật sự hấp thu một nửa, một phần không nhiều lắm, một phần không ít, cái kia thần chỉ nội nghịch đạo thủy linh viêm giảm xuống một mảng lớn, mà đan tiên tử, như trước xếp bằng ở trên bồ đoàn, quanh thân sương mù càng lúc càng nồng nặc rồi. Đạo đạo thần quang đem đan tiên tử bao khỏa, cái kia nghịch đạo thủy linh viêm giống như sôi bình thường, tại bên người nàng càng không ngừng chấn động, hiển nhiên, đan tiên tử đối với nghịch đạo thủy linh viêm khống chế, càng ngày càng mạnh rồi. Xem ra dùng không được bao lâu, nàng có thể khống chế nghịch đạo thủy linh viêm rồi, đến lúc đó thần nữ tái nhậm chức, có thần minh chi lực gia trì, hoành thiếu thiên hạ, chỉ sợ không người có thể ngăn rồi, hy vọng, chúng ta không cần có sinh tử quyết đấu ngày nào đó. Long Trần nhìn thoáng qua đan tiên tử, thở dài, quay người rời đi. Hắn biết rõ, cái này rất có thể là một cái mỹ hảo nguyện vọng, nhưng là nếu để cho Long Trần phòng ngừa chu đáo đi đối phó đan tiên tử, Long Trần thật sự làm không được, cái kia vi phạm với Long Trần nguyên tắc làm người. Long Trần đi xuống đại điện, đến đại điện một tầng, lại nhìn thoáng qua đại phạm thiên tượng thần, nhìn chính mình lưu lại kiệt tác, thỏa mãn gật gật đầu, đi vào trước cổng chính. Long Trần thò tay đi kéo đại môn nổ vang bạo hưởng, Long Trần mới vừa đi ra phạm thiên đại điện, không đợi nhìn rõ ràng tình huống bên ngoài, bỗng nhiên hư không nổ vang bạo hưởng, một căn trường côn, mang theo gào thét kình phong đập tới. Long Trần, nhận lấy cái chết, ra tay chi nhân, đúng là hùng thiên bá. Oanh, Long Trần hừ lạnh một tiếng, Long cốt Tà Nguyệt một đao chém rụng, kết quả một tiếng bạo hưởng, Long Trần lại bị chấn đắc liền lùi lại mấy bước. Âm một tiếng, Long Trần đụng ở sau lưng thần điện đại trên cửa, phát ra một tiếng bạo hưởng, lại bị chấn đắc khí huyết cuồn cuộn. Bất quá lúc này đây Long Trần đâm vào đại trên cửa, Long Trần trên người có thần ánh sáng lên, cũng không có bị phản thiên thần điện pháp trận công kích, bất quá cái này va chạm, lại làm cho Long Trần có chút khó chịu. Long Trần không khỏi cả kinh, hướng Hùng Thiên Bá nhìn lại, không khỏi đồng tử có chút co rụt lại. Vậy mà thật sự thức tỉnh dị tượng, lúc này Hùng Thiên Bá, sau lưng dị tượng căng ra, ở đằng kia dị tượng bên trong, núi cao mọc lên san sát như rừng, không ngớt phập phồng, vô cùng vô tận. Trước kia Hùng Thiên Bá dị tượng Long Trần bái kiến, cái kia bất quá là một bức họa mặt, tuy nhiên rất thật, nhưng là hình ảnh tựu là hình ảnh, mà hôm nay, cái kia không còn là hình ảnh, mà là một cái chân thật thế giới. Tại dị tượng chung quanh, có một đạo cực lớn khe hở, vô tận thiên đạo chi lực vọt tới, phảng phất toàn bộ thế giới đều tại chúc phúc hắn, nguyện ý đem lực lượng cấp cho hắn, điều này nói rõ, đây là thật thức tỉnh dị tượng rồi. Long Trần, ta nói rồi, nhất định sẽ tự tay giết ngươi, lúc này, ngươi tin đến sao? Hùng Thiên Bá trong tay trường côn chỉ vào Long Trần, trong đôi mắt, sát khí lộ ra, lăng không bao quát, cuồng ngạo và bá đạo. Chương 2027, hoàn toàn thức tỉnh lực lượng. Long Trần đi ra đại điện, tự bị Hùng Thiên Bá lăng không một kích, nổ mạnh đem vô số cường giả bừng tỉnh, đương bọn hắn chứng kiến Hùng Thiên Bá dị tượng thời điểm, đều bị trong lòng run lên. Điều này sao có thể? Phải biết rằng, Hùng Thiên Bá dị tượng đã phế đi, sao có thể đủ thức tỉnh? Cái này nhất định là đan cốc âm thầm cho hắn làm cái gì tay chân, nếu không hắn tuyệt đối sẽ không hoàn thành thức tỉnh. Có người suy đoán nói, trước khi theo Hùng Thiên Bá khẩu khí ở bên trong, chợt nghe ra đi một tí mánh khóe, tựa hồ hắn đối với lần này thức tỉnh cực kỳ tự tin, hôm nay thật sự đã thức tỉnh, ở trong đó có lẽ có cái gì chuyện ẩn ở bên trong mới đúng. Lần này, chỉ sợ có một hồi long tranh hổ đấu rồi. Long Trần là cái thế thiên kiêu, thế nhưng mà hắn không phải diễn thiên giả, hôm nay Hùng Thiên Bá hoàn toàn thức tỉnh dị tượng, một trận chiến này, thắng bại khó liệu. Sở hữu cường giả, đều theo bế quan bên trong tỉnh lại, bọn hắn cái này mới phát hiện, đại đạo chi lực càng ngày càng mỏng manh rồi, bọn hắn đã bỏ lỡ hoàng kim thời kỳ. Bất quá thu hoạch còn là rất lớn, bọn hắn phát giác chính mình dị tượng, vừa tròn đầy một bước, tuy nhiên khoảng cách triệt để thức tỉnh còn cách một đoạn, nhưng là so với tiến trước khi đến, muốn cường rất nhiều. Long Trần nhìn vẻ mặt ngạo khí Hùng Thiên Bá, lắc lắc hơi có chút run lên cánh tay, vuốt vuốt bị trấn đắc có chút phát đau nhức bả vai nói. Có đạo là lang đi ngàn dặm ăn thịt, cẩu đi ngàn dặm đớp cứt, không thể tưởng được ngươi cái này thằng ngu này vậy mà cũng có thể ăn vào vận khí cứt chó, xem ra ngươi cái này gấu, không phải anh hùng, mà là gấu đen. Long Trần, chọc giận ta, sẽ chỉ làm ngươi chết được thảm hại hơn. Hùng Thiên Bá cười lạnh, hắn cho rằng Long Trần đây là cố ý chọc giận hắn. Không không không, kỳ thật ta không có chọc giận ý của ngươi, ta chẳng qua là ăn ngay nói thật mà thôi. Long Trần nói chuyện, chậm rãi đi về phía trước trên hư không, Long Cốt Tà Nguyệt chém xéo khiêng trên bả vai trên, khoảng cách Hùng Thiên Bá ngàn trượng chỗ đứng lại. Hùng Thiên Bá, ta nói rồi, thu qua tiền của các ngươi, chỉ cần các ngươi không chủ động công kích ta, ta sẽ không xem các ngươi là địch, nhưng là ngươi hôm nay làm một cái ngu xuẩn quyết định, ngươi đem ta đưa cho ngươi hộ thân phù cho ném đi. Ha ha ha, nghe xong Long Trần, Hùng Thiên Bá ngửa mặt lên trời cười to, trong tiếng cười tràn đầy khinh thường cùng cuồng ngạo. Ông, sau khi cười xong, Hùng Thiên Bá bỗng nhiên một tiếng gào to, sau lưng dị tượng rung rung, dị tượng chung quanh thiên đạo thần hoàn cấp tốc chuyển động, thiên đạo chi lực hướng hắn tuôn ra mà đến. Ngay tại lúc đó, hắn dị tượng bên trong thế giới nổ vang bạo hưởng, tiểu thế giới lực lượng điên cuồng ủng đám, cùng thiên đạo chi lực dung hợp. Mọi người có thể tinh tường chứng kiến, hai chủng lực lượng dung hợp về sau, thiên địa vặn vẹo. Đại đạo quy tắc đem Hùng Thiên Bá quay chung quanh, hắn khí huyết bành trướng, trên người phù văn lưu chuyển, giống như một ma thần sống lại. Cái này, đây mới thực sự là dị tượng thức tỉnh chi lực, thật là khủng khiếp. Ở đây các cường giả không khỏi kinh hãi, ngay tại Hùng Thiên Bá toàn lực vận chuyển dị tượng trong nháy mắt, bọn hắn cảm giác mình dị tượng bị áp chế rồi, vậy mà không cách nào rút ra thiên đạo chi lực rồi. Thật giống như tại đây sở hữu thiên đạo chi lực, đều bị một mình hắn chiếm cứ bình thường, nhất làm cho người sợ hãi chính là bọn hắn cảm giác mình dị tượng bên trong, thậm chí có năng lượng ngoài tiết, bị Hùng Thiên Bá dị tượng cho rút lấy. Mọi người dưới sự kinh hãi, vội vàng thu hồi chính mình dị tượng, như vậy mới đoạn tuyệt Hùng Thiên Bá rút ra, nhưng là bởi như vậy, bọn hắn cũng không cách nào lợi dụng thiên đạo chi lực ra chỉ bản thân rồi. Trong lúc nhất thời không ít người sắc mặt thay đổi, về sau gặp được dị tượng giác tỉnh giả, bọn hắn chẳng phải là muốn đã bị tuyệt đối áp chế. Liền dị tượng cũng không thể căng ra, cái kia còn thế nào chiến đấu. Chênh lệch thoáng cái đã bị kéo ra rồi. Long Trần, hôm nay tựu cho ngươi kiến thức, độc bộ thiên hạ lực lượng. Hùng Thiên Bá quát lạnh một tiếng, trong tay trường côn lăng không kích xuống dưới, cái này một côn rơi xuống, hư không rung rung, thiên đạo bên trong, thậm chí có hai đạo quang ảnh rơi xuống, cùng cái kia một côn hợp hai làm một. Vạn đạo cùng minh, có người kinh hô, cái này là thức tỉnh dị tượng về sau, diễn thiên giả chính thức lực lượng, dung hợp thiên đạo cùng thể nội thế giới chi lực, loại lực lượng này, đáng sợ đáng sợ. Đối mặt dị tượng đã hoàn toàn thức tỉnh Hùng Thiên Bá, Long Trần không dám khinh thường, trước tiên căng ra dị tượng, đồng thời trong con ngươi năm khỏa ngôi sao lưu truyền, triệu hoán đi ra ngũ tinh chiến thân, một đao mạnh ngăn cản. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần lại bị Hùng Thiên Bá một côn đánh bay, hung hăng đâm vào đại địa phía trên, đại địa nổ bung, hóa thành hố to, một kích này làm cho toàn bộ thế giới đều chịu rung rung. Tốt, khủng bố lực lượng, mọi người hoảng hốt, Hùng Thiên Bá bản thân tự am hiểu lực lượng. Trước kia hắn cần chân đạp đại địa mới có thể phát huy ra thổ chi lực. Mà hôm nay dị tượng thức tỉnh, hắn vô luận ở nơi nào đều có thể trực tiếp rút ra đại địa chi lực. Phạm Thiên Bí cảnh đại địa chi lực, cùng hắn ngôi sao không gian đại địa chi lực kết hợp, uy lực kia không thể ngăn cản. Có người thở dài nói, đúng vậy, điểm chết người nhất chính là Hùng Thiên Bá trước kia tự thức tỉnh qua dị tượng, tuy nhiên không cách nào cùng thiên đạo chi lực dung hợp. Nhưng là đối với tại thế giới của mình chi lực, đã có thể cực kỳ thành thạo khống chế, dù cho người khác cũng thấy tỉnh dị tượng, cũng tuyệt đối không cách nào như hắn, phát huy được như thế triệt để, khả năng, cái này Hùng Thiên Bá, thật sự muốn thiên hạ độc bộ rồi. Mặc dù mọi người đối với cái này Hùng Thiên Bá không có gì hay ấn tượng, nhưng là không phải không thừa nhận, tại đây chỉ sợ không người có thể cùng chi địch nổi rồi. Bất quá Long Trần cũng sẽ không yếu như vậy, hắn có rất nhiều tuyệt chiêu đều không có xử đi ra, một trận chiến này, còn có xem. Có người nhắc nhở. Long Trần tại Thiên Võ Đại Lục, vô số lần kịch chiến, rất nhiều người đối với Long Trần át chủ bài đều phi thường hiểu rõ, Long Trần sẽ không dễ dàng như vậy bại. 333, Long Trần khiêng Long Cốt Tà Nguyệt, theo đại địa phía trên chậm rãi bay lên không trung, một tay vỗ phủi bụi trên người, bộ dáng kia cực kỳ thong dong, không có chút nào vẻ khiếp sợ. Đem bụi bặm trên người đập sạch sẽ, Long Trần mới nhìn hướng Hùng Thiên Bá, đúng vậy, cái này là dị tượng sau khi thức tỉnh lực lượng. Xác thực rất cường, từ lần trước độ kiếp về sau, chém giết Cơ Vô Danh, ta tựu không còn có vận dụng qua toàn lực, cảm giác thân thể đều nhanh rỉ sét. Long Trần quơ quơ cánh tay, bẻ bẻ cổ, trong cơ thể cốt cách một hồi khanh khách quái tiếng nổ, tiếp tục nói. Xem ra ta hôm nay có thể toàn lực đánh một trận, tựu để cho ta Long Trần nghĩ kỹ, người cái kia cái gọi là độc bộ thiên hạ lực lượng, mạnh như thế nào. Thương Long chiến thân hiện, theo Long Trần một tiếng gào to, một tiếng to rõ rồng ngâm, tại trong thiên địa vang lên, chấn động non sông, một đạo bao quát muôn đời bế nghĩa cửu thiên ý chí bốc lên. Oanh, Long Trần bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, toàn thân hiện đầy màu trắng lân phiến, giống như hất lên chiến giáp phía trên, phù văn lưu chuyển, giống như chiến thần phục sinh. Long Trần tiếng kêu gào cùng rồng ngâm tương hợp, thanh âm càng ngày càng cường tráng, càng ngày càng tiếng nổ, chấn đắc người màng nhĩ nổ vang, linh hồn rung rung, nhất là cổ tộc cùng huyền thú nhất tộc các cường giả sắc mặt đại biến. Lúc này Long Trần trên người có khủng bố long uy tách ra, đối với bọn họ sinh ra cực lớn áp chế, cái kia là đến từ sâu trong linh hồn kính sợ. Long Trần triệu hồi ra Thương Long chiến thân, sau lưng thần hoàn gia trì, bạch quang diệu thế, chân long khí tức quay chung quanh, tăng thêm Long Trần bản thân tướng mạo anh tuấn, phụ trợ được càng thêm anh vũ bất phàm. Lúc này Long Trần giống như một đầu chân long, bao quát muôn đời, bế nghĩa cửu thiên, trong thiên địa vạn đạo vạn pháp đều muốn đối với hắn cúi đầu. Một ít nữ tử xem đến lúc này Long Trần, không khỏi lòng dạ chập chờn, không thể tự ức, như thế trạng thái ở dưới Long Trần, quả thực là bất luận cái gì thiếu nữ thần tượng trong lòng, xuất khí, cường đại, cuồng ngạo, bá đạo, không thể khống chế, nhưng lại làm kẻ khác sinh ra vô tận hướng tới. Hô, Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt vung lên, hư không vậy mà phát ra bị xé nứt tiếng vang, mặc dù chỉ là lơ đãng vung lên, nhưng là cái kia lực lượng, khiến lòng run sợ. Trong lúc nhất thời toàn trường lặng ngắt như tờ, đều xa xa mà nhìn xem Long Trần, đại đa số người đối với Long Trần tràn đầy kính nể. Long Trần không phải thiên hành giả, không phải diễn thiên giả, lại dựa vào lực lượng của mình cùng trí tuệ, đơn giản chỉ cần đứng ở hôm nay tình trạng. Phóng nhãn thiên hạ, chỉ sợ chỉ có Long Trần một người làm được, hắn làm được đừng người không thể tưởng tượng sự tình, không có tài nguyên, không có bối cảnh, lại thông qua cố gắng của mình, đứng tại cùng thế hệ đỉnh phong, cái này là Long Trần lớn nhất mị lực chỗ, nam nữ an sạch, không thể ngăn cản. Tuy nhiên trong khoảng thời gian này, lực lượng không có gì tăng trưởng, may mắn cũng không lui lại, đối phó ngươi, có lẽ vậy là đủ rồi. Long Trần cảm thụ thoáng một phát, trong cơ thể mãnh liệt bành trướng lực lượng, trên mặt hiển hiện một vòng tự tin, thản nhiên nói. Toàn thân tràn đầy lực lượng cảm giác, phi thường mỹ diệu, thực tế hôm nay, Long Trần trong cơ thể 10 vạn 8 ngàn ngôi sao không gian vận chuyển, thế giới chi lực cùng Thương Long chi lực lẫn nhau hô ứng. Tuy nhiên cả hai lực lượng không cách nào dung hợp, nhưng lại có thể hỗ trợ lẫn nhau, trong cơ thể 10 vạn 8 ngàn ngôi sao cùng trên người 10 vạn 8 ngàn lân phiến tương hô ứng, tạo thành một cái kỳ dị tuần hoàn, làm cho Long Trần lực lượng phảng phất vô cùng vô tận. Long Trần, người cái này hèn mọn nhân tộc, nếu như không phải vận khí tốt, đã nhận được Thương Long tinh huyết, người đã sớm chết rồi. Người bây giờ có được lực lượng, căn bản không phải nhân tộc lực lượng, mà ngươi lại vẫn chẳng biết xấu hổ địa dương dương tự đắc, các ngươi nhân tộc thật sự là đủ vô sỉ. Hùng Thiên Bá nhìn xem Long Trần, ánh mắt ở chỗ sâu trong mang theo một vòng hung ác lệ, cũng mang theo một vòng đố kỵ, càng mang theo một vòng tham lam. Long Trần lúc trước có được Thanh Long tinh huyết, rất nhiều huyền thú nhất tộc cường giả cũng biết, nhưng là lúc ấy bọn hắn cũng không có để ở trong lòng, bởi vì long tộc chủng loại nhiều lắm, bọn hắn cũng không biết, Long Trần trên người máu huyết, chính là chân long tinh huyết. Mà lần này không giống với lúc trước, Long Trần đã lấy được Thương Long tinh huyết, triệu hồi ra Thương Long chiến thân, chân long long uy lộ rõ, bọn hắn rốt cuộc minh bạch, Long Trần đã nhận được đồng dạng cỡ nào nghịch thiên bảo bối. Đối với Long Trần trên người Thương Long tinh huyết, đã làm cho vô số cổ tộc cường giả điên cuồng, nếu như đạt được Thương Long tinh huyết, bọn hắn chỉ cần dung hợp bộ phận, cũng có thể làm cho huyết mạch biến dị, trở nên càng cường đại hơn, thậm chí có thể thức tỉnh chân long thần thông cũng không nhất định. Thế nhưng mà bọn hắn biết đến quá muộn, Long Trần đã có thành tựu, không phải nói cầm xuống mượn hạ được, cho nên, Hùng Thiên Bá đối với Long Trần Thương Long tinh huyết, tràn đầy đố kỵ cùng tham lam. Long Trần không khỏi nở nụ cười, lắc lắc đầu nói, Hùng Thiên Bá, xem ra các ngươi thằng ngu này nhất tộc, không riêng con mắt mỏ mẫm, đầu cũng là một đống đại tiện. Cái gì là nhân tộc, cái gì là vạn vật chi linh, cái gọi là vạn vật chi linh, tựu là tìm hiểu vạn đạo vạn pháp, khống chế mọi sự vạn vật. Thiên địa vạn vật, đều cho ta dùng, toàn bộ thế giới, sẽ không có nhân tộc khống chế không được tồn tại, chỉ cần có thể khống chế lực lượng, tự là lực lượng của ta. Các ngươi thằng ngu này nhất tộc, con mắt mò mẫm, lỗ tai có lẽ không biết a, minh bạch ta nói ý tứ không? Cưỡng từ đoạt lý, một bên nói bậy nói bạ, hôm nay ta tựu chém ngươi, chứng minh cho thế nhân xem, chúng ta huyền thú nhất tộc mới là mạnh nhất chủng tộc. Hùng Thiên Bá gầm lên giận dữ, bỗng nhiên hình thể tăng vọt, vậy mà trực tiếp triệu hồi ra bản thể, trong tay cự côn, như khai thiên chi sử, đối với Long Trần đánh tới. Chương 2028, Khôn cùng kiếm hải. Theo Hùng Thiên Bá triệu hồi ra bản thể, thân hình hắn tăng vọt, có thể so với núi cao, trong tay trường côn, biến thành một căn cực lớn cây cột. Đừng tưởng rằng ngươi có long uy, có thể áp chế ta cho ngươi biết, ta thức tỉnh dị tượng về sau, thiên địa đều cho ta dùng, nho nhỏ long uy, đã không trong mắt ta, chịu chết đi. Hùng Thiên Bá một côn đánh ra, còn không rơi xuống, đại đạo chi lực ra chỉ xuống, lực có thể thôn thiên, không gian nổ vang bạo hưởng, cơ hồ cũng bị áp bạo. Muốn chạm ta Long Trần, đây là ngươi đời này cũng không cách nào thực hiện mộng tưởng. Đối mặt Hùng Thiên Bá một kích toàn lực, Long Trần không sợ, ngược lại nhiệt huyết sôi trào, rất lâu không có gặp được khủng bố như thế sức mạnh. Long Trần hai tay cầm đao, trong cơ thể 10 vạn 8 ngàn ngôi sao lưu chuyển, quanh thân lân phiến sáng lên, Long Cốt Tào Nguyệt hóa thành một đạo màu đen trăng lưỡi liềm, phá vỡ hư không, thẳng tắp chém rụng. Oanh, Long Cốt Tào Nguyệt cùng Hùng Thiên Bá trường côn kích đụng vào nhau, một đạo cự đại rung động cấp tốc khuếch tán, đem chung quanh dãy núi trong nháy mắt san bằng. Những vây xem kia các cường giả, dù cho tránh lui đã đến đầy đủ khoảng cách xa, cũng căng ra hộ thuẫn, như trước bị cái kia rung động đánh bay, thậm chí có thân nhân thể rạn nứt, thiếu chút nữa bạo toái. Long Trần Long Cốt Tào Nguyệt chặn Hùng Thiên Bá trường côn, hai kiện thần binh tại trong hư không rung rung, Hùng Thiên Bá trường côn phía trên, màu vàng đất phù văn cấp tốc lưu chuyển, vô tận hậu thổ chi lực bộc phát, muốn đem Long Trần trấn áp. Long Trần cầm trong tay Long Cốt Tào Nguyệt một bước cũng không nhường, thân hình như bàn thạch, tự tính toán Hùng Thiên Bá không ngừng gào thét tăng lực, Long Trần thủy chung ổn như bàn thạch. Ầm ầm, hai người không chung so sánh lực, thiên địa nổ vang, khí lãng phún dũng, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, giống như nộ hải cuồng đào không ngừng kích động. Cái này là ngươi cái gọi là độc bộ thiên hạ chi lực. Tựa hồ không có ngươi thổi chúng như vậy quá tà dị a. Long Trần trên mặt hiển hiện một vòng cười lạnh, dù cho đã thức tỉnh dị tượng, dung hợp thiên đạo chi lực cùng thế giới chi lực, nhưng là cái này hai chủng lực lượng, đã không cách nào áp chế Long Trần. Hùng Thiên Bá đã thể hiện ra bản thể, biến thân cự gấu, đã nhìn không ra nét mặt của hắn, nhưng là theo ánh mắt của hắn bên trong, đó có thể thấy được hắn vừa sợ vừa giận. Giống, Hùng Thiên Bá gầm lên giận dữ, mi tâm phù văn hiển hiện, vậy mà bắt đầu chậm rãi thiêu đốt, trong lúc nhất thời hắn khí huyết chi lực, giống như núi lửa phun phát ra rồi, hắn vậy mà bắt đầu thiêu đốt tinh huyết rồi. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần cùng Hùng Thiên Bá đồng thời ngược lại lui ra ngoài, Long Trần thân thể rung mạnh, khóe miệng chút bất chi bất giác, vậy mà tràn ra một tia máu tươi. Hùng Thiên Bá thiêu đốt tinh huyết, lực lượng trong giây lát tăng lên gấp đôi, đây là một loại đáng sợ chiêu số. Long Trần, chết đi. Hùng Thiên Bá thiêu đốt tinh huyết, đây là một loại tự mình hại mình thôi phát lực lượng chiêu số, tuy nhiên có thể đổi lấy khủng bố sức chiến đấu, nhưng là loại này chiến đấu, không thể bền bỉ, cần tốc chiến tốc thắng, nếu không tinh huyết thiêu đốt quá nhiều, hắn cũng không chịu đựng nổi. Loại người như ngươi ngu ngốc đều còn sống đâu rồi, ta chết làm gì? Long Trần cười lạnh, một tiếng thét dài, chân đạp hư không, Long Cốt Tào Nguyệt chỉ thiên, một đạo đao ảnh xuyên thủng thiên khung. Khai thiên thức thứ 7, chỉ thấy một đạo màu đen trăng lưỡi liềm, giống như ngân hà chém rụng, đem thời không cắt thành hai mảnh. Địa phệ càn khôn, mắt thấy Long Trần một đao chém rụng, Hùng Thiên Bá trước tiên cảm thấy một chiêu này khủng bố, bỗng nhiên đại địa run lên bần bật, phương viên mấy chục vạn dặm đại địa một cái chớp mắt biến thành màu vàng kim óng ánh, một vạn phù văn hiển hiện. Ngay tại lúc đó, Hùng Thiên Bá sau lưng dị tượng bên trong thế giới, trong nháy mắt biến thành kim sắc, vô tận phù văn tuôn hướng Hùng Thiên Bá, trong tay hắn trường côn, trong nháy mắt biến thô, thẳng vào vân thiên, lập tức hấp thu sở hữu phù văn, hóa thành một căn kim sắc trụ lớn, nghênh hướng Long Trần một đao. Oanh, quang mang màu vàng cùng màu đen sương mù, tràn ngập toàn bộ thế giới, trong nháy mắt đó, tất cả mọi người cảm giác thời gian phảng phất đình trệ rồi, liền người linh hồn, phảng phất đều có trong nháy mắt chỗ trống. Chờ mọi người kịp phản ứng thời điểm, bọn hắn phát hiện mình tới lúc gấp rút nhanh chóng bay ngược, toàn thân kịch liệt đau nhức, thân thể thiếu chút nữa nứt vỡ, tại vô tận lực lượng nước lũ bên trong, bọn hắn thiếu chút nữa bị nghiền thành bột mịn. Trong thiên địa tràn đầy kim sắc cùng màu đen, toàn bộ thế giới có nước lũ càng không ngừng nghiền áp, cái kia tư vị khó chịu được muốn chết. May mắn bọn hắn khoảng cách hạch tâm chiến trường khá xa, trước khi một kích, làm bọn hắn cảnh giác, không riêng khoảng cách xa hơn, cũng mở ra linh nguyên hộ thể, nếu không dưới một kích này đến, không biết sẽ có bao nhiêu người hội tìm cái chết vô nghĩa. Đợi đến lúc đầy trời thần quang tán đi, mọi người nhìn về phía hư không, chỉ thấy Long Trần trước ngực nhuốm máu, khóe miệng cũng có vết máu, hiển nhiên hắn bị thương. Bất quá Long Trần dù cho bị thương, vạt áo nhuốm máu, như trước bình tĩnh, Long Cốt Tà Nguyệt khiêng trên bả vai trên, tóc dài di động, quần áo bay múa, lạnh lùng mà nhìn xem đối diện. Long Trần đối diện là Hùng Thiên Bá cái kia cực lớn thân ảnh, hắn nửa người đều bị máu tươi nhuộm hồng cả, một đầu cánh tay đã biến mất, huyết nhục mơ hồ một mảnh. Hùng Thiên Bá dù cho hiển hóa bản thể, nhưng là hai tay như cũ là hai tay, mà không phải hùng trưởng, như vậy mới có thể rất tốt địa dùng sức. Thế nhưng mà hôm nay, hắn một đầu cánh tay biến mất, đó là bị Long Trần ngạnh xanh xanh chấn vỡ, mà hắn cái tay còn lại, rủ xuống rơi xuống, trong tay cự côn, chọc vào ở phía xa đại địa phía trên, vậy mà không có lấy ở, bị đánh bay rồi. Lúc này Hùng Thiên Bá, trong con người tất cả đều là vẻ kinh hãi, hắn không nghĩ tới, Long Trần vậy mà so trong truyền thuyết càng tăng kinh khủng, hắn đã hoàn toàn đã thức tỉnh dị tượng, như trước thất bại, hơn nữa là bại hoàn toàn, đây là một hồi không có bất kỳ kỹ xảo đụng nhau, cao thấp lập phán, lại tinh tường bất quá. Cái này là cái gọi là độc bộ thiên hạ, người đây là tại trêu chọc ta sao? Nếu như lúc trước Giao Kỳ chân quân bất tử, hắn đã thức tỉnh dị tượng, một tay đều có thể bóp chết ngươi. Mà ngay cả Giao Kỳ chân quân, cũng đã không có tư cách cùng ta khiêu chiến rồi, ngươi vậy mà trốn tới mỏ mẫm gào to, loát hầu tử đâu. Long Trần khóe miệng hiển hiện một vòng cười lạnh nói, cái này Hùng Thiên Bá đơn thuần lực lượng, cùng Giao Kỳ chân quân khác khá xa, mà hắn bởi vì là huyền thú chi thân, đối với thuật pháp khống chế chi thuật, tương đối bạc nhược yếu kém. Mà đại địa chi lực, chính là của hắn bổn nguyên chi lực. Không phải nói đại địa chi lực không được, mà là Hùng Thiên Bá căn bản là không biết dùng. Cả ngày cười nhạo nhân tộc, lại không chịu hướng người đi cúi đầu học tập khống chế thuật pháp lực lượng, cho nên tại Long Trần trong mắt, hắn liền Giao Kỳ chân quân đều không bằng. Hỗn đản, ngươi thử lại ta một chiêu này. Hùng Thiên Bá một tiếng hổ gầm, toàn thân huyết khí bộc phát, cái kia nứt vỡ cánh tay, trong nháy mắt dài ra, hai tay khép lại, xa xa trường côn trong nháy mắt đã bay trở lại. Ông... Bất quá đang ở đó trường côn sắp bay đến Hùng Thiên Bá trên tay lúc, Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt, theo một cái cực kỳ xảo trá góc độ, thẳng đến Hùng Thiên Bá mặt. Chờ Hùng Thiên Bá kịp phản ứng lúc, Long Trần mũi đao cơ hồ muốn đâm vào hắn cái ót rồi. Đương, bỗng nhiên một đạo lăng lệ ác liệt kiếm khí kích xạ mà đến, hung hăng chạm tại Long Trần một trên đao, rõ ràng là Lạnh Vô Phong xuất thủ. Long Trần cánh tay rung mạnh, một đao kia lại bị chấn khai, Long Trần trong lòng rùng mình. Lại một cái dị tượng giác tỉnh giả. Chỉ thấy Lạnh Vô Phong sau lưng dị tượng căng ra, hình thành linh kiếm chi hoàn cấp tốc xoay tròn, kiếm khí trùng tiêu. Long Trần, người cái này mệnh là của ta. Lạnh Vô Phong một tiếng gào to, bỗng nhiên chắp tay trước ngực, sau lưng linh kiếm thần hoàn trong nháy mắt bạo toái, hóa thành thiên vạn đạo phi kiếm, đối với Long Trần kích xạ mà đến. Mỗi một thanh linh kiếm đều sắc bén vô cùng, có thể chém giết thông minh cường giả, hôm nay thiên vạn đạo phi kiếm, đối với Long Trần kích xạ mà đến, cái kia chói tai âm bạo. Cho dù là Long Trần cũng không khỏi biến sắc. Long Trần sau lưng lôi đình cánh chim triển khai, người hướng bên cạnh vừa sải bước ra, lập tức xuất hiện tại ngoài trăm dặm, tránh thoát cái này khủng bố một kích. Ngây thơ, Lạnh Vô Phong cười lạnh, đột nhiên thủ ấn biến đổi, tại hắn thần hoàn ở trong là một mảnh thanh ninh thế giới, ở đằng kia phiến thế giới ở bên trong, vô tận kiếm hải tuôn ra, vậy mà vô số. Mỗi một thanh linh kiếm bay ra, tiến vào cái thế giới này, trên thân kiếm phù văn sáng lên, lại bị tại đây thiên đạo chi lực chúc phúc, trở nên càng thêm sắc bén. Trong nháy mắt, Long Trần bị khôn cùng kiếm hải thôn phệ, trong vòng nghìn dặm, toàn bộ bị linh kiếm bao khỏa, kiếm quang soàn soạt, nhuệ khí trùng tiêu. Cái kia linh trên thân kiếm, bổ sung sắc bén khí tức, dù cho cách thật xa, như trước làm cho người đầu khớp xương phát lạnh, mọi người không khỏi trong lòng rùng mình, cái này Lạnh Vô Phong thật là khủng khiếp công kích, vừa ra tay tựu là lôi đình vạn quân, hiển nhiên muốn một kích đem Long Trần chém giết. Đoạt được thiên võ đại lục đệ nhất nhân tên tuổi. Gặp Long Trần bị kiếm hải vây khốn, Lạnh Vô Phong không khỏi cười lạnh nói, Long Trần, ngươi không phải xem thường ta sao? Hôm nay tựu cho ngươi kiến thức ta huyết linh kiếm tông đích truyền tuyệt học. Những linh kiếm này, đều là dùng ta linh huyết tẩm bổ, cơ hồ đã tiêu hao hết ta huyết linh kiếm tông sở hữu tài nguyên, mới ngưng tụ ra nhiều như thế linh kiếm. Hôm nay ta đã thành công thức tỉnh dị tượng, linh kiếm thụ thiên đạo chúc phúc, dung nhập đại đạo chi lực. Vô kiên bất tồi, ta nhìn ngươi có thể kiên trì đến. Oanh, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, đầy trời kiếm hải nổ tung, Long Trần sau lưng một đôi lôi đình cánh chim xuất hiện, toàn thân lôi quang cuồn cuộn, những linh kiếm kia lại bị lôi đình chi dược cho chấn khai rồi. Ngươi nói là ta có thể chống được bao lâu thật không? Ta có thể muốn nói cho ngươi, tự ngươi loại cường độ này, ta cần phải chống được sang năm. Long Trần sau lưng lôi đình cánh chim di động, đạo đạo lôi quang rủ xuống, hóa thành hàng tỷ lôi đình quang phù, đem Long Trần bao khỏa. Những linh kiếm kia muốn công kích Long Trần, lại bị những lôi đình kia phù văn ngăn cản ở bên ngoài. Một khi có linh kiếm đâm vào lôi đình phù văn phía trên, lôi đình phù văn lập tức bạo vỡ đi ra, đem những linh kiếm kia đánh bay. Mà lôi đình phù văn bạo toái về sau, lại bắt đầu chậm rãi hội tụ, cũng không tiêu tan đi, chậm rãi lần nữa ngưng tụ thành phù văn, như thế tuần hoàn đền đáp lại, những phi kiếm kia căn bản không làm gì được Long Trần. Cái này, làm sao có thể? Lạnh Vô Phong vẻ mặt không dám tin, phải biết rằng, hắn linh kiếm, thế nhưng mà đã bị thiên địa chúc phúc, hấp thu đại đạo pháp tắc, đối với bất luận cái gì thuật pháp, đều có được khủng bố lực phá hoại. Thế nhưng mà Long Trần hôm nay hời hợt, không tốn sức chút nào địa tụ tiếp xuống dưới, có thể nào làm hắn không kinh hãi? Hắn không biết là, Long Trần hôm nay lôi đình chi lực, chính là lấy tự hóa Long Kiếp, bên trong ẩn chứa khủng bố thần uy, thiên kiếp chi lực, bản thân độc lập với thiên đạo bên ngoài, hắn linh kiếm, đối với người khác có khủng bố lực sát thương, nhưng là muốn dùng một mảnh kiếm hải, tự muốn đánh bại Long Trần, hắn nghĩ đến rất đơn giản. Long Trần vốn không muốn bạo lộ chính mình lôi đình chi lực, người khác đối với hắn lôi đình chi lực nhận thức, hay vẫn là dừng lại tại trước kia, cũng không biết lôi long cắn nuốt nhiều như vậy lôi đình chi lực, đã lần nữa tiến hóa, trở nên càng cường đại hơn rồi. Chiêu số của ngươi, ta đã lĩnh giáo, kế tiếp, thỉnh tiếp ta một chiêu. Long Trần bỗng nhiên toàn thân lôi đình chi lực tăng vọt, sau lưng hai cánh cấp tốc căng ra, lôi đình chi rực thẳng nhập vân thiên, bỗng nhiên lăng không chém rụng. Thiên lôi liệt thiên cánh, chương 2029, thiên kiêu nhìn chung quanh. Lôi đình cánh chim căng ra thiên khung, mang theo vô tận lôi quang, thắp sáng thiên vũ, cái kia khôn cùng kiếm hải, lại bị Long Trần lôi đình hai cánh chấn khai, kinh thiên chi rực, vô tình chém rụng. Thiên địa vô cực, huyết kiếm thần hoàn, gặp Long Trần động tác như thế, Lạnh Vô Phong hướng lui về phía sau ra một bước, cùng Long Trần kéo ra khoảng cách, đồng thời hai tay tại nháy mắt trong thời gian, liên tục kết xuất bảy loại ấn pháp, cái kia đầy trời thần kiếm, tại hắn trước người, ngưng tụ ra một đạo linh kiếm thần hoàn. Thần chuyển động tuần hoàn không thôi, thiên đạo chi lực vò tới tạo thành một cái cự đại vòng xoáy, giống như hung thú chi khẩu, có thể thôn vệ vạn vật. Oanh, lôi đình cánh chim vỗ vào huyết kiếm thần hoàn phía trên, huyết kiếm thần hoàn lập tức bạo toái, vậy mà không cách nào ngăn cản Long Trần một kích. Long Trần cũng không khỏi có chút lắp bắp kinh hãi, không thể tưởng được lôi long lực lượng, chút bất chi bất giác, vậy mà trưởng thành đến loại tình trạng này. Hôm nay Long Trần vận dụng đều là lôi long lực lượng, cũng không có rút ra ở giữa thiên địa lôi đình chi lực, bất quá tự tính toán Long Trần muốn rút ra, tại hoàn toàn thức tỉnh dị tượng diễn thiên giả trước mặt, cũng là trừ không đến. Tự tính toán như thế, Long Trần bằng vào mượn lôi long lực lượng, liền đem Lạnh Vô Phong tuyệt đối phòng ngự sụp đổ khai, hôm nay lôi long quá mạnh mẽ. Xem ra lần này hóa long kiếp, đối với lôi long mà nói cũng là một hồi cực lớn lột xác, độ kiếp qua đi lôi long, cũng sinh ra đời chính mình long uy, tuy nhiên cũng không cường đại, nhưng là long uy đã hiện ra. Hô, Long Trần lôi đình hai cánh nứt vỡ Lạnh Vô Phong huyết kiếm thần hoàn, trong tay Long Cốt Tào Nguyệt đổi thành lôi đình trường thương, thẳng đến Lạnh Vô Phong đâm rơi. Lạnh Vô Phong linh kiếm thần hoàn bị nứt vỡ, sắc mặt đại biến, hắn linh kiếm lại bị Long Trần lôi đình chi lực khắc chế, không cách nào phát huy toàn bộ uy lực, mắt thấy Long Trần lôi đình trường thương chém tới, trong tay nhiều ra một thanh hơi mở trường kiếm. Xuy, Lạnh Vô Phong trường kiếm ở trên hư không vẽ một cái, hư không vậy mà như nước bị chém ra, không gian một hồi vặn vẹo. Long Trần lôi đình trường thương, vậy mà đâm về một phương hướng khác. Đây là không gian chi lực, trời ạ, Lạnh Vô Phong vậy mà đã khống chế loại này cấp bậc sức mạnh sao? Đương thấy như vậy một màn, vô số cường giả chịu động dung, đây là thông minh cảnh cường giả, mới có thể tiếp xúc đến thứ đồ vật, cái này cùng chiến lực không quan hệ, mà là một loại tu vi cảnh giới. Mắt thấy trường thương chém vào, Long Trần hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên trong tay lôi đình trường thương bạo vỡ đi ra, lôi đình phù văn phún dũng, chiếu sáng thiên vũ. Phốc, Lạnh Vô Phong vừa mới chuẩn bị chém ra kiếm thứ hai, không nghĩ tới Long Trần vậy mà tự bạo trường thương, khủng bố lực phá, đưa hắn vừa mới bố trí không gian ngược dòng, lập tức nứt vỡ, bản thân của hắn bị tạc máu tươi chảy lênh láng. Chẳng qua là nhất điểm không gian pháp tắc ra lông, cũng dám ra đây bêu xấu. Long Trần cười lạnh, chân đạp hư không, bỗng nhiên toàn thân lôi quang trương lên, cắn nuốt thiên khung, Long Trần tả hữu tất cả sáng ngời một bước, lập tức một người chia làm hai người. Hai thanh lôi đình trường thương xuất hiện, đồng thời đối với Lạnh Vô Phong đánh tới. Nguy rồi, Lạnh Vô Phong sắc mặt đại biến, Long Trần phân ra hai cái thân ảnh, tất nhiên một cái là phân thân, một cái là bản tôn, hai cái Long Trần khí tức giống như đúc, linh hồn chấn động cũng giống như đúc, không người nào có thể phân biệt. Phải biết rằng, lôi long cùng Long Trần linh hồn chung, nó cũng không phải Long Trần nuôi nhốt linh thú, mà là Long Trần thân mật nhất đồng bọn, bọn hắn lẫn nhau tín nhiệm, linh hồn cộng hưởng. Cho nên Long Trần lôi đình phân thân, cơ hồ không có người có thể phân biệt, Long Trần dùng lôi đình phân thân mấy lần hoặc địch, có rất ít thất bại thời điểm. Hôm nay hai cái Long Trần một trái một phải thẳng hướng Lạnh Vô Phong, Lạnh Vô Phong trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt, Long Trần cường đại vượt quá tưởng tượng của hắn, toàn lực liều mạng, cũng không thể nịnh nọt. Nếu như lực lượng phân tán, phân biệt ngăn cản hai cái Long Trần, hắn đem hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nếu như toàn lực ngăn cản một cái, vạn nhất ngăn cản sai rồi, lập tức sẽ bị bản tôn chém giết. Ông, đúng lúc này, trường côn hoành thiên, đối với bên trong một cái Long Trần rơi đập, đúng là Hùng Thiên Bá ở lúc mấu chốt xuất thủ. Gặp Hùng Thiên Bá ra tay, Lạnh Vô Phong đại hỉ, lập tức kết ấn, khôn cùng kiếm hải rung rung, thậm chí liên tục kết xuất hai đạo linh kiếm thần hoàn, thẳng hướng Long Trần. Rầm rầm, liên tục hai tiếng bạo hưởng, lại để cho tất cả mọi người giật mình chính là, hai cái Long Trần đồng thời bạo toái, hóa thành đầy trời lôi quang. Không tốt, Hùng Thiên Bá cùng Lạnh Vô Phong đồng thời kêu sợ hãi, bọn hắn đã biết, cái này hai cái đều là phân thân, vừa lúc đó, bọn hắn sau lưng bay lên lăng lệ ác liệt sát cơ, làm bọn hắn đầu khớp xương phát lạnh, một cỗ tử vong uy hiếp, tràn ngập trong lòng. Không biết lúc nào, Long Trần vậy mà xuất hiện ở bọn hắn sau lưng, Long Cốt Tà Nguyệt đã giơ lên cao cao. Đúng lúc này, Long Trần bỗng nhiên trong lòng báo động, buông tha cho tiến công, đem Long Cốt Tà Nguyệt hướng sau lưng chém tới. Đương, một tiếng bạo hưởng, trong tay Long Cốt Tà Nguyệt chạm tại một thanh màu đen trường trên thân kiếm, nhưng là Long Trần lại giật mình phát hiện, hắn một đao kia lực lượng cấp tốc tiết ra ngoài. Ông, đúng lúc này, một thanh trắng muốt như ngọc trường kiếm, đối với Long Trần chém tới, Long Trần vội vàng dùng Long Cốt Tà Nguyệt ngăn cản. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần nhưng cảm giác thân thể giống như bị lưu tinh đụng ở bên trong, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, đồng thời cánh tay kịch liệt đau nhức, cánh tay xương cốt đều bị đánh rách tả tơi rồi. Long Trần tại trong hư không đứng lại, tập trung nhìn vào, chỉ thấy phía trước một người nam tử, cầm trong tay song kiếm, một đen một trắng, hắc người nước sơn đen như mực, bạch người trắng muốt như ngọc. Âm Dương Kiếm Tông Lư Tử Xuyên, hắn, như thế nào khủng bố như thế, một chiêu liền đem Long Trần bức lui, còn làm cho Long Trần bị thương. Mọi người chứng kiến cái kia thân ảnh, không khỏi kinh hãi, ai có thể nghĩ đến, Lư Tử Xuyên vậy mà cũng đã thức tỉnh dị tượng, hơn nữa một chiêu tụ lại để cho Long Trần bị tổn thất nặng. Long Trần, chớ có trách ta, bị người ân huệ, tự nhiên dũng tuyển tương báo, muốn trách, tự quái chính ngươi a. Lư Tử Xuyên nhìn xem Long Trần, ánh mắt có chút phức tạp địa đạo. Long Trần lắc lắc cánh tay, thiếu chút nữa đứt rời cánh tay, lần nữa khôi phục, đem Long Cốt Tà Nguyệt hướng trên bờ vai một kháng, lắc lắc đầu nói. Đừng nói cái kia sao ra vẻ đạo mạo, kỳ thật ngươi đã sớm thành đan cốc chính là tay sai, bọn hắn cho ngươi cắn ai, ngươi tự cắn ai. Cái gì tích thủy tri ân, tự nhiên dũng tuyển tương báo, loại người như ngươi người, có sữa tựu là mẹ, một cái bánh bao thịt, có thể làm cho các ngươi mất đi lý trí, mất đi làm người điểm mấu chốt. Đã đủ rồi, Long Trần, ta mời ngươi là một đầu đàn ông, mới cùng ngươi thật dễ nói chuyện, ngươi có tư cách gì nói móc ta. Ta có nguyên tắc của ta, không cần dùng ngươi tới khoa tay múa chân. Lư Tử Xuyên sắc mặt trầm xuống, quát lớn, nói móc ngươi, không, ta không có hứng thú kia, khoa tay múa chân. Càng không cái kia tâm tình, chỉ là không quen nhìn loại người như ngươi đã muốn làm biểu tử, lại muốn lập đền thờ sắc mặt, làm người ít một chút xáo lộ, nhiều một chút chân thành. Ta nói rồi, muốn giết ta Long Trần, cứ việc đến, nếu như các ngươi có thể giết được ta Long Trần, ta không có bất kỳ câu oán hận, càng không cần tìm những đường hoàng kia lý do, để che giấu ngươi nội tâm xấu xa. Tu hành giới so thế tục giới càng thêm tàn khốc, càng thêm vô sỉ, càng thêm trực tiếp, tuy nhiên ta cùng với tà đạo chính là tử địch, nhưng là có một điểm ta rất thưởng thức bọn hắn. Đó chính là bọn họ phi thường chân thật, ác tựu là ác, chưa bao giờ đi che giấu, trong mắt ta, bọn hắn so các ngươi những ngụy quân tử này, cao hơn còn nhiều lắm. Long Trần bị tiếu nhục bất động mà nói, trong ánh mắt tràn đầy trào phúng. Cái này Lư Tử Xuyên rõ ràng là chịu không nổi hấp dẫn, mà quang hướng về phía đan cốc ôm ấp hoài bão. Hắn cùng với Long Trần không oán không cừu, càng là thân là nhân tộc, lại cùng Long Trần là địch, trong nội tâm rõ ràng có chút bất an. Thế nhưng mà hắn đã kiếm đã đến chỗ tốt, không thể không vì đan cốc xuất lực, nói những lời kia, chính hắn cũng biết có chút miễn cưỡng, hôm nay bị Long Trần vạch trần, lập tức thẹn quá hóa giận, cái này mặt đánh chính là có chút làm hắn không cách nào tiếp nhận. Lúc này Lạnh Vô Phong cùng Hùng Thiên Bá đều đang âm thầm điều tức, bọn hắn muốn dùng tốc độ nhanh nhất chữa thương, tùy thời chuẩn bị lần nữa ra tay. Long Trần ngươi cũng có tư cách chỉ trích người khác, chính ngươi tên xấu chiêu lấy, thiên hạ đều địch, nhưng lại không biết mình tỉnh lại, cha mẹ ngươi không dạy qua ngươi bế môn tư quá sao. Lạnh Vô Phong cười lạnh, ngay từ đầu Lạnh Vô Phong đích thoại ngữ coi như khách khí, thế nhưng mà bị Long Trần vạch trần diện mục về sau, ngôn ngữ càng ngày càng cay nghiệt, thậm chí liền Long Trần cha mẹ đều chuyển đi ra. Nghe xong được Lãnh Vô Phong, Long Trần khóe miệng hiển hiện một vòng mỉm cười, bất quá cái này một vòng mỉm cười, có chút âm trầm, làm cho người da đầu run lên. Được rồi, người thành công chọc giận ta ghét nhất người khác luận và cha mẹ của ta. Cái này là của ta nghịch lân, Lư Tử Xuyên đúng không, hôm nay nếu như ngươi có thể còn sống đi ra Phạm Thiên bí cảnh, ta Long Trần tự phế tu vi. Long Trần nhìn xem Lư Tử Xuyên, thanh âm rất bình tĩnh nói. Thế nhưng mà chính là bởi vì bình tĩnh, so với cái loại này nghỉ tư ở bên trong địa gào thét, càng thêm làm cho người trong lòng run sợ, Long Trần nổi giận, hắn thật sự nổi giận, đối với Lư Tử Xuyên sinh ra ý quyết giết. Dù là Lư Tử Xuyên đã thức tỉnh dị tượng, lại có Hùng Thiên Bá cùng Lãnh Vô Phong tại, như trước cảm thấy trong lòng kinh hoàng, tâm đều muốn theo cổ họng nhi ở bên trong nhảy ra ngoài. Lư Tử Xuyên cố tự chấn định, hừ lạnh nói, ta Lư Tử Xuyên không phải là bị người dọa đại, ngươi Long Trần cái này lời thề, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì, ngươi cho rằng ngươi có thể còn sống đi ra ngoài sao? Đừng có nằm mộng, đừng nói bên ngoài đan cốc đã bày ra thiên la địa võng, coi như là tại đây, ngươi đều đừng muốn rời đi. Đúng vậy, Long Trần, ngươi hôm nay rốt cuộc ra không được rồi, về phần tự phế tu vi, coi như hết, còn là chúng ta tới giúp ngươi a. Đế Phong chậm rãi theo trong hư không hiển hiện, sau lưng của hắn dị tượng lưu chuyển, dị tượng chung quanh, thiên đạo thần hoàn gia trì, đồng dạng cũng đã thức tỉnh dị tượng. Long Trần, ngươi không phải được xưng cùng thế hệ bên trong đệ nhất nhân sao? Hôm nay chúng ta tự nhìn xem, ai có thể đủ chém xuống đầu lâu của ngươi. Tà La cũng xuất hiện, hắn dị tượng bên trong, vậy mà xuất hiện một cái thân ảnh cao lớn, bất ngờ cùng tà đạo tà thần pho tượng giống như đúc. Tại rộng lớn khôn cùng trong thế giới, một thân ảnh đỉnh trong trời đất, nhắm mắt ngưng thần, quanh thân vô tận thần quang lưu chuyển, đạo đạo thần uy, theo dị tượng bên trong lộ ra, làm cho người không dám nhìn gần. Vừa nghĩ tới không ai bị nổi Long Trần, tự phải chết ở chỗ này, ta tự phi thường hưng phấn. Tà đạo Nghiêm Tung, cũng đứng dậy, hai mắt nhìn xem Long Trần, mang theo hung ác lệ chi sắc. Theo Đế Phong, Tà La, Nghiêm Tung đứng dậy, nguyên một đám cường đại dị tượng thức tỉnh diễn thiên giả, nhao nhao đi ra. Long Trần, người đời này cũng đáng, do chúng ta 13 cái dị tượng thức tỉnh thiên kiêu tiễn đưa ngươi ra đi, ngươi cũng coi như chết có ý nghĩa, có thể nhắm mắt. Một cái đến từ hỏa thần điện cường giả, toàn thân bị ngọn lửa bao khỏa, cũng đứng dậy. Kể cả Hùng Thiên Bá cùng Lãnh Vô Phong ở bên trong, tổng cộng 13 cái dị tượng thức tỉnh thiên kiêu, đem Long Trần đoàn đoàn bao vây. Chương 2030, cho ngươi mặt mũi có phải không? Xuất hiện 13 cái dị tượng giác tỉnh giả. Ở đây các cường giả đều bị kinh hãi gần chết. Vậy mà thật sự đã thức tỉnh, cái kia 13 cái giác tỉnh giả, toàn bộ đều là trước kia chiếm giữ tại thần trụ trên tồn tại, điều này nói rõ bọn hắn tại Long Trần phá hư thần trụ trước khi, cũng đã hấp thu nhất định được thiên đạo chi lực, làm hậu đến thức tỉnh đặt kiên cố trụ cột. Chứng kiến cái kia 13 cái giác tỉnh giả, mặt khác đồng dạng ngồi ở thần trụ trên cường giả, trong ánh mắt mang theo một vòng đố kỵ cũng mang theo một vòng phẫn hận. Nếu như không phải Long Trần chém ngã bọn hắn thần trụ, có lẽ bọn hắn cũng đã thức tỉnh dị tượng, bọn hắn cũng sẽ đứng ở đó cái trên chiến trường, mà không phải trốn ở chỗ này làm một cái quần chúng. Bất quá có một điểm nhưng lại không tranh sự thật, cái kia chính là nếu như không có Long Trần phá hư, nhất định có càng nhiều cường giả, thức tỉnh dị tượng, tuyệt đối không chỉ trước mắt cái này 13 cái. Long Trần đem thần trụ chém tới, đem đại đạo chi lực chia đều, trên trăm vạn cường giả, mỗi người đều hấp thu một phần, kết quả mỗi người lấy được tự ít đi rất nhiều. Cái này 13 người hiển nhiên lúc ấy tựu đã đến điểm tới hạn, về sau dù cho đại đạo chi lực trở nên mỏng manh, bỏ ra một tháng thời gian, cuối cùng nhất hay vẫn là thành công đã thức tỉnh dị tượng. Tuy nhiên còn có rất nhiều đồng dạng ngồi ở thần trụ trên người, cũng đã đến điểm tới hạn, nhưng là còn kém một chút như vậy điểm, không cách nào thức tỉnh. Mà như vậy sau một chút, tựu lại để cho lực chiến đấu của bọn hắn, đã có cách biệt một trời, chỉ có thể biến thành quần chúng. Long Trần, hôm nay muốn nguy hiểm, có người không khỏi thở dài. Long Trần có thể đánh bại Hùng Thiên Bá, đánh bại Lãnh Vô Phong, đã làm cho người sợ hãi than. Mà cái kia Âm Dương Kiếm Tông Lư Tử Xuyên, quá kinh khủng, trong tay hắn hắc bạch song kiếm, chính là Âm Dương Kiếm Tông truyền thừa thần khí, có thể một kích đem Long Trần chấn thương, khẳng định có nó chỗ đặc thù. Nếu như chỉ là đối mặt Hùng Thiên Bá, Lãnh Vô Phong cùng Lư Tử Xuyên, tự tính toán Long Trần không cách nào thủ thắng, cũng có thể đào tẩu. Nhưng là hôm nay Đế Phong, Tà La, Nghiêm Tung bọn người gia nhập, tổng cộng 13 cái dị tượng thức tỉnh diễn thiên giả, Long Trần xem như lâm vào tuyệt tử chi địa, ngay cả chạy trốn cơ hội đều không có. Long Trần người hung hăng càn quấy nửa đời, có từng nghĩ tới có hôm nay. Một cái hỏa thần điện cường giả, cười lạnh nói, Long Trần người tàn sát thương sinh, mưu toàn phá vỡ thiên võ đại lục, người báo ứng đến rồi. Đây là một cái chính đạo cường giả phát ra thanh âm. Cái kia chính đạo cường giả, xuyên lấy chính đạo quần áo và trang sức, bọn hắn hôm nay tại đan cốc đến đỡ xuống, dùng chính thức chính đạo tự cho mình là, đối với thiên võ liên minh thế bất lưỡng lập. Long Trần cũng không nghĩ tới, vậy mà trong nháy mắt toát ra nhiều như vậy cường giả, bất quá khi bị những người này vây quanh, nguyên một đám bày ra thẩm phán người sắc mặt lúc, Long Trần giật mình biến thành phẫn nộ. Chẳng muốn với các ngươi nói nhảm, người muốn chiến, ta liền chiến, ta Long Trần theo Đông Hoang một đường giết đến Trung Châu, một đường không biết chém giết bao nhiêu hung đồ gian nịnh, đã diệt không biết bao nhiêu si mị võng lượng. Cho rằng đã thức tỉnh dị tượng, có thể vô địch thiên hạ. Tự tính toán lấy một địch 13, ta Long Trần như trước không sợ. Long Trần kiếm nghi ngược lại, Long Cốt Tà Nguyệt một đao chém ra, vậy mà động thủ trước, thẳng đến một cổ tộc cường giả chém rụng. Khốn thú chi đấu, cũng dám kêu gào. Cái kia cổ tộc cường giả cười lạnh, một cái đại thủ duỗi ra, trước người nhiều ra một ngụm đồng lô phía trên có thần văn lưu chuyển, lô khẩu có tiên điểm màu vàng xuyết, đây là một ngụm lai lịch thần bí thần khí. Đồng lô mới vừa xuất hiện, lô khẩu nhắm ngay Long Trần, cái kia cổ tộc cường giả tại trên lò vỗ, đồng lô phía trên phù văn sáng lên, một đạo khe hở kích xạ mà ra, thẳng đến Long Trần bộ đồ đến. Cái kia khe hở vừa xuất hiện, thiên địa bị bao phủ, bay về phía Long Trần lập tức, cấp tốc tụ lại, lại muốn đem Long Trần trói lại. Cái kia khe hở tụ lại lập tức, thiên địa rung rung, không gian phảng phất cứng lại, bị đặc thù nào đó lực lượng áp xúc, mà Long Trần vừa lúc ở áp xúc phạm vi điểm trung tâm. Cho ta khốn, theo cái kia cổ tộc cường giả một tiếng gào to, quang trong vòng, bắn ra vạn đạo sợi tơ, lập tức tạo thành tú cầu bình thường, đem Long Trần vây ở hạch tâm chi địa. Khai, Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt mang theo đầy trời hắc quang, như lai tự cửu U Ma Nguyệt, vô tình chém rụng. Oanh, một tiếng bạo hưởng, đầy trời sợi tơ cùng khe hở, bị Long Trần một đao nứt vỡ, thiên địa chịu rung rung. Một đao phá vỡ khe hở, Long Trần cũng không có bao nhiêu vui mừng, ngược lại mang theo trận trận giật mình, dị tượng thức tỉnh diễn thiên giả, liền thần khí đều bị thiên địa chúc phúc rồi, phát ra công kích, cùng thiên đạo tương hòa, uy lực khủng bố. Long Trần phá vỡ một kích này, cũng không thoải mái, khó trách nói, dị tượng thức tỉnh diễn thiên giả, mới thật sự là diễn thiên giả, sau khi thức tỉnh cùng thức tỉnh trước chênh lệch, thật sự là quá lớn. Ông, Long Trần vừa mới nứt vỡ này cổ tộc cường giả khe hở, một căn huyết sắc trường mâu, phá không mà đến, mang theo vô tận khí tà ác, giống như ác ma gào thét. Là tà la xuất thủ, sau lưng của hắn dị tượng bên trong, đạo đạo thần huy tuôn ra, bám vào tại trên người của hắn, đại đạo chi quang rủ xuống, cả người tà khí trùng thiên. Long Trần, hôm nay chúng ta thù mới hận cũ, cùng tính một lượt. Tà la trường mâu, giống như tà ma thức tỉnh, dục tàn sát thiên hạ, thôn vệ sinh linh, tà ác mà cuồng bạo. Đương, Long Cốt Tà Nguyệt chạm tại trường mâu trên, hư không phía trên, kích thích vạn dặm sóng cả, không gian rung rung, không ngừng vặn vẹo. Một kích qua đi, Long Trần cùng tà la riêng phần mình tại trong hư không, lùi ba bước, vậy mà liều mạng một cái lực lượng ngang nhau. Như thế nào, hôm nay ta đây, đã thức tỉnh dị tượng, đạt được tà thần tán thành, khống chế một tia tà thần lực, người Long Trần không phải rất hung hăng càn quấy.